Chương 626, người trong lục dục ma lao. Vạn kiếm sơn trang, một mảnh này hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Ai đều không có chú ý, ở xa xôi trăng tròn dưới lăng không đứng hai điều bóng đen, một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú vào này phương hướng. Động thủ hắc y ghi nhân một trong số đó thở dài lắc lắc đầu, hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, cũng là bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Không thể tưởng được tiểu tử này, ngắn ngủn vài năm bên trong, thế nhưng đã muốn trưởng thành đến nước này, ta không phải đối thủ của hắn. Chúng ta kế hoạch, chỉ sợ phải sửa lại. Suy! Hắn trong lời nói còn chưa nói xong, hắn đồng bạn liền phát ra một tiếng cười lạnh. Thiên cổ thương tâm khách, ngươi chết quá một lần sau, lá gan liền trở nên nhỏ như vậy. Vài năm phía trước, ngươi tu vi chưa phục, còn có thể đủ cùng hắn một trận chiến, cuối cùng cũng bất quá chỉ thua nửa chiêu. Nay ngươi được đến tộc của ta truyền thừa, thực lực càng hơn di vãng, ngược lại là không dám động thủ. Ngươi đã quên ngươi làm công chúa cửu. Này hai gã hắc y rẻ nhân trung, trong đó một vị, đúng là nay tựa vào phong tử nhạc bên người tiểu cô nương phụ thân, ở vài năm phía trước, từng cùng phong tử nhạc một trận chiến, ở kiếm pháp thượng chỉ thua nửa chiêu thiên cổ thương tâm khách. Ngày đó sống lại, nay rốt cục khôi phục nguyên khí, lại không biết nói ở nơi nào tìm đến đây đồng bạn, muốn tới tìm phong tử nhạc báo thù. Mục đích của hắn là ngăn cản phong tử nhạc một lần nữa phong ấn chấn ma tấm bia đá, mở ra yêu ma giới thông đạo, như vậy hắn mới có cùng thê tử trọng hội cơ hội. Đáng tiếc, hắn kiếm pháp mặc dù cao, lại đúng là vẫn còn kém cỏi phong tử nhạc một bậc, thua một chiều, đương trường chết, nếu không phải thân phụ dị bảo, kia thật sự là bị chết oan uổng cũng sẽ không có sống lại cơ hội. Sau đó, phong tử nhạc phong ấn chấn ma tấm bia đá, hoàn toàn chặt đứt yêu ma giới thông đạo, cho dù thiên cổ thương tâm khách sống lại cũng đã không thể vãn hồi, này thu hận, tự nhiên là kết hạ. Hắn nay trọng phó vạn kiếm sơn trang, chính là báo lại cửu. Chính là, phong tử nhạc như thế nào hội trở nên như vậy cường. Thiên cổ thương tâm khách coi như là một thế hệ người tài, ánh mắt lợi hại, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đến phong tử nhạc nay cảnh giới đã muốn không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, tuy rằng thâm hận, trong lòng cũng là bắt đầu sinh lưu ý. Đáng tiếc hắn đồng bạn cũng là này xuẩn như lợn, một chút cũng chưa nhìn ra đến, không chỉ không nghe hắn còn ra ngôn trào phúng. Một khi đã như vậy, kia tướng quân có thể tự tiện thiên cổ thương tâm khách quán buông tay, sắc mặt tái nhợt mà bình tĩnh. Người nhu nhược. Hắn đồng bạn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này có gì đặc biệt hơn người, xem bản tướng quân đem chém giết. Hắn áo choàng rung lên, phi thân mà tiến, này đồng bạn nguyên bản tính tình liền cuồng vọng. Tự cao võ công cao cường vốn sẽ không đem thiên cổ thương tâm khách để vào mắt, nay nhìn hắn cẩn thận, lại xem thường. Tính tự mình xuất thủ, đánh chết phong tử nhạc. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra được đến này hoa viên tiệc rượu bên trong, cao thủ nhiều như mây, nhưng là tự cao tu vi, cho dù giết không được phong tử nhạc cũng nhất định có thể toàn thân trở ra, này đây một chút đều không có sợ hại ý. Thiên cổ thương tâm khách nhìn hắn bay vút bóng dáng. Lắc lắc đầu. Khoe miệng nhưng thật ra lộ ra một tia cười khổ. Hắn cắn chặt răng, đúng là không xem kết quả, xoay người bước đi. Này ngu ngốc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này không đi bị người phát giác, kia đã có thể đi không được. Thiên cổ thương tâm khách quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, ngay tại đồng thời, thủy hầu tỉ mỗi liếc nhau, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Thân mình nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, vô thanh vô tức biến mất ở yến hội bên trong. Nay vạn kiếm sơn trang bên trong, trừ bỏ phong tử nhạc ở ngoài, không sai biệt lắm liền sổ này tỉ mội lưỡng võ công tối cao, các nàng đột nhiên rời đi. Đúng là cũng không có người phát hiện. Chỉ có phong tử nhạc hơi hơi ngẩng đầu, hướng chân trời nhìn thoáng qua, bất quá cũng không thèm để ý, như trước là nắm tiểu điệp tay, cùng mọi người uống rượu, đàm tiếu tự nhiên. Thiên cổ thương tâm khách đồng bạn bay vút mà tiến, bọn họ vì sợ bị người trong vạn kiếm sơn trang, cách cực xa. Không sai biệt lắm ở nghìn trượng ở ngoài, hắn thân mình vừa động xẹt qua trăm trượng, thật cẩn thận không phát ra gì tiếng vang, muốn đánh lén phong tử nhạc. Ai biết vừa mới chạy đi không có vài bước, bỗng nhiên trong lòng cảnh giác nổi lên, rõ ràng đứng nghiêm. Đọc truyện ở trước mặt hắn, không biết khi nào thì, xuất hiện hai nữ tử thân ảnh. Thủy Hầu cùng Thủy Xanh tỷ muội lười biếng đứng ở hắn trước mặt, tỷ tỷ Thủy Hầu còn bưng chén rượu, cái miệng nhỏ suýt tẩm chén chung chi rượu. Không nghĩ tới thật là có người dám đến quấy rối, xem ra này thiên võ đại lục, cũng không phải như vậy Thái Bình A. Thủy Hầu hít một tiếng, nàng tự nhiên biết loại sự tình này ngày sau không phải ít, không nghĩ tới theo lúc này bắt đầu cũng đã xuất hiện. Bất quá, này trước mặt hắc y liền nam tử thực lực cũng không đủ xem. Nàng vẫn chưa lo lắng, mặt lộ vẻ mỉm cười, không lắm để ý. Kia hắc y liền nam tử sắc mặt trầm xuống dưới, các ngươi là người nào? Vì sao ngăn lại của ta đường đi? Muốn tìm cái chết sao? Thủy Hầu khẽ cười một tiếng, vấn đề này, không phải hẳn là chúng ta tới hỏi ngươi sao? Ngươi là người nào? Vì cái gì nhìn trộm Vạn Kiếm Sơn Trang? Tuy rằng người này võ công không bằng chính mình tỉ muội, nhưng là Thủy Hầu Thủy Sinh ở Thiên Võ Đại Lục cũng đã muốn đợi đã hơn một năm, tự nhiên cũng hiểu biết Thiên Võ trên Đại Lục võ học trình độ. Trừ bỏ Phong Tử Nhạc một người xa xa dẫn đầu ở ngoài, còn lại phá hư cao thủ căn bản là không có mấy cái. Mà này hắc y ghi nhân quỷ dị cổ quái, lại cư nhiên tiến nhập thoát phá hư không cảnh giới, Thủy Hầu tự nhiên là muốn làm rõ ràng hắn lai lịch. Hừ. Hắc y ghi nam tử hừ lạnh một tiếng, các ngươi tính cái gì vậy, cũng dám tới hỏi của ta danh hảo. Ta tới giết Phong Tử Nhạc, hắn không dám đi ra, nhưng thật ra làm cho hai nữ nhân đi tìm cái chết. Một khi đã như vậy, chịu chết đi. Hắn trời xanh tính cuồng vọng cũng không ngẫm lại chính mình đang ở nghìn trượng ở ngoài. Người ta có thể phát hiện, hơn nữa có thể đúng lúc đuổi tới chính mình trước mặt, chỉ là này một phần sát địch công phu cùng tốc độ, chính mình liền xa xa không bằng. Chính là hắn theo tiểu hết ngồi đáy giếng, nào biết đâu rằng thiên hạ cao nhân nhiều, nay trong lòng nổi lên sát khí, thân thủ vỗ, chính là một đạo hắc khí, cuốn hướng thủy mắt tỉ mội hai người. Này một đạo hắc khí xuất thủ, Thủy Hầu Thủy Xanh cũng là đồng thời kinh hô một tiếng. Ám độc thủ ấn, ngươi là người trong lục dục ma lao. Tỷ muội lưỡng đồng thời sắc mặt đại biến, thần châm quỷ tuyến bỗng nhiên xuất thủ, không lưu tình chút nào. Lục dục ma lao, chính là cùng thiên yêu thánh điện nổi danh chỗ, cùng ám độc thủ ấn, đúng là trong đó cực kỳ lợi hại kỳ môn công phu, các nàng lại không dám xem thường, lập tức chính là toàn lực ứng phó. Ha ha ha, hiện tại biết, cũng đã muốn trầm hắc y hề nam tử lên tiếng cùng tiếu, thật là đắc ý, dám trêu láo ra ta, liền cho ta đi tìm chết. Nói mới nói nửa thanh chỉ nghe phốc phốc tiếng vang, hắn thân hình dĩ nhiên là bị ngàn vạn căn sợi tơ xuyên qua, máu tươi ba thước, nháy mắt đã bị đinh ở tại địa thượng, không có tiếng động. Nửa chiêu trong lúc đó, dĩ nhiên bị mất mạng. Này vừa mới còn tại Diêu Võ Dương Oai cái gọi là người trong lục dục ma lao, dĩ nhiên là ngay cả Thủy Hầu tỷ mỗi nửa chiêu cũng tiếp không dưới, khi Lý Hồ Đồ Lâu đã đánh mất tánh mạng. Thủy Hầu tỷ muội liếc nhau, cũng là không khỏi cười khổ. Chương 627, chấp tử tay, cùng tử giai lão. Vừa mới là cái gì tình huống? Phong Tử Nhạc tự nhiên cũng là đã sớm phát hiện Thủy Hầu tỷ muội hành động, hắn bất động thanh sắc, rút cái không, đi đến tỷ muội lưỡng bên người, thấp giọng hỏi. Thủy Hầu hai tay nhất quán, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ sắc, một tiểu tử quá yếu, chúng ta tỷ muội lưỡng vừa ra tay đã đem hắn giết, chưa kịp hỏi rõ lai lịch. Nga. Phong Tử Nhạc hơi hơi nhíu mi. Nay Vạn Kiếm Sơn Trang liệt hỏa thêm dù, như mặt trời ban trưa, người nào dám tới cửa khiêu khích. Vừa rồi người nọ, luận khởi thực lực quả thật bé nhỏ không đáng kể, nhưng là ở Thiên Võ Đại Lục phía trên, lại được cho là tuyệt đỉnh cao thủ, dù sao đã muốn bước vào phá hư cảnh giới, tự nhiên bất động. Thủy Hầu tỷ muội xuất thủ, hắn nghĩ đến tất nhiên là dễ như trở bàn tay, không nghĩ đúng là đem người giết chết. Thủy Hầu cười khổ xua tay. Tên kia vừa ra tay chính là lục dục ma lao tuyệt chiêu, chúng ta nghĩ đến chính là kình địch, nhịn không được toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới cũng là cái ngân dạng sáp đầu thương. Nay hủ độc thủ ấn, tuy rằng khiến cho giống như không giống như dạng, nhưng là uy lực chi tiểu cũng là làm cho Thủy Hầu tỷ muội nghẹn họng nhìn chân chối. Thần châm quỷ tuyến không hề trở ngại xuyên qua thân thể hắn, nháy mắt đưa hắn đánh chết. Ngay cả cứu giúp đều không kịp. Thủy Hầu tỷ muội phong ấn 1 và 5. Nói thật đi ra phong ấn sau còn không có như thế nào cùng người ta động qua tay, thực lực tuy mạnh nhưng vẫn đều là thật cẩn thận, liếc thấy này ám độc thủ ấn, tự nhiên là không chút nào do dự, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Lục dục ma lao tuyệt chiêu. Nghe Thủy Hầu tỷ muội nói xong, Phong Tử Nhạc mày gắt gao nhíu lại. Quả nhiên là không có một khắc yên tĩnh, gió thổi mưa rông trước cơn bão. Còn có nhiều như vậy phiền toái chưa từng giải quyết, thế nhưng lại toát ra đến một cái lục dục ma lao. Phong Tử Nhạc tư tiền tưởng hậu, cũng không biết rốt cuộc là thế nào sự kiện đắc tội này tổ chức. Là chém giết ma sư Di Ngô đâu? Vẫn là phong ấn chấn ma tấm bia đá. Này người trong lục dục ma lao, lại là nguyên bản ngay tại Thiên Võ Đại Lục, vẫn là từ thiên ngoại thế giới theo đuôi mà đến. Chỉ tiếc này người ở một bên lén lút bị thủy hầu tỷ muội nhất kích giết chết, muốn hỏi cũng không theo hỏi, cũng chỉ hào tạm thời từ bỏ. Thiên điệu biến hóa, gió mây nổi lên, đủ loại tân đối thủ sớm muộn gì đều đã trồi lên thủy diện, Phong Tử Nhạc từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu trọng sinh trở về, kia mặc kệ là cái gì việc khó, hắn đều đã nhất vai khiêng hạ. Dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại địch nhân đã muốn đủ cường, tái nhiều thượng vài người cũng không tất để ở trong lòng. Ánh trăng quang hoa, màn đêm buông xuống, này trung thu chi đêm, ở một hồi không người phát giác giết chóc sau ngược lại là có vẻ càng thêm yên tĩnh. 3. Lại quá 3 tháng. Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp hôn lễ, rốt cục thì ở khẩn cấp chủ bị sau chính thức cử hành. Nay Phong Tử Nhạc từ lâu trải qua nhược quán chi năm, anh khí bừng bừng. Đúng là nam nhi khí khái 10 phần thời điểm, về phần nhà gái tuổi sẽ không hảo quá sâu cứu. Dù sao yêu thú hình người hóa sinh sau sống lâu lâu dài, còn có thể đủ vẫn bảo trì thanh xuân mỹ mạo, lấy tể Tiểu Điệp tu vi cho dù là tiếp qua hơn 1.000 năm, kia cũng vẫn đang là như vậy bộ dáng. Nếu tu vi có thể tới thủy hầu tỷ muội như vậy cao, tuy rằng không thể các nàng trời sinh thần thú có vạn năm thọ nguyên, nhưng là hội xa xa vượt qua Phong Tử Nhạc phá hư cao nhất sống lâu, so sánh với dưới, nhưng thật ra tu mi so với hồng nhan dễ biến lão một ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ hai người hôm nay thành hôn, lại vẫn là có dài dòng năm tháng, có thể dắt tay cùng. Thiên hạ thứ nhất cao thủ, kiếm thần, Vạn Kiếm Sơn Trang đứng đầu hôn sự tự nhiên là dẫn động chỉnh thiên võ đại lục tăng vọt. Các môn đông phái, đứng đầu nhân vật đều là ba ba tới rồi trong Ngũ Dương Thành, hướng Phong gia đạo hạ, liền ngay cả Đường Kim Hoàng đế Chu Duẫn Chiếu, cũng là tự mình ra kinh, tới cửa chúc. Hắn quen thuộc, dù sao ở làm tiểu vương gia thời điểm, cũng đã thường xuyên qua lại. Nay đã đến, nhưng thật ra có chút trốn cũ trọng du cảm giác, cùng Hồ Tiểu Đao đám người uống rượu tìm hoan, chút không dám đáp hoàng đế cái giá. Quả thật cũng là như thế, trên thiên võ đại lục dùng võ vi tôn, hoàng gia tuy rằng tôn quý, nhưng là đối các đại tiên thiên bí cảnh, cũng bất quá nhiều nhất là cùng ngồi cùng ăn, mà Phong Tử Nhạc này Vạn Kiếm Sơn Trang, lại tiên thiên thứ nhất, thậm chí bản nhân đã muốn đột phá không thể tưởng tượng thoát phá hư không cảnh giới. Mà Chu Duẫn Chiếu này vương vị cũng là lúc trước Phong Tử Nhạc ở thần thủy đại kiếp nạn phía trước, giúp hắn tranh thủ mà đến. Ở trước mặt hắn, Chu Duẫn Chiếu chỗ nào dám bãi cái gì hoàng đế phổ. Mặt sau lục tục, các đại tiên thiên cao thủ cũng là nối liền không dứt tới rồi, trong đó một thế hệ kỳ nhân Long Bố Dương, dĩ nhiên đột phá phá hư cảnh giới cũng là phá quan mà ra, tự mình dẫn theo hạ lễ, Ngũ Dương Thành làm khách. Bắc Hung Vương Trướng Hô Hà, phiên quốc quốc sư Vô Đạo Càn Khôn Nguyên Nguyên Đại Sư, tứ đại tiên thiên bí cảnh trưởng môn, Vân Hồ Cẩm Thành Tiên Tử, Hà Lạc Ngụy Gia Mập Mạp Ngụy Diệu Tổ, đều là ba ba chạy đến, không dám có một chút thất lễ chỗ. Lúc này này, cùng thượng nhất thế Vạn Kiếm Sơn Trang thanh danh có khác, cũng là môn đình vắng vẻ bộ dáng, khác nhau rất lớn. Nếu là thượng nhất thế Phong Tử Nhạc có như vậy giao tế, cũng tuyệt không hội cuối cùng ở Trường Minh Tháp Đỉnh bị vây công mà chết. Bất quá, nay hắn, nhưng là danh phủ kỳ thực thiên võ đại lục đệ nhất nhân, uy vọng cao lại há có thể cùng ngày đó chính là kiếm thần thanh danh so sánh với. Chúc mừng Phong lão đệ. Chúc mừng Phong kiếm thần. Trăm năm hảo hợp, bạch đầu giai lão. Sớm điểm sinh cái đại béo hoa nhi. Ở một mảnh cao giọng chúc mừng bên trong, một đôi tân nhân mặc hồng y yề, giao bái thiên địa, ở cười vang vui lùa ầm ĩ bên trong, đưa vào động phòng. Tuy rằng là hai thế nhiều người, nay thành thân việc đối với Phong Tử Nhạc mà nói, cũng là lần đầu trải qua, nhìn trộm nhìn lại, chỉ thấy Tề Tiểu Điệp khăn đoan phía dưới sắc mặt đỏ bừng, minh diễm chiếu nhân, vọng chi làm cho người ta tâm thần mê say. Phong Tử Nhạc trong lòng đập bịch bịch, ngay cả hắn là thiên hạ thứ nhất kiếm thần, cho dù là đối mặt cường thịnh trở lại cao thủ, cũng là chút không ngại, nhưng đến giờ khắc này lại vẫn đang là không thể chính mình. Tiểu Phong, Tề Tiểu Điệp cũng là đầu váng mắt hoa, nàng mặc dù có ngàn dư năm sống lâu, nhưng này hôn sự, cũng đồng dạng là lần đầu tiên. Theo lần đầu tiên ở trong rừng nhìn thấy Phong Tử Nhạc, còn có giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác, vẫn đi đến hôm nay, cứ việc gian nan, hồi tưởng đứng lên, lại vẫn như cũng là ngọt ngào vô cùng. Người cũng nên sửa miệng đi. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng cười, cầm của nàng nhu đề. Ta mới không cần Tề Tiểu Điệp lắc đầu giống như chống bỏi bình thường, mới không cần gọi là gì tướng công, ta gọi ngươi Tiểu Phong, theo nhận thức thời điểm, liền như vậy gọi ngươi, ngày sau. Cả đời, cũng như vậy gọi ngươi, như thế nào? Phong Tử Nhạc dài thanh cười to, nắm chặt Tề Tiểu Điệp tay, ôn nhu đặt ở chính mình hai má bên cạnh, kia truyền đến lo lắng, nói cho hắn này hết thảy đều là chân thật, cũng không phải ảo mộng. Chấp Tử tay, cùng Tử Giai lão. Hắn nhẹ nhàng mà phun ra này vài, cũng là cả đời là tối trọng yếu hứa hẹn. Trọng sinh nhất thế, cũng tuyệt không hội dồn bỏ. Chương 628, đột phá. Động phòng hoa trúc chi đêm, tiểu diễm triền miên, tự nhiên không cần phải nói. Đợi cho ngày hôm sau buổi sáng, cho dù là Tề Tiểu Điệp xưa nay sáng sảng, cũng là xấu hổ đến không dám gặp người. Trường bối lao luyện thành thục còn chưa tính, như vậy người trẻ tuổi khó được có thể trêu đùa Phong Tử Nhạc. Hợp với ồn ào mấy ngày, thế này mới từ bỏ. Thành hôn sau, Phong Tử Nhạc lòng dạ ngẩng cao, cũng mượn cơ hội này, vừa mới đột phá. Vốn hắn đã muốn đến phá hư cao nhất bên cạnh, chỉ kém một bước có thể đủ đột phá cảnh giới. Nay đã hơn một năm khổ tu càng gặp hiệu quả, ở hôn sau tháng, Phong Tử Nhạc một ngày bế quan tu luyện thời điểm, chỉ cảm thấy khí cơ bắt đầu khởi động, tự biết tất có biến hóa. Phá hư cao nhất yêu cầu tiểu thiên địa thành tiểu chân long, nay Phong Tử Nhạc thể nội tiểu thiên địa số lượng khổng lồ, như đầy sao nhiều điểm, muốn mỗi một cái đều thành tiểu viên mãn, sinh ra chân long, kia ít là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Nhưng là trong đó một lớn nhất mạch nhỏ, phát triển trở thành thủ, cũng là Phong Tử Nhạc cũng không có dự đoán được nhanh chóng. Này nguyên lai là hắn thể nội lớn nhất một tiểu thiên địa, bởi vì tiên thiên đệ thập trọng công hiệu. Bị áp xúc thành như tinh quang một điểm, nhưng trong đó cũng là ngũ tạng câu toàn, biến hóa vô cùng. Thiên địa sớm ngăn, mặt đất phía trên núi sông hồ nước, cái gì cần có đều có. Bách thú sinh trưởng, phi điểu ở thiên, thậm chí ngay cả vạn vật chi linh nhân loại, đã ở này thể nội tiểu thiên địa bên trong xuất hiện. Chính là nhỏ nhưng đầy đủ. Cùng chân chính người so sánh với, kia tiểu thiên địa bên trong nhân loại. Thậm chí ngay cả vi trần cũng không như. Nhưng ngay tại này đó vi trần bên trong, thoáng hiện còn hơn hết thể thiên hạ chân long, trở thành một tiểu thiên địa đứng đầu, cũng sẽ trở thành đột phá phá hư cao nhất một mầm móng. Hoặc là, có chút nhân nghĩa chi vì nguyên thần mầm móng. Thực tế tu luyện quá trình giữa, cho dù là người bước vào phá hư cao nhất cũng không tất hội giống Phong Tử Nhạc như vậy rõ ràng trong đó nguyên lý, bọn họ sở chỉ, đơn giản là cô động tăng mạnh tiểu thiên địa, mặc này tự do phát triển, cuối cùng tự nhiên sinh thành này nguyên thần mầm móng mà thôi. Rất nhiều người bất quá là biết này nhưng mà không biết giá trị. Khi Lý Hồ Đồ liền bước vào phá hư cao nhất, mà Phong Tử Nhạc được đến ẩn long truyền thừa, kết hợp vô số thượng cổ cao nhân trí tuệ cùng kinh nghiệm. Hơn nữa tu luyện Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, cũng là sớm hiểu biết phá hư cao nhất chân lý. Cho nên ở chỗ thần tướng một trận chiến giữa, hắn có thể mạnh mẽ thúc giục thể nội tiểu thiên địa, tạm thời tính thành tiểu chân long. Được đến nguyên thần mầm móng, bán trích chân khóa tiến phá hư cao nhất, một kiếm bị thương nặng thần tướng. Tuy rằng sau tu vi rút lui nhưng này một cái đường nhỏ, kỳ thật sớm sáng tỏ. Nay hắn trong lòng sáng một mảnh. Lại vừa vặn đánh lên tiểu thiên địa tự thân phát triển lớn mạnh này cơ hội, nước chảy thành sông, hơn nữa Thái Huyền Tử khí hộ giá hộ tống, này một bước đã muốn là chỉ còn lại có một tầng cửa sổ giấy. Tề Tiểu Điệp ở hắn bên người phát hiện hắn khác thường, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy Phong Tử Nhạc thân chu tử khí khí trời. Sắc mặt biến hoa không chừng, lại không biết là đã xảy ra cái gì. Tiểu Phong! Tiểu Phong! Nàng nhẹ giọng kêu gọi hai tiếng lại nghe gương đồng bên trong kính trung láo cười ha ha, tiểu cô nương, ngươi không cần lo lắng, ngươi tướng công đây là khí cơ phát động, đột phá thời cơ đến. Kính trung láo ở 12 mặt cổ kính bên trong qua lại, kiến thức rộng rãi lại cùng ngày đó tinh hà phù cha đứng đầu thanh sam kiếm khách giao hảo, đối này phá hư cảnh giới biến hóa cũng là có sở hiểu biết. Nay xem Phong Tử Nhạc tình hình, đúng là đột phá phá hư cao nhất dấu hiệu. Tuy rằng kia cả người tử khí không biết vật gì, nhưng là một chút chân linh, hiện lên không trùng, đúng là thu nguyên thần mầm móng thời cơ. Đột phá. Phá hư cao nhất. Phong Tử Nhạc võ học cảnh giới, Tiểu Điệp tự nhiên rõ ràng, nay kính trung lão nếu nói là đột phá nói vậy muốn đột phá phá hư cao nhất, nàng cũng không dự đoán được đã vậy còn quá mau, không khỏi mừng rỡ. Tề Tiểu Điệp cũng biết Phong Tử Nhạc sau gặp phải địch thủ. Mặc kệ là thiên yêu thánh điện việc vẫn là kia ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân khiêu chiến, cũng không là cái gì sự tình đơn giản, về phần cái khác thượng vàng hạ cám, lại phiền thoái. Việc cấp bách, muốn mau chóng tăng lên tu vi. Cho nên nàng ngày thường cũng không dám hơi có chậm trễ, mỗi ngày cần tu khổ luyện, một tiếng khổ cũng không có kêu lên, chỉ hy vọng ngày sau có thể giúp được với Phong Tử Nhạc chiếu cố, không cần trở thành tướng công trói buộc. Nay nhìn đến Phong Tử Nhạc sớm đột phá, tự nhiên là mừng rỡ. Tiến vào phá hư cao nhất sau, Phong Tử Nhạc thực lực càng sẽ có nhảy vọt tiến bộ, về sau mặc kệ là chống lại kia ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân cũng tốt, vẫn là đuổi giết Thiên Yêu Thánh Điện người cũng tốt, luôn nhiều một phần nắm chắc. Hừ! Chỉ nghe Phong Tử Nhạc thét lớn một tiếng, đỉnh đầu tử khí bên trong, có một điểm kim quang lóe ra, chạy tới Thu Nguyên Thần mầm móng thời khắc mấu chốt. Thể nội tiểu thiên địa trung, vạn vật sinh sản. Có người thành tựu chân long, nắm trong tay này nho nhỏ thiên địa, tuy rằng cùng chân nhân so sánh với, giống như vi trần, nhưng cũng có chính mình ý thức. Vì thiên hạ chi bá chủ, lại cứng cỏi. Cho nên muốn thu này nguyên thần mầm móng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao lúc này đây, cũng không phải Phong Tử Nhạc lấy thái huyền tử khí mạnh mẽ thúc dục, mà là tự nhiên sinh thành, này chân long oai, cũng không thể khinh thường. Rất nhiều đánh sâu vào phá hư cao nhất cao thủ đều là tại đây một bước thượng thất bại. Cho dù là Phong Tử Nhạc muốn khống chế được kiệt ngạo bất tuân nguyên thần mầm móng, cũng không tựa hồ dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm nghị, cái trán gặp hãn, hai đấm nắm chặt. Cả người cơ thể căng thẳng, tuy rằng vẫn chưa mở to mắt, nhưng cũng nhìn ra được đã muốn hết toàn lực. Không cần lo lắng. Kính Trung lão nhìn ra đến tiểu điệp lo lắng, cười ha ha khoát tay áo. Ngươi tướng công nay còn đi có thừa lực. Hắn nay chính là dựa vào tự thân lực lượng ở khống chế này nguyên thần mầm móng, còn chưa dùng đến này cổ quái tử khí. Bên ngoài tử khí, ẩn chứa khôn cùng cự lực, chỉ cần nhất giảo có thể đem này nguyên thần mầm móng thu phục, lại không biết hắn vì sao thế nhưng không cần, nhưng một khi đã như vậy nhờ đại, nói vậy cũng là có nắm chắc. Tiểu Điệp biết rõ Thái Huyền cảm ứng thiên huyền bí, nàng tuy rằng không thể tu luyện, nhưng Thái Huyền tử khí đặc thù công dụng, Phong Tử Nhạc cũng không có dấu nàng, nghĩ vậy một chút, mới yên tâm trung đại thạch. Phong Tử Nhạc quả thật là cố ý vô dụng thái huyền tử khí lực lượng. Nếu hắn cùng người khác giống nhau, chỉ có một thể nội tiểu thiên địa, kia Phong Tử Nhạc khẳng định không chút do dự, hay dùng thái huyền tử khí đến thu phục nguyên thần mầm móng, nhưng hắn thể nội có vô số tiểu thiên địa, ngày sau nói vậy cũng sẽ xuất hiện vô số nguyên thần mầm móng, chẳng nhân cơ hội này hiểu biết loại này tính chất. Ngày sau vạn nhất ở cái gì đặc thù tình huống dưới thu phục, cũng tốt trong lòng đều biết. Nay này nguyên thần mầm móng tuy rằng kiệt ngạo cũng làm cho hắn ăn không ít đau khổ, nhưng là dù sao hắn tinh thần kiên nghị, chậm rãi đem này nguyên thần mầm móng bao dung. Hiểu được trong đó thần thức cùng cảm giác ứng, dần dần đem khống chế. Thành! Kính Trung lão hoan hô một tiếng, song trường vỗ, Tiểu Điệp vừa mừng vừa sợ, trợn mắt nhìn lại, đồng nhiên thấy Phong Tử Nhạc đỉnh đầu kim quang nhất hướng dựng lên. Cùng tử khí hỗn hợp, trông rất đẹp mắt. Chương 629, tái phó thiên ngoại. Phá hư cao nhất. Nguyên thần mầm móng, củng cố thành tựu, đây là bước vào phá hư cao nhất cảnh giới bước đầu tiên. Phong Tử Nhạc sắc mặt khôi phục như thường, nay nguyên thần mầm móng đã muốn rơi vào hắn trong khống chế, từ nay về sau sau, lấy này một điểm vì dẫn, có thể củng cố sinh trưởng chiêu linh, ra chiêu là lúc đều có thể đạt tới chiêu linh hữu thần cảnh giới. Này nguyên thần mầm móng kiệt ngạo bất tuân, hắn cũng là phế đi hảo đại khí lực mới rốt cục khống chế được nghi, tinh thần quyện đãi, trên mặt cũng lộ ra mệt mỏi sắc, bất quá tâm tình cũng là rất là kích động. Bế quan khổ tu đã hơn một năm, đột phá phá hư cao nhất, này cũng so với hắn đoán trước bên trong muốn sớm rất nhiều, đây là cơ hội cho phép, cũng là không thể biết trước sự tình. Có thể trước tiên đột phá đến phá hư cao nhất cảnh giới, làm cho hắn giảm bớt vài phần áp lực. Phong Tử Nhạc có tiên thiên đệ thập trọng áp xúc thiên địa chưa từng có ai cử chỉ, hơn nữa tuyệt thế kiếm pháp kiếm đạo, thân mình ở tiến vào phá hư về sau còn có vượt cấp khiêu chiến thực lực, ở phá hư sơ cảnh là lúc, có thể cùng trung cảnh cao thủ giao thủ, phá hư trung cảnh thời điểm, có năng lực đủ ngăn cản phá hư hậu cảnh cao thủ. Đợi cho hắn tiến vào phá hư hậu cảnh thời điểm, liền liên tục chém giết vài vị phá hư cao nhất cao thủ. Nay một khi bước vào phá hư cao nhất, Phong Tử Nhạc võ học thông hiểu đạo lý, liền đủ để cùng đứng ở thiên ngoại thế giới cao nhất đoan vài vị cao thủ luận võ. Cứ như vậy, hắn ít nhất tự bảo vệ mình vô lo. Chỉ bằng chấn long địa mạch một kiếm, nay thiên hạ thứ nhất thủ chiêu chiêu linh hữu thần thi triển ra, liền như tường đồng vách sắt bình thường, khó có thể đột phá, so với chi phía trước lại không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Có này cảnh giới, hắn mới có nắm chắc tái phó thiên ngoại. Ngươi vừa muốn đi thiên ngoại thế giới. Tiểu Điệp nghe hắn nói khởi, ngẩn ra, nay bọn họ tân hôn yến, đúng là như keo như sơn thời điểm, sao bỏ được hắn rời đi. Phong Tử Nhạc mỉm cười, nay ta đột phá phá hư cao nhất, võ công tu vi đã muốn đến một cái bình cảnh. Bế quan tu luyện, là đưa hắn này vài năm bên trong đoạt được, nhất là ẩn long truyền thừa, tiêu hoa xong, vừa mới tiến vào phá hư cao nhất, nhưng tưởng tái muốn đề cao sẽ không là đơn giản như vậy. Võ công đến tình trạng này, đúng là vẫn còn phải có đối thủ đến làm ma đao thạch, tài năng tiến thêm một bước tăng lên. Lúc trước sở cùng nhân biện pháp, là nhanh nhất tăng lên biện pháp. Hắn xa phó thiên ngoại, chỉ sợ lại là đi tìm ra đánh, lại không biết nói hiện tại như thế nào. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không cần tìm ra đánh, có khi là người sẽ đối phó hắn, ma chủ chuyển sinh cùng Hoàng Tuyển Thiên Cung liên ra, nói vậy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đi tứ đại tông môn cũng có thể hướng các vị tông sư thỉnh giáo. Mặt khác, kia dấu ở âm thầm đuổi giết Thiên Yêu Thánh Điện dư nghiệt cao thủ, nói vậy cũng sẽ dần dần lộ ra đầu giác. Ma tối mấu chốt, vẫn là cùng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân ước chiến, đây là ngay cả phá hư cao nhất cao thủ đều nhìn lên siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Cùng chi một trận chiến, đoạt được tất nhiều. Bất quá, quan trọng hơn là một trận chiến này bên trong, hắn nếu có thể sống sót mới được. Cho nên Phong Tử Nhạc mới muốn sớm cho kịp tiến vào thiên ngoại thế giới, nương khiêu chiến đến rèn luyện tự thân. Tê Tiểu Điệp kỳ thật suy nghĩ một chút, cũng hiểu được đạo lý này, tuy rằng nay Phong Tử Nhạc võ công, đã muốn là ngày đó quen biết là lúc không dám tưởng tượng sự tình, nhưng là hắn đối mặt địch nhân, cũng là trước kia căn bản tưởng tượng không đến cường đại. Kia. Vậy ngươi đi thôi. Tiểu Điệp trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng là thông tình đạt lý. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cầm tay nàng. Ngươi yên tâm, ta lần này đi thiên ngoại, tự nhiên là với ngươi đồng hành, tuyệt không chia lịa. A. Tê Tiểu Điệp vừa mừng vừa sợ, nàng lúc trước đi theo Phong Tử Nhạc đi trước Nam Cương, cảm giác sâu sắc chính mình là trói buộc, sau lại tập thành huyễn điệp cửu biến mới xem như nhiều, nhưng là thần thủy đại kiếp nạn. Cùng yêu hoàng một trận chiến bên trong, nàng cùng Phong Tử Nhạc thực lực chênh lệch lại một lần nữa rất ra. Lúc này đây Phong Tử Nhạc từ thiên ngoại thế giới trở về, Tê Tiểu Điệp bị mang đi Bắc Cực Băng Cung, tuy rằng là chúng cổ huyền cơ chi kế, nhưng là cũng cảm giác sâu sắc tự trách. Phong Tử Nhạc nói muốn đi thiên ngoại, nàng cũng không nhớ tới đến muốn đi theo ý. Ta có thể sao? Phong Tử Nhạc ôn nhu cười, ôm nàng, nay chúng ta đã là vợ chồng. Vợ chồng bản làm một thể, đương nhiên là không cần chia lịa, huống chi, thiên võ đại lục thiên địa cái khe đã muốn yếu dần dần di hợp, sớm muộn gì cần một lần nữa dung nhập thiên ngoại thế giới bên trong, kia người đuổi giết Thiên Yêu Thánh Điện, nhất định hội nhìn chằm chằm người ta. Phong Tử Nhạc chiếm được một giọt thiên yêu linh huyết, với hắn mà nói cũng là không có gì trọng dụng, nhưng giống nhau là này âm thầm che giấu địch nhân mục tiêu, mà Tề Tiểu Điệp được hai giọt thiên yêu linh huyết, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng lại bọn họ sẽ đối phó đối tượng. Bọn họ nếu tách ra, ngược lại là phân tán mục tiêu, cũng không biết như thế nào phòng bị. Phong Tử Nhạc đem Tiểu Điệp ở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, chính mình đi thiên ngoại trong lời nói, chẳng những Tiểu Điệp thân mình có nguy hiểm, liền ngay cả Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không tái như vậy an toàn. Bọn họ hai người đồng thời rời đi, Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, có Thủy Hầu tỷ muội thủ hộ, trong khoảng thời gian ngắn, định vô trở ngại. Đợi cho Công Dương Hề đám người võ học tu vi tiến thêm một bước đề cao, Vạn Kiếm Sơn Trang ở thiên võ đại lục địa vị, liền lại không thể dao động. Cứ như vậy, Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp có thể sóng vai ngăn địch, cũng không về phần cấp Vạn Kiếm Sơn Trang đưa tới cường địch. Đúng rồi. Tiểu Điệp vô vô tay, cẩn thận nhất tưởng, quả nhiên là đạo lý này, không khỏi cũng là trong lòng vui mừng. Vừa muốn đi ra ngoài, Kính Trung Lão ngáp một cái, đối bọn họ khoát tay háo. Một khi đã như vậy, kia lão phu liền tiếp tục ngủ thượng một trận, bất quá phòng trừng không cần bao lâu, này thiên địa cái khe sẽ hoàn toàn trừ khử, đến lúc đó lão phu có thể tự do lui tới 12 mặt gương đồng bên trong, chúng ta ở thiên ngoại có lẽ có cơ hội gặp mặt Nga. Ta đây ngay tại thiên ngoại xin đợi tiền bối đại giá. Phong Tử Nhạc gật đầu thăm hỏi. Kính Trung lão kiến thức rộng rãi, nếu là ở thiên ngoại có thể gặp gỡ hắn, có đôi khi rất nhiều sự tình có thể tìm người thỉnh giáo. Kia tự nhiên là tốt nhất. 3. Vạn Kiếm Sơn Trang người nghe nói Phong Tử Nhạc đột phá phá hư cao nhất, đều là không dám tin, nhất là nhìn Phong Tử Nhạc trưởng thành lên thân nhân cùng lao sư đều là không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Ngẫm lại 10 năm phía trước, Phong Tử Nhạc còn chính là một tư chất nô độn thiếu niên, Phong Thiên Hà thậm chí muốn cho hắn không cần học võ, an an ổn ổn vượt qua cả đời. Không thể tưởng được 10 năm sau, hắn chẳng những đứng ở thiên võ đại lục võ học tối cao phong, thậm chí tiến nhập không dám tưởng tượng cảnh giới, nay nghĩ đến, lại sợ hãi than. Xem ra chúng ta này mấy lao xương cốt cũng muốn liều mạng cố gắng, cũng không thể bị con suy qua xa. Nhạc Nhi, ngươi yên tâm, ngươi không ở thời điểm, chúng ta cũng sẽ hết sức tu luyện, thủ hộ Vạn Kiếm Sơn Trang, tuyệt không hội ra lại cái gì ngoài ý muốn. Tối chịu kích thích, tự nhiên là Phong Tử Nhạc lão cha Phong Bất Phàm, hắn hào khí can vân chụp được bộ ngực, nhất định phải liều mạng tu luyện, không cần bị con suy quá xa. Nhất mọi người chờ, lưu luyến chia tay, nhìn Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp xa phó thiên ngoại. Chương 630, dắt tay đồng du. Phong Tử Nhạc lúc này đây cùng Tề Tiểu Điệp xa phó thiên ngoại, vẫn là một lần võ đạo tu hành chi lữ, tự nhiên sẽ không như là phía trước vì cứu Tiểu Điệp, vội vàng mang mang chạy về Vạn Kiếm Sơn Trang như vậy vội vàng. Lúc này đây, hắn vẫn là đi theo Vũ Thiên Nhật đội tàu, chậm rãi hướng Nam Đoan Thiên Địa cái khe tiến lên, dọc theo đường đi một bên tu hành võ học, một bên cũng chỉ đạo Tiểu Điệp tu luyện. Còn lại mọi người cũng không đồng hành, bao gồm con cua cùng Vương Lạc Nguyệt ở bên trong, con cua ở Vạn Kiếm Sơn Trang sành ăn, cùng Thao Thiết cùng Kỳ cùng Kim Mao Thần Tê hôn vô cùng tốt, vui đến quên cả trời đất, trong lúc nhất thời cũng lười nhúc nhích. Vương Lạc Nguyệt tuy rằng ra ở thiên ngoại, nhưng nàng cũng hạ quyết tâm, đi theo con cua không đi. Liền ngay cả hồn phách Thiên Châu Trung Bạch Viên cũng không đi theo, hắn ở lại Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, cùng Trầm Từ Nương đám người cùng nhau nghiên cứu trọng tố thân thể việc, bao gồm giống Đào Mộc Công cùng Thất Hải Long Cung 300 chiến hồn, đều trông cậy vào này trọng sinh. Cho nên lúc này đây, có thể nói là Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp một lần một mình lữ hành, tuy rằng trên biển đi chung đường tịch mịch, nhưng cũng là rất là ngọt ngào. Vũ Thiên Nhật thức thời cũng không thường đến quấy rầy, xuôi gió xuôi nước, không có bao nhiêu lâu, hắn đội tàu đi ra thiên địa cái khe chỗ. Trong thiên địa, thế nhưng giống như cảnh này tượng. Tiểu Điệp liếc thấy thiên địa cái khe, cũng là thất thanh sợ hãi than. Này thiên địa cái khe, càng phát ra rõ ràng này cũng không phải nói mở rộng, mà là dần dần trừ khử dấu hiệu. Lúc ban đầu chấn ma tấm bia đá phong ấn đầy đủ là lúc, này thiên địa cái khe không chỗ tìm kiếm, người ở đây, chính là vô luận như thế nào cũng vô pháp đi tới, chính mình còn cảm giác không đến. Phong Tử Nhạc lần đầu tiên đi vào thiên địa cái khe bên cạnh, khi đó hai nơi thiên địa, vừa mới bước sát, ở mặt ngoài chính là một mảnh quang trướng, nhưng trong đó hung hiểm cũng là cực kỳ đáng sợ. Chờ hắn từ trên trời thế giới trở về thời điểm, này mãnh liệt va chạm cùng dao động đã muốn dần dần dừng, mà này cái khe bề ngoài, có vẻ càng thêm rõ ràng. Lúc này đây tái phó thiên ngoại, này cái khe đã muốn biến thành như lưu ly bình thường trong suốt trạng, tựa hồ là mỏng manh một mảnh bình trướng bên trong, có tia chớp lôi minh, có tinh quang ánh sáng ngọc, lại đều bị áp thành bẹp một mảnh, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mà xuyên thấu qua này một mảnh bình trướng, có thể loan thoáng, thấy ngoại giới cảnh tượng. Quá không được bao lâu, này thiên địa cái khe sẽ hoàn toàn di hợp, đến lúc đó, thiên võ đại lục cùng thiên ngoại thế giới hòa hợp nhất thể, tái vô ngăn. Phong Tử Nhạc mỉm cười, khiên ở Tề Tiểu Điệp tay, trong chốc lát chúng ta xuyên qua thiên địa cái khe là lúc phải chú ý cẩn thận, người này cũng là phá hư cao thủ, nhưng thật ra không cần lo lắng, chính là trong đó loạn lưu, cẩn thận né tránh chính là. Hắn cùng với Vũ Thiên Nhật giao cho một tiếng, mang theo Tiểu Điệp xuyên qua thiên địa cái khe, cao đến thiên ngoại. Vũ Thiên Nhật cách kia bình chướng, còn có thể thấy hai người thân ảnh, chật chật lấy làm kỳ. Đây là thiên ngoại thế giới, giống như cũng không có gì bất đồng thôi. Tề Tiểu Điệp tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy một mảnh thương mang đại hải, cũng không khác vật, thiên ngoại cảnh tượng, kỳ thật cùng thiên võ đại lục cũng không có gì quá lớn khác nhau. Đó là tự nhiên, vốn chính là một mảnh thiên địa, chính là bị chấn ma tấm bia đá ngạnh sinh sinh tua nhỏ mở ra mà thôi. Lại nói tiếp, người chế tạo chấn ma tấm bia đá, cũng thật sự là sâu không lường được vô cùng, phong ấn thiên địa, loại này nghịch thiên việc cũng không biết là như thế nào làm được. Tề Tiểu Điệp gật gật đầu, chúng ta đây làm sao bây giờ, nơi này cũng không có thuyền tiếp ứng, xem ra là muốn ở trên biển chạy một trận. Vô tận hải phía trên, thương mang một mảnh, cũng không con thuyền. Phong Tử Nhạc lần đầu tiên ở đây, hai mắt một chút hắc, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, nếu không vừa lúc đánh lên một hồi chém giết, thế này mới theo Yến Quy Lai đi trước Tứ Hải Sơn Trang, sau lại khiến cho một loạt biến cố, gặp gỡ Thương Hải Đại Lục Tây Hổ Thương Minh Thương Thuyền, thế mới biết đường nhỏ đi trước Đông Hải Đại Lục. Nhưng lúc này đây, tuy rằng không có tái gặp được loại này ngoài ý muốn, hắn cũng đại khái biết hàng đạo phương hướng, đổ không nóng nảy, gật gật đầu. Tuy rằng không có con thuyền, bất quá ta đã muốn biết được này trên biển đường xá, chúng ta một đường hướng Tây Bắc bước vào, có thể đến Đông Hải Đại Lục, bất quá đến lúc này đường xá dài lâu, có thể là cần hao phí chút thời gian. Tê Tiểu Điệp nhìn Thương Mang Đại Hải, chỉ thấy thiên địa nơi tận cùng, ngẫu có hải âu bay lên, bạch lãng chìm nổi trông rất đẹp mắt, quay đầu đến, mỉm cười. Cùng ngươi đồng hành, hao phí chút thời gian lại làm sao vậy, ta. Lòng ta vui mừng. Nàng xưa nay cũng ít biện hộ cho nói, nay xuất khẩu, không khỏi hai gò má đà hồng, Phong Tử Nhạc trong lòng ấm áp, cầm tay nàng. Đi thôi. Hai người nay đều là phá hư cao thủ, theo gió vượt sóng, tất nhiên là dễ dàng việc, tuy rằng tiền đồ từ từ, cường địch vô số, nhưng là lòng dạ ngẩng cao cũng không một tia sợ hãi ý, bách ba phía trên nhẹ nhàng truy đuổi, diễn xuất hảo một phen tiểu nhi nữ thần thái. Bọn họ võ công đến vậy cảnh giới, tự thân câu thông thiên địa, có thể thời gian dài không cần cái ăn, bất quá trên biển có cá lớn màu mỡ, ngẫu nhiên bắt giữ, ở mặt biển phía trên dẫn động hỏa chi nguyên lực thiêu nướng, cũng là độc đáo tư vị. Tiểu Điệp bản thủ bản cước, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra chủ nghệ pha dai, một đạo cá nướng, an tề Tiểu Điệp khen không dứt miệng. Không thể tưởng được ngươi công phu tốt như vậy, cư nhiên còn có bổn sự này, ta nhưng thật ra không biết đâu. Phong Tử Nhạc mỉm cười, thượng nhất thế trung, hắn một mình một người, thử kiếm thiên hạ, lãng du 10 năm lâu, này chủ nghệ bản sự chính là khi đó lịch lãm mà đến. Này nhất thế tuy rằng cũng giống nhau sóc này không chừng, nhưng là này tay nghề cũng là rất ít dùng tới. Niệm cùng kiếp trước cô đơn, nay lại Tiểu Điệp làm bạn, chính là thiên sai địa biệt, trong lòng cảm khái, đưa mắt nhìn về nơi xa. Gì? Hắn nay thị lực cùng xa, mà đại hải phía trên, lại vô ngăn cản, đã thấy rất xa địa phương, có ngọn lửa dâng lên. Đó là cái gì? Tiểu Điệp cũng phát hiện này kỳ lạ tình hình, chẳng lẽ có nhân theo chúng ta giống nhau, đã ở trên biển cá nướng? Nào có như vậy xảo sự tình, huống chi, cá nướng cần gì phải lớn như vậy ngọn lửa. Phong Tử Nhạc thần thức tán đi, cảm ứng tiên phương, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Sát khí hảo trọng, là hải tặc. Hải tặc. Tê Tiểu Điệp ngẩn ra, trên biển bá vương Vũ Thiên Nhật làm chính là hải tặc việc, bất quá hắn làm người nhân nghĩa, rực tiền không giết người, hôm nay ngoại thế giới vô tận hải phía trên, cũng đồng dạng có hải tặc. Bất quá theo cảm ứng được sát khí đến xem. Đối phương hiển nhiên là đại khai sát giới. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu. Chúng ta đi qua nhìn xem, nay vô tận hải phía trên đội tàu, phần lớn đều có phá hư cao thủ tọa chấn, nay có người cấp đoạt, ít nhất cũng có đồng cấp sổ cao thủ. Tiểu Điệp, ngươi cẩn thận rồi. Tê Tiểu Điệp tuy rằng cũng là phá hư cảnh giới, nhưng là ở phá hư phía trên thực chiến cũng là cơ hồ không có trải qua quá, động khởi thủ đến khó tránh khỏi chịu thiệt, cho nên Phong Tử Nhạc nhắc nhở một tiếng. Thế này mới lôi kéo tay nàng, một đường đi phía trước phi nước đại mà đi. Mặt biển phía trên, một đạo bạch tuyến triển khai, đạp lãng mà đi. Càng đi tiến đến, lại cảm thấy sát khí càng dày đặc, xem ra này trên biển chi chiến, so với chính mình tưởng tượng bên trong, còn muốn kịch liệt vài phần. Chương 631, Phong Vân Khởi. Vâng! Dầm dầm! Phong Tử Nhạc đi vội ước chừng hơn 10 dặm, bên hai truyền đến phong lôi sét đánh tiếng động. Mùi máu tươi cũng là càng ngày càng đậm, xem ra trừ bỏ cao thủ so chiêu, đầy tớ cũng là xét ở tử một trận chiến. Nay cũng là có chút cổ quái, lẽ ra phá hư cao thủ động thủ, ở chưa phân thắng bại phía trước, còn lại người chờ liều chết khổ chiến cũng là vô dụng. Phá hư cao thủ, so với chi có thể thoát phá hư không võ giả, thực lực chênh lệch cũng quá rõ ràng, hai phương tranh chấp, nếu là bên ta phá hư cao thủ bại trận. Cho dù là có thể đem đối phương còn lại người chờ đồ tẫn, cũng ngăn không được phá hư cao thủ nhất kích. Đã chết không ít người. Tê Tiểu Điệp biến sắc, nàng này vài năm lịch lãm, nhất là ở thần thủy đại kiếp nạn bên trong, cũng nhìn quen sinh tử, tuy rằng không sợ, nhưng thiên tính cũng là nhân hiền lành lương, nhìn đến loại này tình hình chung quy là có chút khó chịu. Không thể tưởng được này vô tận hải ở chỗ sâu trong, cũng giống nhau trình diễn cừu hận giết chóc. Phong Tử Nhạc khe khẽ thở dài. Thiên ngoại thế giới so với chi thiên võ đại lục hơn tàn khốc, võ giả trong lúc đó phân biệt rõ ràng, dùng võ vi tôn loại này không khí cũng mang đến vô hạn tranh đấu, ở Đông Hải trên đại lục, khắp nơi đều có ước hiếp cùng phản kháng. Như vậy tình hình, cũng không phải trong tưởng tượng võ học thịnh thế. Phong Tử Nhạc si mê cho võ đạo, nhưng thượng nhất thế trung lang bạc kỳ hồ cũng hiểu được nhân thế khó khăn, đối với người thường mà nói, càng để ý, kỳ thật là an ổn cuộc sống. Lúc này khi trình diễn tranh đấu, tử vong khoảng cách mỗi người đều như vậy tiếp cận, thật sự không phải một loại lý tưởng cuộc sống. Cho nên cho dù là thượng một lần hắn qua thiên ngoại thế giới thời điểm, trên đường đi gặp bất bình cũng là nhịn không được thân thủ, sau lại dẫn tới bát đại thế gia đuổi giết, gặp phải rất nhiều sự tình, nhưng vẫn chưa hối. Thiên ngoại thế giới, chính là như thế. Phong Tử Nhạc vỗ vỗ Tiểu Điệp bả vai, xem thường an ủi, chúng ta đi nhìn xem, có thể hay không cứu người nào đến. Nếu là hải tặc giết người, vậy xuất thủ ngăn cản, nhưng nếu là hai nhà tranh đấu, cho dù nhúng tay cũng là vô dụng, Phong Tử Nhạc cũng hiểu được này bất đắc dĩ. Hai người đồng thời thả người dựng lên, đứng ở hư không chỗ cao, hướng kia ngọn lửa chính thịnh địa phương nhìn lại. Nay rửa cận rất nhiều, cũng bởi vì liệt hỏa thiêu đốt, trên biển sương mù tàng ra, nhưng thật ra nhìn xem rõ ràng. Ở rộng lớn mặt biển phía trên, có hai đội tàu nên diện chống lại, song phương con thuyền đều có không ít cháy địa phương, tiếp mạn thuyền mà chiến, tiếng giết chấn thiên, giáp bản thượng vết máu loang lổ, mặt biển thượng lúc chìm lúc nổi cũng có không ít thi thể. Hai phương đội tàu đều tự cờ hiệu bất đồng. Một phương đều là thuyền lớn, số lượng cũng là không ít, lộ vẻ minh màu vàng hổ kỳ, một khác phương các màu con thuyền đều có bất đồng, lộ vẻ màu đen long kỳ. Tây hổ thương minh. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, kia minh màu vàng hổ kỳ, hắn cũng là nhận được, đúng là Thương Hải Đại Lục Tây Hổ Thương Minh cơ sĩ, lần trước hắn qua lại Đông Hải Đại Lục, ngợi đều là Tây Hổ Thương Minh thuyền, này lá cờ hình dạng đương nhiên nhận được. Đây là ngươi tọa thuyền. Dọc theo đường đi Tề Tiểu Điệp cũng nghe Phong Tử Nhạc nói qua ngày đó rời bến việc, Tây Hổ Thương Minh tên này cũng là nghe qua. Không phải. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, Tây Hổ Thương Minh kỳ hạ đội tàu Phôn Đa. Này đó thuyền tuy rằng cũng lộ vẻ Tây Hổ Thương Minh cơ hiệu, hắn cũng là không nhận biết. Không gì hơn cái này thảm sát, thật sự là làm cho người ta nhìn không được, tuy rằng còn không biết thuộc thị thuộc phi, Phong Tử Nhạc cũng tính xuất thủ, tách ra hai phương. Đúng lúc này, lại nghe giữa không trung bên trong tiếng sấm nổ mạnh quảng quạc mà chỉ, một khối thân thể ầm ầm hạ xuống. Cha! Theo Tây Hổ Thương Minh kỳ hạm phía trên, truyền đến một tiếng thê lương giọng nữ, thực hiển nhiên. Này truy hạ thân thể hẳn là Tây Hổ Thương Minh bên này cao thủ. Trong nháy mắt, giết chóc đình chỉ. Tây Hổ Thương Minh bên này người đều là sắc mặt tái nhợt, thất vọng trở ra. Đến lúc này, vô luận bọn họ như thế nào cố gắng liều mạng, đều đã muốn không thể thay đổi kết cục. Chính mình một phương phá hư cao thủ đã muốn bại trận, tuy rằng chưa chết, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn cũng đã muốn vô lực phản kháng. Kể từ đó, bởi vì giao thớt, ta vì thịt cá. Mà một khác phương người cũng là cười ha ha, cũng là phi thân sau này thối lui, trên mặt đắc ý loại tình cảm, giật vu ngôn biểu. Chính mình một phương cao thủ nếu đã muốn thắng lợi, kia đối phương liền biến thành đợi làm thịt dê con, bọn họ vừa rồi ngoan đánh ngoan sát, bị này đó không muốn sống tên bỏ lên cũng là vứt bỏ không ít người mệnh, nay nếu đã muốn thắng dễ dàng, thừa dịp đối phương khí thế nhất tự, thối lui chiến trường. Dù sao đã muốn ổn thao nắm chắc thắng lợi, bọn họ cũng không tưởng không công đã đánh mất tánh mạng. Ha ha ha ha ha ha. Không trung truyền đến kiêu ngạo cùng tiếu tiếng động, Hoắc Đấu Thiên, bản lĩnh của ngươi, cũng bất quá liền như thế thôi. Ta lần này, muốn giết sạch các ngươi toàn thuyền người, bất quá của ngươi nữ nhi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố, không cần lo lắng. Tiếng cười chuyển vì dâm đãng theo cao trên mây bên trong, lộ ra một cái khổng lồ thân hình. Này một khôi ngô nam tử rộng mở vào áo, lộ ra nhiều mao ngực. Bộ mặt hung ác, vẻ mặt dữ tợn, song trưởng đen thùi, không biết luyện là cái gì tà môn công phu. Chỉ nhìn kia rơi xuống trên mặt đất Tây Hổ Thương Minh một bên cao thủ, ngực một cái thật lớn hắc ấn, hiển nhiên là bị trưởng lực gây thương tích, cả người đánh phát run, bộ mặt nghiêng lệch, chiến run rẩy giơ lên tay đến, xem ra là cấp giận công tâm, cũng là một câu cũng nói không nên lời. Cha, ngươi không sao chứ? Vừa mới la lên nữ tử theo khoang thuyền chạy vừa đi ra. Vẻ mặt lo lắng, đỡ nàng cha thân thể, nước mắt liên liên, nàng một thân vàng nhạt sắc quần áo, trổ mã nhưng thật ra thập phần tiêu chí. Kia vân trung cao thủ dâm với ngôn, nàng cũng nghe ở trong thai, trong lòng sợ hãi, đã muốn là tâm tang như tử, nhưng cũng biết nói đã muốn không hề hy vọng, chính là phe phẩy nàng cha thân hình, không dám tin la lên. Nửa khắc phía trước, nàng vẫn là phá hư cao thủ nữ nhi, thiên chi kiêu nữ, mỗi người đều đem nàng phụng ở trên trời. Nhưng đến hiện tại, nàng lại biết, chờ đợi chính mình, sẽ ra sao đáng sợ vận mệnh. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, họa cùng thế nữ. Tại đây võ giả vi tôn, nhược nhục cường thực thiên ngoại thế giới vẫn đều thừa hành như vậy pháp tắc. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng không yếu hại xấu hổ, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Kia không trung khôi ngô hán tử, cười một tiếng dài, thân thủ hư không chụp tới, kia vàng nhạt sắc quần áo nữ tử ngăn cản không được, buông ra lôi kéo phụ thân tay, đúng là bị Lâm Không thẳng kéo đi lên. Nàng hét lên một tiếng, sợ hãi lui thành một đoàn, nàng phụ thân hai mắt trợn lên ra sức vươn tay, cũng là với không tới nữ nhi vào áo, hai mắt bên trong, tràn đầy phẫn hận cùng thống khổ sắc. Đến lúc này, hắn này phá hư cao thủ cũng chỉ là một nhược giả, không thể bảo hộ chính mình nữ nhi kẻ yếu. Cuồng tiêu trong tiếng, mắt thấy này nữ tử sẽ rơi vào người nọ trong tay. Dừng tay. Tê tiểu điệp rốt cục kiềm chế không được, phi thân dựng lên, tay áo phất một cái, một đạo ám kình hướng người nọ trên người đánh tới, thân mình một bên cũng là đem nàng kia tiệt trước người. Ầm vang một tiếng sét tiếng động, này mặt biển phía trên, thế nhưng đột nhiên thay đổi bất ngờ. Mắt thấy là muốn khởi gió lốc bộ dáng. Chương 632, bắt người đến luyện luyện tập. Bù một canh. Đông Hải đại lục phía trên, mỗi ngày đều ở phát sinh loại này tranh đấu cùng giết chóc. Hoắc Đấu Thiên là Tây Hổ Thương Minh cung phụng, nguyên bản là người Đông Hải đại lục. Lúc này đây hộ tống Tây Hổ Thương Minh đội tàu lui tới cho Vô Tận Hải bên trong, nguyên bản tưởng một lần an nhàn hồi hương chi lữ. Hán võ công cũng không tính được, làm không có bối cảnh phá hư cao thủ. Chỉ cần chịu dựa vào người khác, ngày luôn có thể quá không sai. Ai biết ở mờ mịt đại hải phía trên, thế nhưng hội đánh lên chính mình cựu nhân. Kia Hắc Long kỳ đội tàu đến từ chính Thương Minh đại lục, đánh bại Hoắc Đấu Thiên cao thủ, chính là ngày đó cùng Hoắc Đấu Thiên có cựu oán, làm cho hắn không thể không đi xa Thương Hải đại lục một cỗ tiểu thế lực đứng đầu, tên là Lôi Cổ Phá, tu luyện hắc sát lôi oanh tuyệt học, được cho là một phương nhân vật. Hoắc Đấu Thiên chính là nghe nói Lôi Cổ Phá ở Thương Minh đại lục thế lực, bị người đánh tan, lại qua nhiều năm như vậy, nguyên tưởng rằng vô sự, nhớ nhà tình thiết, thế này mới phản hồi Đông Hải. Không nghĩ Lôi Cổ Phá thế lực bị người tiêu diệt, nhưng thật ra không giả, chính là bản nhân cũng là hốt hoảng chạy ra trên biển, chuẩn bị di cư hải ngoại. Vô xảo bất thành thư, này hai hỏa cựu nhân, dĩ nhiên là ở vô tận trong biển gặp nhau. Bất quá lấy Đông Hải đại lục phía trên. Tranh đấu không chỉ tình huống, hôm nay cho dù không phải Hoắc Lôi hai người gặp nhau, cũng có thể là Trương Tam Lý Tứ gặp nhau, nổi lên tranh chấp. Nếu là thực lực tương đương, có lẽ ai cũng không làm gì được ai, nhưng là này Lôi Cổ Phá võ công nguyên bản liền so với Hoắc Đấu Thiên mạnh hơn thượng một bậc. Nhiều năm như vậy Hoắc Đấu Thiên đau khổ tu hành, nguyên tưởng rằng hẳn là không kém nhiều lắm. Mỗi nghĩ đến Lôi Cổ Phá hắc sát lôi hoành đại thành, giao thủ dưới, Hoắc Đấu Thiên dĩ nhiên là bị đánh thành trọng thương. Kể từ đó, lấy Lôi Cổ Phá bạo ngược tính tình, này Tây Hổ Thương Minh đội tàu cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nữ nhi Hoắc Ly, chỉ sợ là cũng muốn chịu khổ làm đủ. Ngay tại Hoắc Đấu Thiên tuyệt vọng là lúc, không thể tưởng được thế nhưng có người ra tiếng ngăn cản, không khỏi là vừa mừng vừa sợ, chính là gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một đôi thanh niên nam nữ đứng ở mặt biển phía trên, không khỏi lại có chút thất vọng. Kia cô gái khí thế bức người. Hẳn là đã muốn là đột phá thoát phá hư không cảnh giới, kia nam tử cũng là hơi thở bình thường cũng không cái gì đặc thù chỗ, xem ra là chỉ vọng không hơn. Nhưng này nữ tử hơi thở chưa thuần, tuy rằng đã muốn phá hư, chỉ sợ không phải Lôi Cổ Phá như vậy lao bài cao thủ đối thủ. Lôi Cổ Phá lúc đầu sửng sốt, lập tức cũng là khặc khặc cùng thiếu. Làm sao toát ra đến non, thế nhưng đến quản lôi lão ra nhàn sự. Tốc tốc thối lui, nếu không trong lời nói. Ngay cả ngươi cũng nhất tỉnh bắt. Lôi Cổ Phá tuy rằng cuồng vọng, nhưng kỳ thật cũng đều không phải là kẻ ngu dốt. Này thanh niên nam nữ, tuy rằng nhìn qua thực lực không mạnh, nam bất luận, nàng kia tuy rằng thoát phá hư không nhưng là vừa thấy chỉ biết thời gian còn thấp, chính mình hẳn là có thể thoải mái đối phó. Bất quá như vậy tuổi trẻ có thể đủ đột phá phá hư, chỉ sợ có cái gì bối cảnh cũng nói không chừng, cho nên hắn nhất mở miệng, chính là muốn bọn họ rời đi, coi như là lưu một đường đạo lý. Ừ. Tê Tiểu Điệp lòng đầy căm phẫn, làm sao quản hắn nói cái gì đó. Ngươi đường đường phá hư cao thủ, cư nhiên như thế không biết liêm sỉ. Ta hôm nay tuyệt không tha cho ngươi động vị cô nương này một sợi lông. Nàng tích chỗ thiên võ đại lục, chứng kiến phá hư cao thủ, không chỗ nào không phải là nhất đẳng nhất cao nhân. Sở cuồng nhân tuy rằng cuồng ngạo, nhưng bệ nghệ thiên hạ, Long Bố Dương một thế hệ kỳ nhân, Phong Tử Nhạc liền lại càng không dùng nói, cho dù là Bắc Cực băng cung nhân, Cổ Huyền Cơ cũng là lo lắng hết lòng, chỉ vì khôi phục thiên yêu thánh điện. Tai kém, ngày đó chứng kiến đại nhật thần quang, cũng đều có một phen khí độ. Mà người này nhưng lại như sơn tặc thổ phỉ bình thường, như thế không biết liêm sỉ, lại không biết nói là như thế nào tu luyện bước vào phá hư cảnh giới. Phong Tử Nhạc mỉm cười, thiên ngoại thế giới tình hình cùng thiên võ đại lục khác nhau rất lớn, tuy rằng thoát phá hư không vẫn đang là cực kỳ gian nan, nhưng cũng không giống ngày đó thiên võ đại lục thiên địa phong bế, nguyên lực ức chế, có thể đặt lên phá hư cảnh giới, đều là đỉnh nhi tiêm nhi cao thủ. Thiên ngoại thế giới bên trong, võ học mở ra, phá hư cao thủ tuy rằng tổng thể mà nói vẫn là cực nhỏ, nhưng cũng không phải vô cùng hiếm có thôn A. Muốn xem cao thủ khí độ, vậy muốn xem cao tiêm nhất kia một nhóm người. Giống lôi cổ phá này người như vậy, ở phá hư võ giả bên trong cũng chỉ xem như điếm để nhân vật, nói chuyện gì cao thủ khí độ. Ngay cả thực lực của hắn, khả năng còn tại một thế hệ kỳ nhân Long Bố Dương phía trên, nhưng là làm người khí thế, cũng là xa xa không kịp. Phong Tử Nhạc thượng một lần đi vào thiên ngoại thế giới thời điểm, còn có loại này cảm xúc. Thực lực tuy mạnh, nhưng tâm tính vẫn chưa đứng ở toàn bộ thế giới cao nhất, liền tuyệt không có thể xưng là cao thủ. Cái gọi là cường, chính là một cái tương đối danh từ. Sở quồng nhân ở thiên võ đại lục làm vài chục năm thiên hạ thứ nhất, cho nên tự nhiên có thiên hạ thứ nhất khí độ, khi đó hắn chưa phá hư, chỉ sợ không phải thiên ngoại thế giới gì một phá hư võ giả đối thủ. Nhưng so với cường giả tâm tính, này bẹ lũ su nịnh phá hư võ giả, cũng là thúc ngựa cũng cản không nổi hắn. Vạn vật như nhất, nhân giai ngang hàng. Thiên võ đại lục phía trước không xảy ra phá hư cao thủ, cũng không phải người có điều không bằng, mà là đã bị ngoại giới hạn chế. Nếu là đồng dạng hoàn cảnh, thiên võ thế giới bên trong này đứng đầu cao thủ, thành tựu cũng sẽ không ở thiên ngoại thế giới phá hư cao nhất cao thủ dưới. Tề Tiểu Điệp sơ qua thiên ngoại thế giới mới có này cảm xúc, ngày sau thấy được hơn, liền hiểu được võ đạo khôn cùng, những người này bất quá là như thế thôi. Lôi cổ phá ngẩn ra, làm phá hư võ giả, hắn tự nhiên cũng là có chút tự giữ thân phận, nhưng là lúc này đây như phá sản chi khuyển, trốn vào trong biển, đã sớm cái gì cũng không quản không để ý. Hoắc Đấu Thiên là hắn gia cựu nhân, hắn tự nhiên chưa tồn gì lưu thủ tâm tư, hắn trời sinh háo sắc, lại càng không sẽ bỏ qua Hoắc Đấu Thiên trí nữ, không nghĩ tới cư nhiên chạy đến một nữ tử, lời lẽ chính nghĩa chỉ trích cho hắn. Ha ha ha ha. Lôi cổ phá cuồng tiếu không chỉ, trên trời dưới đất, duy cường giả vi tôn, Hoắc Đấu Thiên võ công không bằng ta, hắn nữ nhi nên từ ta hưởng dụng, ngươi quả nhiên là nho nhỏ non, cũng dám đến chó mõm vào. Lao tử ngay cả ngươi nhất tịnh cầm. Hắn càng thêm khẳng định, Tề Tiểu Điệp hai người, không biết là cái gì chưa từng trở thành giang hồ thế gia đệ tử, đại khái trước kia luôn luôn tại cần tu khổ luyện, tài năng đủ còn tuổi nhỏ, đặt thành như thế cảnh giới. Nơi này mở mịt vô tận hải, hắn cũng tồn giết người diệt khẩu chi tâm, huống chi Tiểu Điệp mỹ mạo, hắn lại thèm nhỏ dại ba thước, thân thủ nhất chiêu, đúng là bất cô thân phận đánh lén, muốn bắt Tề Tiểu Điệp. Hào một cường giả vi tôn. Tề Tiểu Điệp tay háo ngăn, nhanh nhẹn lui về phía sau, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nói cách khác, ta còn hơn ngươi, ngươi liền lấy ta vi tôn. Phong Tử Nhạc mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng bâng cơ tùy ở thân của nàng bên. Này lôi cổ phá võ công không đáng nói đến, Tiểu Điệp cùng hắn giao thủ, nhưng thật ra có thể làm quen một chút phá hư cao thủ trong lúc đó giao thủ thói quen, cho nên cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ha ha ha! Lôi cổ phá cùng tiếu, ngươi một cái tiểu mẹ con, cũng có thể thắng được ta. Vẫn là bồi lao tử khoái hoạt đi thôi. Hắn hai tay một trường, hắc sát lôi hoanh, ào ào xuống, lần này, nhưng là không có lưu thủ. Tiểu Điệp! Cùng hắn luyện luyện tập đi. Phong Tử Nhạc mỉm cười, phiên cái bổ nhào, rời khỏi mấy trượng xa, làm cho Tiểu Điệp một mình ứng phó. Chương 633, âm hiểm hắc sát lôi trùng bổ hải canh. Kỳ thật so với Phong Tử Nhạc đến, Tề Tiểu Điệp võ công tiến bộ, cũng là làm cho người ta cảm thấy không dám tin. Nàng làm yêu thú hình người hóa sinh, lại được thiên yêu linh huyết. Còn thật sự tu luyện huyễn điệp cửu biến, đột nhiên tăng mạnh. Thật sự là chiếm quá lớn tiện nghi. Theo một hậu thiên võ giả, cho tới bây giờ phá hư cao thủ, nàng tổng cộng cũng không dụng vài năm công phu. Tối mấu chốt, cơ hồ là không trải qua cái gì sinh tử ác chiến, tự nhiên tăng lên, mà Phong Tử Nhạc này vài năm. Tuy rằng cũng đi vào bước bay nhanh, nhưng thế nào một lần đều là dựa vào sinh tử tuyến thượng giao tranh, mới có thể ngộ đạo tăng lên, cùng tiểu điệp loại này không hề bình cảnh tăng lên, quả thực không thể so sánh nổi. Bất quá, như vậy tăng lên, tự nhiên cũng để lại thai hoàng ẩm. Thực chiến kinh nghiệm, nghiêm trọng không đủ, thật muốn động khởi thủ đến, chỉ sợ tiểu điệp có thể phát huy đi ra thực lực, không đủ một nửa. Cho nên làm lôi cổ phá xuất thủ thời điểm. Phong Tử Nhạc vẫn chưa tiếp nhận, mà chính là phiêu nhiên lui về phía sau. Cười xem tiểu điệp ứng phó. Lấy tiểu điệp hiện tại võ công tu vi, chính là phá hư sơ cảnh võ giả, vẫn là không gây thương tổn nàng. Mà như vậy chiến đấu, đối nàng võ học kinh nghiệm tăng trưởng, cũng là đáng quý. Tê Tiểu Điệp thấy Phong Tử Nhạc lui ra phía sau, biết hắn tâm ý, hồi đầu mỉm cười. Ngươi khen ngược, muốn nhàn hạ. Phong Tử Nhạc ha ha cười, cẩn thận. Người này khó đối phó. Lời còn chưa dứt, lôi cổ phá trưởng lực đã muốn oanh lại đây. Tê Tiểu Điệp chỉ cảm thấy ngực bị kiếm hãm, này hắc sát lôi oanh uy lực, quả thật không kém. Nàng không dám chậm trễ, tay háo phi vũ. Đem trưởng lực hóa đi. Phiêu nhiên lui về phía sau, sau lưng ẩn hiện trong suốt hai cánh, chớp động không thôi. Huyễn Điệp cửu biến công phu, nàng đã muốn luyện đến cao nhất, nay sở kém, chính là tự thân võ học hiểu được cùng đối chiến kinh nghiệm. Trước mặt người này võ công tuy rằng mạnh mẽ mà quỷ dị, nhưng có Phong Tử Nhạc toa chấn, nàng cũng là một chút cũng không e ngại. Lôi cổ phá lại một lần một trưởng thất bại, sắc mặt khẽ biến. Hắn này một trưởng cũng không giống vừa rồi. Không sai biệt lắm cũng là dùng 7-8 phần công lực xuất thủ. Không nghĩ tới vẫn là bị này nữ hoa nhi dễ dàng thiểm đi qua, thân pháp của nàng, đổ đi ra hồ lôi cổ phá ngoài ý liệu. Bất quá xem nàng vừa rồi bị quản chế cho trưởng lực bộ dáng, tu vi hẳn là cùng chính mình lường trước không sai biệt lắm, đột phá phá hư cảnh giới không có bao nhiêu lâu, chưa củng cố, hơn nữa có chút luống cuống tay chân, chỉ sợ là đối chiến kinh nghiệm, cũng không phải thực phong phú. Chính là này linh hoạt thân pháp có chút chán ghét, xem ra là muốn phí chút khí lực. Bất quá này tiểu cô nương bộ dạng nhưng thật ra quốc sắc thiên hương, lôi cổ phá dục dịch, trong mắt lóe ra một trận dâm tục quan mang, tiểu cô nương, chạy trốn nơi đâu. Hắn song trưởng nhất sai, chỉ thấy vừa mới tản ra mây đen lại một lần nữa long tụ đứng lên. Tê tiểu điệp lần đầu tiên cùng như vậy cao thủ so chiêu. Chỉ cảm thấy áp lực thật mạnh, trong lòng có chút kinh hoàng, trong suốt hai cánh. Phát tốc không ngừng. Không cần hoảng. Bên hai truyền đến Phong Tử Nhạc chấn định truyền âm, hắn võ công không so ngươi cao, bình tĩnh ứng chiến. Nhất định thắng chi. Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái liền nhìn ra này lôi cổ phá hát sát lôi trùng ý lực, tuy rằng quả thật không kém. Nhưng là tiêu hao cũng đại, tề tiểu điệp có huyễn điệp cửu biến thân pháp làm căn cơ, chỉ cần bình tĩnh bình tĩnh. Trên cơ bản đã muốn lập cho thế. Đợi cho đối thủ tiêu hao không sai biệt lắm, đi thêm phản kích. Là có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi. Tê Tiểu Điệp trong lòng nhất định, âm thầm an ủi chính mình, người này chiêu số tuy rằng uy mãnh, nhưng chỉ nếu không bị hắn đánh trúng cũng không có gì đáng sợ. Huyễn Điệp cửu biến, tối trụ cột chính là biến ảo khôn cùng thân pháp, nàng ngưng định tâm thần, tuy rằng mây đen bao phủ, nhưng cũng vẫn đang có thể có thông dong xê dịch cơ hội. Chỉ nghe vù vù tiếng gió, lôi cổ phá trưởng pháp liên hoàn. Kéo phong lôi xét đánh tiếng động, cũng có quỷ dị khói đen. Vô thanh vô tức gầm thầm đả thương người. Đây đúng là hắc sát lôi trùng đáng sợ chỗ. Lúc ấy Hoắc Đấu Thiên đúng là thương tại đây che giấu khói đen dưới. Nay đến phiên tiểu điệp trằn trọc đau đầu, mỗi khi ở gian không tha phát là lúc tránh đi, trong lòng cũng là nhéo đem mồ hôi lạnh. Hắn được không kinh hỉ mới hoan quá khí đến. Chỉ cảm thấy thể nội trống chân đãng đãng, tiểu thiên địa nhất thời không thể ngưng tụ, chỉ sợ mấy năm trong vòng, đều vô chiến lực. Trong lòng lo sợ nghi hoặc. Ngồi dậy đến. Cha. Hoắc Ly vừa rồi không sai biệt lắm đã muốn tuyệt vọng. Nàng thân là võ giả chi nữ, tự nhiên cũng biết phụ thân bị thua, chính mình rơi vào người khác trong tay sau. Là cái gì kết cục, tuyệt vọng, liền ngay cả muốn tự sát cũng không kịp. Ai ngờ thế nhưng có người xuất thủ cứu giúp, trong lúc nhất thời cũng là vừa mừng vừa sợ. Ta không sao. Hoắc Đấu Thiên ho khan hai tiếng, nữ nhi giúp đỡ hắn tọa ổn. Hắn ánh mắt cũng là không rời không trung đánh nhau hai người tả hữu. nay xuất thủ cứu giúp nữ tử tuổi còn trẻ. Lại có thể cùng Lôi Cổ phá đấu cái lực lượng ngang nhau, chính là tu vi kinh nghiệm đều là lực kém, chỉ sợ cũng là gian nan. Hoắc Đấu Thiên trong lòng không yên không thôi, biết này nữ tử nếu là bị thua, chính mình tất vô hạnh lý. Thân gia tánh mạng đã muốn là toàn tựa vào này nữ tử một người trên người. Về phần nàng phía sau kia nam nhân, Hoắc Đấu Thiên nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy Phong Tử Nhạc nhưng thật ra chấn định, chính là cũng không phá hư cao thủ khí thế, hơn nữa tuổi quá nhỏ, chỉ sợ cũng không từng vượt qua phá hư một đường, cũng giúp không được gấp cái gì. Phong Tử Nhạc nay bước vào phá hư cao nhất, trở lại nguyên trạng. Thể nội tiểu thiên địa vận chuyển cũng đều ở thái huyền tử khí che đậy dưới, tu vi so với hắn thấp nhân, lại nhìn không ra hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cha, nàng đánh thắng được kia Lôi Cổ phá sao? Hoắc Ly nhìn Tề Tiểu Điệp tư thế oai hùng hiên ngang, trong lòng lại là bội phục, lại là lo lắng, nàng không vào phá hư, làm sao có thể nhìn ra được hai người đánh nhau hảo diệu, nhịn không được mở miệng hướng phụ thân hỏi. Không biết. Hoắc Đấu Thiên võ công so với chỉ đánh nhau hai người còn muốn nhược thượng một bậc, hắn thiên tư hữu hạ. Tiến vào phá hư sau, khó có tăng lên, cho nên vẫn đấu không lại Lôi Cổ phá, ở Thương Hải Đại Lục nhiều năm. Thật vất vả luyện thành một môn tuyệt kỹ, chính là chưa kịp thi triển đã bị Lôi Cổ phá đánh thành trọng thương. Lấy hắn ánh mắt, thật sự là phân biệt không được, ai thắng ai thua. Chính là nay Tề Tiểu Điệp thủ nhiều công ít. Thật sự là làm cho hắn lau mồ hôi. Tề Tiểu Điệp cũng là được Phong Tử Nhạc gâm thầm tha điểm, cũng không nóng lòng phản kích, hắc sát lôi trùng uy lực mạnh mẽ, nàng nếu cứng đôi cứng vị tất có thể thảo được hảo, chính là toàn tâm toàn ý, lấy huyễn điệp cửu biến thân pháp tránh né. Này một môn thân pháp, ở Thiên Yêu Thánh Điện Chi Phong cũng coi như được với là tuyệt học, nàng bình tĩnh thi triển ra, đúng là thải điệp phi vũ, linh động chi tới. Trong khoảng thời gian ngắn Lôi Cổ phá đúng là ngay cả của nàng góc áo đều dính không. Lôi Cổ phá càng đấu càng là vội vàng sao động, hắn như vậy võ công dĩ nhiên đại thành, thi triển là lúc, mây đen bao phủ, người khác không dễ ngăn cản, không nghĩ tới đấu sao lâu như vậy, thế nhưng vẫn là thương không thể nữ tử này. Trong lòng nảy sinh ác độc, cắn răng một cái, chỉ thấy mây đen bên trong, đi ra khói đen ngưng tụ, hóa thành một chi giống như ngưng thật tên. Cùng lúc đó, hắn cao giọng hét lớn, song trưởng đánh xuống, tiếng sấm nổ mạnh mãnh liệt. Tề Tiểu Điệp thân mình run lên, dài tay háo phiêu ra, cùng hắn trưởng lực nhất xúc, nghiêng người lệch vị trí, lúc này kia trích màu đen tên, cũng là theo nàng sau lưng cấp xạ mà ra. Không tốt. Hoắc Đấu Thiên kinh hô một tiếng, chỉ thấy kia màu đen tên, rõ ràng đâm vào Tề Tiểu Điệp hậu tâm. Chương 634, hết thể giết. Bổ ba canh. Hắc sát lôi hoanh bí chuyển. Lôi sát cửu chu tên. Đây là hắc sát lôi hoanh tuyệt chiêu. Ở mặt ngoài song trưởng kết hợp, ngay mặt thế công đại thịnh, nhưng cuối cùng sát chiêu cũng là kia ẩn nấp vô thanh vô tức sau lưng nhất tên. Lôi Cổ phá luyện thành này một chiêu tới nay. Cũng không biết bao nhiêu cao thủ, ngã quỵ tại đây mặt trên, nay nhìn đến Tiểu Điệp trúng tên, hắn không khỏi cười ha ha, đắc ý vạn phần. Tiểu cô nương, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, còn muốn tới đối phó lao ra ta. Hắn tận mắt đến kia lôi sát cửu chu tên bắn vào Tiểu Điệp ngực. Tự phó nàng không thể may mắn thoát khỏi, trong lòng tự đắc. Hoắc Đấu Thiên cùng nữ nhi đều là sắc mặt tái nhợt, bọn họ vừa rồi đã muốn đến hẳn phải chết chi cảnh, Hoành Thứ đi ra một nữ hiệp cứu mạng. Nay Tề Tiểu Điệp bại trận, bọn họ tái vô hạnh, không khỏi mặt xám như cho tàn. Phong Tử Nhạc cũng là đứng ở một bên, khoanh tay đứng nhìn, mỉm cười, tựa hồ một chút cũng không lo lắng kinh ngạc. Lâu! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kia màu đen tên đâm thủng Tiểu Điệp ngực. Theo ngực đâm đi ra. Cũng là cũng không một chút vết máu. Lôi Cổ phá sắc mặt đại biến, cấp hồi đầu khi, lại bị một cái khác không biết từ chỗ nào toát ra đến Tề Tiểu Điệp nhất tay háo đánh rất bụi bậm. Ai yêu? Lôi Cổ phá ai hô một tiếng, từ không trung một đầu tài hạ, dừng ở giáp bản thượng, lăn hai vòng, vừa vặn ngã ngồi ở Hoắc Đấu Thiên phụ nữ bên cạnh, nhưng thật ra đem bọn họ hoảng sợ. Này vài cái động tác mau lẹ. Này phụ nữ lưỡng còn không có xem hiểu được, Lôi Cổ phá cũng đã là bại. Tiểu Điệp tuy rằng thắng, cũng là sắc mặt cũng không như thế nào đẹp mặt. Hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Cổ phá liếc mắt một cái. Tiểu Điệp, ngươi đại ý. Phong Tử Nhạc mỉm cười, phi thân mà tiền, khiên ở Tề Tiểu Điệp tay. Kia một chiêu lôi sát cửu chu tên, Phong Tử Nhạc thấy rõ sở, nhưng không có nói nhắc nhở, tiểu điệp kinh nghiệm không đủ. Quả nhiên là chỉ chú ý tới ngay mặt lôi trưởng công kích, cũng là không chú ý ẩn nấp màu đen tên. Cũng may nàng từ tu thành huyễn điệp cửu biến sau đã thành huyễn điệp phân thân, này nhất tên tập đến ngực, nàng nghiêm nghị cảnh giác, lập tức thi triển ra này tuyệt chiêu, mới vừa rồi hóa hiểm vi di, chuyển bại thành thắng. Phong Tử Nhạc biết nàng có này áp đáy hòm tuyệt chiêu, cho nên vẫn chưa xuất thủ, chịu chút tiểu mệt, chịu chút suy sụp. Đối nàng ngày sau trưởng thành rất có ích lợi. Hừ, tiểu điệp, hơn một tiếng, ai biết người này như vậy ti bỉ. Cư nhiên còn sau lưng đánh lén, có cái gì cao thủ phong độ. Phong Tử Nhạc ách nhiên thất tiếu, sinh tử tướng bác là lúc, ai tới nói cái gì cao thủ phong độ, ngươi cũng nên cẩn thận thiên ngoại thế giới, tàng long hoa hổ. Này huyễn điệp phân thân cũng không nhất định có thể cứu ngươi. Huyễn điệp phân thân bất thành không chả có ngươi sao. Tê tiểu điệp sóng mắt lưu chuyển, nói cười trong suốt, bất quá chính nàng trong lòng cũng hiểu được, an này nhất mệt sau, về sau chỉ biết càng thêm cẩn thận. Lôi cổ phá mạc danh kỳ diệu ngã quỵ ở đất, lập tức tình thế đảo ngược trong lòng vẫn là hy lý hồ đồ, nhưng hiểu được sự dịch khi gì, nay tánh mạng là nắm giữ ở người ta trên tay. Vừa rồi hắn vẫn là trí đắc ý mãn, tuy rằng chật vật chạy trốn nhưng là ở trên biển gặp nhiều năm túc địch, vừa mới diệt chi, đúng là vênh váo tự đắc là lúc, không nghĩ tới thế nhưng gặp được chuyện như vậy, không khỏi sắc mặt tái nhợt, trong miệng hà hà có thanh không dám tin. Đa tạ cô nương cứu giúp tri ân. Hoắc Đấu Thiên tuy rằng không rõ lôi cổ phá vì cái gì hội đột nhiên bại trận, nhưng là này cô nương ân cứu mạng, hắn tự nhiên hiểu được nhất là cứu nữ nhi, làm cho nàng miễn tao vũ nhục cảm động đến rơi nước mắt. Chạy nhanh ngồi hành lễ trí tạ. Đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng Hoắc Ly nơm nớp lo sợ, vị cô nương này tuy nói đi ra thủ cứu người, nhưng là không biết nàng rốt cuộc là vì cái gì. Chạy nhanh khiếp sinh sinh nói tạ. Không cần khách khí. Tê Tiểu Điệp bắt tay vung lên, đem Hoắc Ly giúp đỡ đứng lên, nàng vốn cũng hiểu được, loại này không rõ căn do đánh nhau, không nên tùy tiện tham gia, chính là kia lôi cổ phá quá mức kiêu ngạo, vừa muốn giết hết người toàn thuyền. Vừa muốn lăng nhục Hoắc Ly, thế này mới phẫn mà ra thủ. Nay đem lôi cổ phá đả đảo, nàng cũng không nhiều xem liếc mắt một cái, quay đầu hướng Hoắc Đấu Thiên hỏi song phương xung đột nguyên nhân. Hoắc Đấu Thiên thở dài, trong lòng biết lúc này đây thật sự là thai bay vạ gió, ai biết tại đây mở mịt vô tận hải phía trên. Cư nhiên hội đánh lên ngày đó cựu ra, lập tức cũng không giấu giếm, giải thích hai nhà kết thù kết toán trải qua. Hắn nói được cũng là công bằng. Lôi cổ phá vài lần muốn ngắt lời, nhưng là không biết nên như thế nào nói lên, chỉ phải oán hận trừng mắt hắn. Chuyện này nguyên nhân, vẫn là lúc trước Hoắc Đấu Thiên xuất thủ. Cứu một đám bị cướp bóc thương nhân, đánh chết vài đại đạo, không nghĩ tới kia vài đại đạo chính là lôi ra bằng chi. Từ nay về sau kết hạ thù oán, hai nhà xung đột đã chết không ít người, Hoắc Đấu Thiên không địch lại, chỉ phải cử ra theo thuyền rời bến, cơ hồ là trốn hướng Thương Hải Đại Lục. Sau lại nghe nói lôi ra bởi vì đoạt lấy rất ngoan, bị người diệt, hắn mới yên tâm hồi hương, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, dĩ nhiên là ở trên biển gặp gỡ. Lôi ra nguyên bản chính là làm không tiền vốn mua bán, bởi vì đắc tội cao nhân, mới không thể không chạy trốn tới trên biển. Kể từ đó, Tề Tiểu Điệp nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không cứu lầm người. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, loại này dây dưa tranh đấu, khó phân biệt thị phi. Tiểu Điệp hỏi rành mạch cũng là người cẩn thận, cứ như vậy, nàng ở Đông Hải Đại Lục phía trên, cuối cùng sẽ không an mệt. Nếu là như vậy kết quả, kia cũng sẽ không tất khách khí. Bên kia một thuyền, đều là các ngươi người lôi ra. Tê Tiểu Điệp chỉ nhất chỉ, vừa mới còn vinh váo tự đắc lôi ra thuyền phía trên, những người đó đều là sắc mặt tái nhợt. Vốn tưởng rằng lôi cổ phá đã muốn đánh thắng, ai biết thế nhưng nửa đường sát ra một cô nãi nãi, đưa hắn thất bại. Tình thế nhất thời nghịch chuyển. Không sai, đều là ta lão lôi bộ tự, ngươi muốn giết cứ giết, chỉ cầu ngươi buông tha gia nhân của ta. Lôi cổ phá cổ nhất cứng rắn, cũng biết hôm nay tất không may mắn, cũng không cầu xin tha thứ. Cô nãi nãi tha mạng, cô nãi nãi tha mạng a. Kia trên thuyền nhân, cùng Tây Hổ Thương Minh thủy thủ đối chiến là lúc, coi như là hắn không sợ chết, nhưng là gặp gỡ phá hư cao thủ, đó là biết điều thật sự, căn bản không có người muốn chống cự. Lôi cổ phá như vậy vừa quát, bọn họ hết thể đều là quỳ rạp xuống đất, cao giọng cầu xin tha thứ. Hừ, đều là cường đạo, có cái nào trên tay không dính vô tội dân chúng huyết tinh. Tê Tiểu Điệp cũng tưởng hiểu được, này đó cường đạo nếu đều là người lôi ra, lại cùng Tùy Lôi cổ phá đào tẩu, chỉ sợ là Lôi gia thân tín, bình thường cũng là ác tích rõ ràng. Lúc này muốn cầu xin tha thứ, cũng là chậm. Bất quá muốn nàng nói đem những người này đều giết, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là do dự, không đành lòng xuống tay. Phong Tử Nhạc mỉm cười bàng quan, cũng là không có mở miệng. Hắn cũng không muốn can thiệp Tiểu Điệp quyết định, này đối với Tiểu Điệp mà nói, có thể là luận võ học thượng tiến bộ hơn trọng yếu một bước, ngày sau ở thiên ngoại thế giới phía trên, nếu không kiên định tâm tính, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Tê Tiểu Điệp trưng cầu ánh mắt chuyển hướng Phong Tử Nhạc, thấy hắn lắc đầu không nói, biết hắn là muốn chính mình làm quyết định. Nàng trong lòng do dự, sắc mặt biến hóa không chừng. Trên thuyền người còn tại đau khổ cầu xin tha thứ. Lôi cổ phá tuy rằng không có mở miệng, lại vẫn là sắc mặt trắng bệnh, chờ đợi nhìn nàng. Con kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là một phá hư cao thủ. Này nữ hoa nhi chậm chạp chưa chỉ quyết định. Chẳng lẽ là không nghĩ giết người? Này, hoặc là còn có một đường sinh cơ. Chương 635, không xứng bổ bốn canh. Diệt cỏ tận gốc, đầu đảng tội ác tất chu. Tê Tiểu Điệp nhắm mắt trầm ngâm thật lâu sau, đông nhiên mở to mắt. Hai mắt bên trong có hảo quang hiện lên. Nàng một cái chớp mắt trong lúc đó, đã muốn hạ quyết định quyết tâm. Sắt. Ác nhân không trừ, sẽ chỉ làm bọn họ đi thai họa càng nhiều người. Nàng nhẹ nhàng một quyển tay áo, một đạo bạch quang bắn ra. Đã là đục lỗ lôi cổ phá cổ họng. Lôi cổ phá trừng lớn hai mắt, gào thét một tiếng, chợt liền khí tuyệt bỏ mình. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, Tiểu Điệp tuy rằng thiện tâm, nhưng cũng không phải một mặt lạ người tốt, xuống tay giết lôi cổ phá, sạch sẽ lưu loát. Bất lưu hậu hoạn. Về phần này đó người trên thuyền. Tê Tiểu Điệp lãnh hừ một tiếng, các hưu tội nghiệt, tử tội khả miễn, tội sống khó tha. Tiểu Phong, chúng ta đưa bọn họ phế bỏ võ công, trục xuất hoang đảo phía trên, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt như thế nào. Nghe được lời ấy, trên thuyền này tráng hán tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, này trên biển đảo đơn độc, rất khó sinh tồn, huống chi bọn họ làm trộm cướp, cũng không có gì sinh tồn kỹ năng. Nếu là bị trục xuất ở trên hoang đảo, chỉ sợ là không vài người có thể sống xuống dưới. Chính là mặc kệ như thế nào, chung quy không cần đương trường sẽ chết, tư tiền tưởng hậu, nhưng thật ra không ai dám mở miệng nói chuyện. Phong Tử Nhạc gật đầu duy trì, Hoắc Đấu Thiên phụ nữ tuy rằng muốn đem Lôi gia nhân đều chém giết, nhưng là Tề Tiểu Điệp làm chủ, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức liền lôi cuốn Lôi gia nhân đội tàu cùng nhau đi tới, tìm được một chỗ hoang đảo. Đưa bọn họ đều thả đi xuống. Nay đảo tuy rằng không lớn, nhưng là có nguồn nước thảm thực vật, nếu là bọn họ ở trong này trồng trọt, nhưng thật ra cũng có thể chậm rãi sống sót, ở Tề Tiểu Điệp cho phép dưới, bọn họ theo Lôi gia nhân trên thuyền dẫn theo chút công cụ, thực vật cùng mầm móng, ít nhất cũng có thể ứng phó một trận. Này trong đó cũng có vài tiên thiên võ giả. Bất quá đối với nay Phong Tử Nhạc mà nói, cũng bất quá như con kiến bình thường, nhấc tay trong lúc đó. Liền phế bỏ bọn họ võ công. Này đó tráng hán thể chất không kém, tuy rằng thiếu võ công, không dậy nổi tranh đấu. Tại đây trên hoang đảo cũng có cơ hội sống sót, khiến cho bọn họ chậm rãi nghĩ lại ngày đó tội nghiệt đi. Đem Lôi gia đạo phỉ tất cả đều đuổi rời thuyền, bọn họ thế này mới mang theo sở hữu con thuyền dương buồm xuất phát, đem này một tòa hoang đảo xa xa để qua mặt sau. Này hoang đảo phía trên đạo phỉ, nhìn bọn họ rời đi. Cũng chỉ có thể mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ngày sau liền thành thật thật canh tắc không đề cập tới, nhưng thật ra tại đây hoang đảo phía trên, sinh sản ra lôi họ một chi, nhưng thật ra biến thành thật cẩn cù và thật thà nông dân ngư dân. Đây là nói sau. Lôi ra đội tàu, số lượng không ít, Tây Hổ Thương Minh thủy thủ ở cùng Lôi ra một trận chiến bên trong, chết tổn hại không ít. Cũng vô pháp thúc đẩy sở hữu thuyền, ở Tề Tiểu Điệp cho phép dưới đã đem đại bộ phận con thuyền tạc trầm. Chỉ để lại mấy chiến thuyền chở Lôi ra tài vật thuyền lớn, hướng Đông Hải đại lục mà đi. Lôi ra tài vật, Hoắc gia cha con tự nhiên là không có quyền phân phối, Phong Tử Nhạc vốn cũng đối này đó tiền tài bất nghĩa không có gì hứng thú, nhưng nghĩ đến đưa Đông Hải đại lục sau. Cũng có thể cứu tế kém phát triển, không công đã đánh mất cũng là đáng tiếc, liền dùng hắn sen lẫn trong Tây Hổ Thương Minh đội tàu bên trong. Hoắc Đấu Thiên bê quan chữa thương mấy ngày, rốt cục khôi phục hơn phân nửa, xuất quan sau. Ân cần mời Tề Tiểu Điệp cùng Phong Tử Nhạc dự tiệc nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ ta. Đều là Tiểu Điệp thấy việc nghĩa hăng hái làm. Làm Hoắc Ly xấu hổ cũng hướng Phong Tử Nhạc nói lời cảm tạ là lúc, Phong Tử Nhạc cũng là xua tay không ngừng, hắn hơi hơi mà cười. Cũng không để ý. Vốn chính là nhân tiện cảm ơn mà thôi, Hoắc Ly cười khổ. Nay tiểu điệp phu quân Phong Tử Nhạc tuy rằng không phải không dành võ công, nhưng là nhìn qua chỉ biết tu vi cực nhược, vẫn chưa đột phá phá hư, đại khái cùng chính mình cũng liền tám lạng nửa cân, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Phải biết rằng Tề tiểu điệp nhưng là phá hư cao thủ, một thân thực lực. Sâu không lường được, cũng có quỷ dị tuyệt chiêu ba của nàng võ công, khẳng định ở chính mình phụ thân Hoắc Đấu Thiên phía trên, như vậy một cái kỳ nữ tử. Cho dù là ở Đông Hải Đại Lục phía trên cũng là không nhiều lắm gặp. Nàng vì cái gì hội gả cho như vậy một phổ thông bình thường nam tử. Hoắc Ly hoành khán thụ khán, thượng xem hạ xem. Cũng là như thế nào cũng chưa nhìn ra đến Phong Tử Nhạc có cái gì hảo đến. Chẳng lẽ hé ra thân xác thối tha, có thể đả động Tề tiểu điệp như vậy tuyệt thế kỳ nữ tử. Hoắc Đấu Thiên đương nhiên so với nữ nhi muốn trầm được khí, đương nhiên giống nhau cũng có nghi hoặc, cũng sẽ không hình chi cho sắc. Hắn hướng Tề tiểu điệp cùng Phong Tử Nhạc luôn mãi nói lời cảm tạ xong, sau đó mới cùng Phong Tử Nhạc bắt chuyện đứng lên, hỏi hai người lai lịch. Tề tiểu điệp tên thật, nhưng thật ra vô phương, Phong Tử Nhạc lo nghĩ, này chính là Tây Hổ Thương Minh đội tàu. Ngày đó hắn giúp Tây Hổ Thương Minh đại ân, chính mình tên, có lẽ bọn họ sẽ có người biết, lập tức cũng sẽ theo liền bịa đặt một cái tên giả, miễn cho phiền toái. Này hai người tên, Hoắc Đấu Thiên quả nhiên đều không có nghe nói qua, cũng không như là cái gì thế gia đệ tử. Phong Tử Nhạc đã tới một lần thiên ngoại, tự nhiên biết nếu không nói rõ lai lịch, sẽ bị người trở thành thần điện người linh tinh, kia cũng là không công nhạo phiền toái, liền tự xưng chính là người Đông Hải Đại Lục. Xuất môn du lịch, ngẫu nhiên đi ngang qua. Hắn ở Đông Hải Đại Lục đãi quá một đoạn thời gian, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, đúng là so với đã muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn vài chục năm Hoắc Đấu Thiên còn muốn rõ ràng, cái này đi Hoắc Đấu Thiên trong lòng điểm khả nghi. Tuy rằng này thiếu niên vợ chồng, không có báo xuất thân phận, nhưng đại khái là cái gì gia tộc hoặc là tông môn văn bối, đi ra du lịch đi, này nam tử tuy rằng thực lực không đông đảo. Nhưng Tề tiểu điệp còn tuổi nhỏ, đã muốn có thoát phá hư không tu vi, nói như vậy. Tình hình trung hạ an toàn có thể cam đoan. Một có bối cảnh phá hư cao thủ, cũng không phải là người khác dám dễ dàng gây hấn. Tiệc rượu tán hạ, Phong Tử Nhạc cùng Tề tiểu điệp trở lại nguyên lai Lôi thị thuyền lớn nghỉ ngơi, Hoắc thị phụ nữ, lại vẫn là ở đoán không ngừng. Cha! Này một đôi vợ chồng rốt cuộc là loại người nào? Ta xem tiểu điệp cô nương võ công, đã muốn phá hư. Mà kia Phong Tử Nhạc, rõ ràng là so với hắn kém đến xa, này, này cũng quá không xứng đi. Thế ra đám hỏi, lấy thực lực tương đối vì chủ, quả quyết không có phá hư cao thủ cùng tiên thiên võ giả thành thân đạo lý, trừ phi là kia tiên thiên võ giả khoảng cách đột phá, chỉ có một đường, hoặc là đối phương đồng ý nhưng tình hình trung hạ, cấp bậc xâm nghiêm, khó ngang hàng ở chung. Phong Tử Nhạc bày ra thực lực, bất quá cùng Hoắc Ly tương đương, trên thực tế. Ngày ấy Tề tiểu điệp cùng Lôi cổ phá một trận chiến, Phong Tử Nhạc vẫn chưa xuất thủ, vẫn đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí tiểu điệp gặp được nguy hiểm, cũng không có động thủ. Này không thể không làm cho Hoắc Đấu Thiên hoài nghi Phong Tử Nhạc thực lực chỉ thường thôi, chỉ sợ thật sự là không xứng với Tề tiểu điệp. Ai biết được, loại này thế gia trong đại tộc đầu nhiều quy củ, rốt cuộc là làm như thế nào, ta quả thật không rõ ràng lắm. Thế gia đại tộc, con cháu cả sành đường. Rất nhiều đều là dùng để chính trị trao đổi chi dùng, trừ phi thật sự lập hạ công lớn mới có thể đã bị thế gia coi trọng. Tùy ý chỉ hôn, cũng là thông thường. Bất quá, một khi đến phá hư võ giả trình tự, cũng không khả năng gặp được chuyện như vậy. Đừng nói là này hẻo lánh nơi một ít tiểu gia tộc, cho dù là hào môn đại trạch, phá hư võ giả phần đông, mỗi một phá hư võ giả đều vẫn là có thật lớn tác dụng. Này đó tiểu gia tộc giữa. Một trung tầng thực lực cao thủ, đã muốn đủ để cho bọn họ nguyên khí đại thương. Cho nên Tề tiểu điệp cùng Phong Tử Nhạc thành hôn. Nhất định đi ra cho tự nguyện, không có người làm cho bọn họ. Đây là vì cái gì đâu? Hoắc Ly con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, cũng là nghĩ không ra rốt cuộc có cái gì nguyên do. Đang ở lúc này, lại nghe bên ngoài một trận nổ vang ồn ào tiếng động. Tiếp theo ầm ầm một tiếng, bọn họ sở tọa thuyền. Như tượng là đánh lên cái gì vậy giống nhau. Chương 636, Đông Hải kỵ kính khách. Tây Hổ Thương Minh đội tàu ban đêm hàng không hành thời điểm, trận hình tản ra, Hoắc Đấu Thiên phụ nữ thuyền lớn, chính vị khắp cả đội tàu trước nhất mặt. Hắn làm đội tàu tọa trấn hộ vệ. Ban ngày đi thuyền là lúc, là ở lại chính giữa, nhưng đến ban đêm, liền đỉnh ở trước nhất, này cũng là vì đội tàu an toàn lo lắng. Vô tận hải bên trong, mờ mịt từ từ, có vô số thật lớn động vật biển, thực lực vị tất như thế nào mạnh mẽ. Nhưng nếu không phải phá hư cao thủ xuất thủ, muốn đem chúng nó trừ bỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Phá hư cao thủ thần thức tứ phóng gần nhất có thể trước thời gian trinh biết trong biển cự thú hướng đi, làm cho đội tàu né tránh. Thứ hai thật sự tránh không khỏi thời điểm, cũng có thể trước tiên chém giết. Nay một đầu đánh lên không biết cái gì vậy, nhưng thật ra Hoắc Đấu Thiên thất trách. Hắn trong lòng cả kinh, phi thân lược ra khoang thuyền, đã thấy một đầu cả người tối đen cự kình, chính che ở đội tàu ngay mặt. Kinh ngục như hỏa, đúng là có một mặt buồng như vậy lớn nhỏ. Vọng chi làm cho người ta sợ hãi. Truyền đà. Truyền đà. Hạ miêu. Đội tàu bên trong, tiếng người ồn ào, đều là thất kinh tê giống tiếng động. Nay cự kình là cái gì địa phương toát ra đến, bọn thủy thủ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc danh kỳ diệu liền một đầu đụng phải đi lên, mặt sau con thuyền, nhưng thật ra đúng lúc dừng lại, nhưng xem kia vô cùng thật lớn quái thú, cũng đều là lo sợ nghi hoặc bất an. Hoắc Đấu Thiên trong lòng dùng mình, như vậy thật lớn động vật biển, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Xuất hiện như vậy vô thanh vô tức, cũng là kiện cực kỳ kỳ quái sự tình. Phụ thân, cẩn thận. Từ Hoắc Đấu Thiên thua ở Lôi Cổ Phá Thủ hạ, ở nữ nhi trong lòng cường giả hình tượng cũng đã muốn tiêu tán vô tung, nhìn đến như thế cự thú. Hoắc Ly trong lòng lo lắng. Trên biển cự thú, đáng sợ nhất chỗ, chính là hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực cương ngạnh. Tuy rằng bình thường cũng không là phá hư cao thủ đối thủ, nhưng là thật muốn đánh đấu đứng lên, cũng rất là cần hoa một phen công phu. Nay cùng đội tàu dựa vào như vậy gần, Hoắc Đấu Thiên càng bó tay bó chân, để tránh hại cùng cá trong chậu, nói như vậy, động thủ liền lại gian nan. Hoắc Đấu Thiên gật gật đầu, hắn cũng là hùng tâm sớm tang, Ly Nhi, ngươi không cần lo lắng, này động vật biển tuy rằng khổng lồ, nhưng sẽ không quá mạnh mẽ. Dựa vào như vậy gần, thật muốn động khởi thủ đến. Đầu tiên tao hương tất nhiên là chính mình chiến thuyền thuyền, Hoắc Đấu Thiên ý tưởng. Kỳ thật cũng bất quá là nghĩ đem này cự kình khu đổi khai, bình thường trên biển gặp gỡ tình hình nguy hiểm, bình thường cũng đều là như vậy xử lý, miễn cho đưa tới càng nhiều động vật biển càng nhiều phiền toái. Chính là lúc này đây cự kình cũng thật sự là quá lớn một ít. Phong Tử Nhạc đang ở mặt sau trên thuyền tu hành bên trong. Phía trước sinh biến, hắn cũng là sớm biết, cùng Tiểu Điệp cùng nhau bước ra khoang thuyền môn quan khan. Nhìn thấy kia thật lớn động vật biển, cũng là chợt chợt lấy làm kỳ. Trong biển cự thú, cơ hồ có thể vô hạn sinh trưởng, này một cự kình chỉ sợ có trên dưới 100 trượng dài đi. Chỉ nghe Hoắc Đấu Thiên khẽ quát một tiếng, bàn tay vừa lật. Một đạo màu tím quang vong hạ xuống. Suy lạp một tiếng, chính giữa kia cự kình lưng. Hắn vẫn chưa hạ sát thủ, chính là muốn khu đổi mà thôi, này một trưởng cũng chỉ dùng 3 phần khí lực. Ô! Cự kình thân mình lung lay nhoáng lên một cái, trong miệng phát ra ô ô tiếng vang. Này mang theo Hoắc Đấu Thiên tọa thuyền cũng là sóc nảy không thôi, nhưng xem như vậy, cự kình cũng không ăn đau, giống như cũng không có rời đi ý. Hoắc Đấu Thiên nhíu nhíu mày đầu, đang muốn tiếp tục xuất thủ, lại nghe cự kình sau lưng. Truyền đến một cái kêu hoành lạnh lùng thanh âm. Hừ! Vong kiếm Trần Ti bất quá chút tài mọn, cũng dám xuất thủ. Không thể tưởng được trừ bỏ Lôi Cổ Phá ở ngoài, cư nhiên các ngươi còn mời chào một phá hư cao thủ. Kia lại có gì dùng? Hết thể cho ta nạp mệnh đến đây đi. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, kinh bối phía trên, đống nhiên quang hoa mãnh liệt, chúng thủy thủ kinh hô dấu mục, ca ca tiếng vang bên trong. Hoắc Đấu Thiên đổ, phi 10 trượng, sắc mặt tái nhợt. Tiền bối, chớ hiểu lầm. Chúng ta cùng Lôi Cổ Phá, không phải một đường. Theo người nọ mở miệng theo như lời, hiển nhiên là đem bọn họ trở thành là Lôi Cổ Phá đồng lõa, thế này mới xuất thủ, Hoắc Đấu Thiên biết kia hảo quang lợi hại, không dám đón đỡ, phi thân trở ra, vội vàng giải thích. Nga! Kinh bối phía trên quang mang vẫn chưa đình chỉ, chính là nhoáng lên một cái, Hoắc Đấu Thiên tọa thuyền liền ầm ầm vỡ toang, xuất hiện vài đạo vết rách, nước biển mãnh liệt mà vào. Đem nhất chúng thủy thủ sợ tới mức thẹ ra quần, lập tức ngay cả hàng hóa cũng chưa dám muốn, buông thuyền bé chạy trốn. Cũng may này thuyền chìm nghỉm tốc độ cũng không mau, rồi sau đó mặt con thuyền tiếp ứng tái bức khi, bọn họ phải làm là có thể thoát được tánh mạng. Hoắc Đấu Thiên xem người này tuy nói dừng tay, lại vẫn là nửa chiêu đã đem thương đội kỳ hạm đánh tan, trong lòng gục tốt, nhưng cũng không dám lý luận. Liên vừa rồi người nọ xuất thủ, ít nhất cũng là phá hư trung cảnh cao thủ, chính mình là xa xa không địch lại, phía sau chỉ sợ giải thích không kịp. Người khác đem hắn trở thành là lôi cổ phá nhất hệ. Tiền bối, chúng ta cũng là lôi cổ phá cựu nhân. Bọn họ trên đường cướp bóc chúng ta đội tàu bị đánh chết. Này đó con thuyền chỉ là chúng ta đoạt được quang hoa tán đi, chỉ thấy cá voi trên lưng, đứng ngạo nghễ một người, trên lưng cột lấy hai thanh trường kiếm, đúng là so với hắn người còn muốn dài, chỉ thấy người này mặt như quan ngọc, hai hàng lông mày bay lên, biểu tình lãnh ngạo chi cực. Hừ, lấy của ngươi võ công, như thế nào thắng quá lôi cổ phá. Người nọ hừ lạnh một tiếng, tuy rằng chỉ giao nửa chiêu nhưng cũng nhìn ra Hoắc Đấu Thiên chi tiết. Tuy rằng đồng dạng là phá hư võ giả, nhưng hắn kiên quyết thắng không nổi lôi cổ phá hắc sát lôi hoành. Hoắc Đấu Thiên sắc mặt xấu hổ, hắn cũng biết thực lực của chính mình không đông đảo. Nhưng là bị nhân một ngụm kêu phá, khó tránh khỏi là mặt mũi khổ sở. Hắn vừa rồi nói không tỉ mỉ, cũng là không nghĩ đem ân nhân Tề Tiểu Điệp liên lụy ở bên trong. Nhưng nay người này khí thế bức nhân, hắn cũng chỉ đâu có minh. Tại hạ quả thật không phải lôi cổ phá đối thủ. Cùng hắn giao thủ là lúc, bản thân bị trọng thương, cũng là có người cứu giúp, tài năng đem đánh chết ba tiền bối, ta chờ chính là Thương Hải Đại Lục Tây Hổ Thương Minh người, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Tây Hổ Thương Minh, coi như là có chút nội tình, Hoắc Đấu Thiên chạy nhanh thuyết minh chính mình lai lịch, cũng là nhìn xem có thể hay không đặt lên cái gì quan hệ, miễn cho vị này phá hư chung cảnh tiền bối không tin chính mình. Tây Hổ Thương Minh, người nọ khẩu khí bên trong rất là khinh thường, bất quá cuối cùng là gật gật đầu, không có truy vấn. Nô nãi Đông Hải kỵ kinh khách, chịu bằng hưu chi nhờ, đuổi giết lôi cổ phá. Các ngươi, thực cùng hắn không phải một đường. Đông Hải kỵ kinh khách, Hoắc Đấu Thiên lâu ở hải ngoại, cũng là không nghe qua người này tên, hắn như thế tuổi trẻ, chắc là này vài năm bên trong, mới vừa rồi nổi danh. Tiền bối đại danh, như sấm bên tai, kính đã lâu. Kính đã lâu. Tuy rằng là chưa từng nghe qua, nhưng là miệng thượng khách khí, luôn phải. Vài câu vỗ mông ngựa đi lên, luôn đúng vậy. Hoắc Đấu Thiên xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, trích phán hôm nay việc, có thể như vậy đi qua. Phong Tử Nhạc cũng là nhíu nhíu mày, người này tên, hắn nhưng thật ra nghe qua. Hừ, ngươi nói ai cứu ngươi giết lôi cổ phá. Làm cho hắn đi ra, ta muốn gặp một lần. Đông Hải kỵ kinh khách cũng là không để ý tới hắn khách sáo. Khẩu khí lạnh lẽo, một chút cũng không khách khí. Chương 637, đồ vô sỉ. Phong Tử Nhạc trên mặt, lộ ra một tia hờ hững ý cười. Này Đông Hải kỵ kình khách nhưng thật ra có chút đến đây, hắn sau lưng hai thanh trường kiếm, một hạ lan sơn, dài một trượng ba thước ba tấc, một kỳ liên sơn, dài một trượng hai thước bảy tấc. Này hai thanh kiếm cực kỳ đặc thù, sở sứ kiếm pháp cũng là cùng tầm thường kiếm chiêu khác nhau rất lớn. Chỉ bằng này trên lưng song kiếm, Đông Hải kỵ kình khách đủ để danh liệt thiên kiếm tứ thiếu, cùng lúc trước Phong Tử Nhạc ở Đông Hải đại lục gặp gỡ kiếm lưu ly nổi danh. Thiếu niên đắc chí, thực lực bất phàm, này Đông Hải kỵ kình khách như thế ngạo mạn vô lễ, cũng là có nguyên nhân. Bất quá, nay Phong Tử Nhạc cũng đã hoàn toàn xem không hơn này đó nhân tài mới xuất hiện tiêu chuẩn. Ở bước vào Tử Vi Tông ẩn long truyền thừa phía trước, kiếm lưu ly còn dám cùng hắn một trận chiến, tuy rằng đã muốn là kém khá xa. Nhưng tổng còn có khiêu chiến tư cách. Nhưng đến hiện tại, thiên kiếm tứ thiếu, gì chừng nói thay. Tề Tiểu Điệp cau cái mũi, cũng là lắc đầu nói khẽ với Phong Tử Nhạc nói, người này rất vô lễ. Thiên ngoại thế giới chính là như thế, chỉ cần thực lực còn hơn một bậc, địa vị liền khác hẳn bất đồng, này cũng là bất đắc dĩ việc. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng thở dài, đây là dùng võ vi tôn thế giới bên trong không thể tránh né sinh ra kết quả, này nghiêm khắc cấp bậc chế độ. Thật sự là làm cho người ta không thoải mái. Đông Hải kỵ kinh khách chẳng những là phá hư trung cảnh cao thủ, lấy thiên kiếm tứ thiếu tư chất, cơ hồ là tất nhiên hội tiến giai phá hư hậu cảnh tồn tại, ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong, đại khái chỉ biết so với tứ đại tông phái chỉ định người thừa kế kém một chút. Nếu là có đại cơ duyên, bọn họ vài người đột phá đến phá hư cao nhất, chạm đến Đông Hải đại lục tối cường võ giả cảnh giới, cũng không phải không có khả năng sự tình. Người như vậy, như thế nào có thể trông cậy vào hắn đối chính là một phá hư sơ cảnh võ giả khách khí? Hoắc Đấu Thiên cái chán gặp hãn, Tề Tiểu Điệp là hắn ân nhân cứu mạng, Đông Hải kỵ kình khách như thế vô lễ, hắn cũng là không dám phản bác một câu, chính là vâng vâng xưng là. Tiền bối thiếu đãi, ta cái này thỉnh nàng đi ra. Tê Tiểu Điệp nhíu nhíu mày đầu, lại biết Hoắc Đấu Thiên cũng là bất đắc dĩ, hồi đầu nhìn thoáng qua Phong Tử Nhạc, Tiểu Phong, ta phải đi nói với hắn thượng một câu, người này thật sự là chán ghét. Phong Tử Nhạc hơi hơi gật đầu, Tê Tiểu Điệp mũi chân một điểm, phi thân dựng lên, khinh phiêu phiêu đứng ở không trung, hừ lạnh một tiếng, không cần thỉnh, ta ngay tại này, vị này anh hùng ngươi có chuyện gì, nói xong liền có thể đi lộ, không cần nửa đêm nhiều nhân thanh ngộng. Nàng xem ở Hoắc Đấu Thiên mặt mũi thượng, kỳ thật nói chuyện đã muốn khách khí vài phần, nhưng dù là như thế vẫn là đem Hoắc Đấu Thiên sợ tới mức cả người run lên. Ai yêu cô nãi nãi? Đây chính là phá hư trung cảnh cao thủ. Ngươi tuy rằng còn hơn Lôi Cổ Phá, nhưng trung quy bất quá chính là phá hư sơ cảnh, như vậy không khách khí, nếu vị này Đông Hải kỵ kình khách giận dữ động thủ, kia mà nếu gì là hảo. Hoắc Đấu Thiên trong lòng buồn chồn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đông Hải kỵ kình khách giận dữ đang muốn trở mặt, phóng nhãn nhìn lại, đã thấy Tề Tiểu Điệp y phục rực rỡ chỉ có, lập cho trong gió, tuyệt thế dung mạo, nhưng lại như là đêm này thâm trầm đêm tối chiếu sáng bình thường, trong lòng vừa động, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là cứng họng. Tề Tiểu Điệp mỹ mạo vô song, lúc trước cùng Phong Tử Nhạc gặp lại là lúc còn muốn lấy mặt nạ che lấp, thẳng đến sau lại luyện thành huyễn điệp cửu biến, có đầy đủ tự bảo vệ mình khả năng. Thế này mới lấy chân diện mục kỳ nhân. Đông Hải kỵ kình khách cũng là thiếu niên đắc chí, lại chưa từng gặp qua như thế mỹ nhân, vừa thấy dưới trong lòng tà niệm đôn sinh. Tiền bối, này, vị này Tề Tiểu Điệp cô nương, chính là còn hơn Lôi Cổ Phá, người cứu tại hạ. Hoắc Đấu Thiên nơm nớp lo sợ, mở miệng giới thiệu. Nga, Đông Hải kỵ kình khách rốt cuộc cũng là hậu nhân của danh môn, trong lòng tà niệm vừa động, ở mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Nay Tề Tiểu Điệp có thể còn hơn Lôi Cổ Phá, coi hắn niên kỷ đến xem, coi như là võ học thiên tài, lại không biết hậu trường là loại người nào, này đổ cần tra hỏi rõ ràng. Hắn chắp tay, nguyên lai là Tiểu Điệp cô nương, tại hạ chính là Cự Khuyết Kiếm truyền nhân Đông Hải kỵ kính khách, phụng sư mệnh đuổi giết phía Nam Đại Đạo Lôi Cổ Phá, không nghĩ thằng nhãi này đã muốn chết ở cô nương tay, lại nói tiếp đổ đạo tạ một tiếng, không biết cô nương sư thừa nơi nào. Tề Tiểu Điệp không quen nhìn hắn lãnh ngạo thái độ, bất quá đối phương mặc kệ như thế nào, cũng là đuổi giết đại đạo mà đến, cuối cùng không phải cái gì chuyện xấu, lập tức mại hạ tính tình, mở miệng trả lời. Ta chỉ là đi ngang qua, nhìn đến Lôi Cổ Phá ương ngạnh đả thương người, thế này mới xuất thủ đưa hắn tru trừ, không coi là cái gì, ngươi cũng không tất nói lời cảm tạ. Ta cùng với các ngươi Đông Hải các phái, xả không hơn quan hệ, sẽ không dùng phản giao tình đi. Thiên yêu thánh điện thân phận, thật sự không ổn, Tề Tiểu Điệp cũng không tưởng lo lắng lập cái gì sư thừa lai lịch, rõ ràng sẽ không chịu trả lời, lời này nghe vào Đông Hải kỵ kình khách trong thai, cũng là không khỏi mừng rỡ. Hắn thèm nhỏ dãi Tề Tiểu Điệp sắc đẹp, trong lòng đã muốn nổi lên bắt người cướp của chi niệm, lấy hắn phá hư trung cảnh tu vi, chống lại một phá hư sơ cảnh nữ tử, ở hắn xem ra tự nhiên là dễ như trở bàn tay, duy nhất cần lo lắng. Chính là này cô gái hậu trường bối cảnh. Nay nếu nói cùng Đông Hải đại lục các phái không có vấn đề gì, hắn tự nhiên là âm thầm đắc ý. Ha ha ha, mặc kệ như thế nào, muốn đa tạ cô nương tru sát cự ác. Một khi đã như vậy, xin mời cô nương cùng với ta đồng hành, cùng nhau đến ta sư môn làm khách, cũng muốn có cái công đạo. Đồng hành. Tê Tiểu Điệp mày mặt nhăn càng nhanh, không cần, ta cùng với tướng công đồng hành. An vị Hoắc tiên sinh thuyền đi trước Đông Hải đại lục, khoảnh khắc Lôi Cổ Phá chính là ngoài ý muốn, các ngươi chuyện, không liên quan gì tới ta. Nàng là càng phát ra chán ghét này Đông Hải kỵ kình khách ngữ khí, nói cũng không tưởng nhiều lời, lắc lắc đầu, sẽ hồi thuyền. Ngươi đã muốn thành hôn. Đông Hải kỵ kình khách sắc mặt nhất bạch, nghiến răng nghiến lợi, hừ, kia cũng không quản, nếu là ta Đông Hải kỵ kình khách coi trọng nhân, ngươi sẽ không muốn tưởng đi rồi, thành thành thật thật theo ta đi đi. Tề Tiểu Điệp vốn định rời đi, nghe hắn ôn, không khỏi mày liêu đổ dựng thẳng. Nàng nguyên bản cảm thấy này Đông Hải kỵ kình khách tuy rằng ương ngạnh lãnh nạo, nhưng ít ra là vì đuổi giết đại đạo mà đến, cũng không xem như người xấu, nàng nếu giết Lôi Cổ Phá, cũng có tất yếu đi ra công đạo một tiếng. Không nghĩ tới còn chưa nói hai câu, Đông Hải kỵ kình khách thế nhưng nói ra nói như vậy đến. Hừ, đương đương cái gì Cự Khuyết Kiếm truyền nhân, dĩ nhiên là như thế đồ vô sỉ, còn dám quấy rầy, cẩn thận ta đánh gãy ngươi hai cái đùi. Tề Tiểu Điệp cũng không phải là cái gì dễ chọc nhân vật, cho tới bây giờ chỉ có nàng khi dễ người khác, nào có người dám đến khi dễ nàng. Không thể tưởng được vừa xong thiên ngoại không lâu, cư nhiên liền gặp gỡ như vậy trắng trợn uy hiếp cùng đùa giỡn, kêu nàng là vừa sợ vừa giận. Ha ha, nhưng thật ra có vài phần tính tình. Ta thích. Nếu nói đã muốn nói toạc, Đông Hải Kỵ Kình khách cũng là một chút đều không có cảm thấy thẹn ý, lạnh lùng mà cười. Ngươi một phá hư sơ cảnh võ giả, há có thể là của ta đối thủ, vẫn là theo ta đi, ta còn có thể chỉ đạo ngươi mấy chiêu võ công, ngày sau ngươi hưởng thụ vô cùng. Nếu không trong lời nói, cẩn thận ra thì khổ. Ta thương hương tiếc ngọc, ta trên lưng kiếm, cũng không có tốt như vậy tâm, nếu là lộng bị thương của ngươi xinh đẹp, kia chẳng phải là đáng tiếc. Chương 638, song kiếm ra khỏi vỏ. Hai ba câu trong lúc đó, vừa mới còn lãnh nạo bức người Đông Hải Kỵ Kình khách, đã muốn là lộ ra bản tính. Hoắc Đấu Thiên trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng liệu không đến như vậy một vị thiếu niên anh hiệp, dĩ nhiên là cùng lôi cổ phá bình thường, đưa ra loại này không an phận yêu cầu. Hoắc Ly sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Đây là Đông Hải Đại Lục sao? Dùng võ vi tôn, nhược nhục cường thực, cao nhất cảnh giới võ giả. Đối người tiếp theo cảnh giới có quyền sanh sắt trong tay chi quyền, nữ tử tiền tài, ta cần ta cứ lấy, căn bản sẽ không cảm thấy có chút không đúng chỗ. Phong Tử Nhạc sắc mặt lạnh hơn, phá hư trung cảnh, thật đúng là tự cho là đi rồi. Bất quá hắn cũng biết trung cảnh cùng sơ cảnh chênh lệch to lớn, lúc trước hắn cùng với Tây Hổ Thương Minh Ngũ Phương Nhất Sát cùng Ma Sư Di Ngô giao thủ thời điểm, chính là một cái đối mặt, Ngũ Phương Nhất Sát sẽ chết ở Ma Sư Di Ngô thủ hạ. Nay Đông Hải Kỵ Kình khách võ công, không ở Ma Sư Di Ngô dưới, nhưng nay Tiểu Điệp, cũng không phải là Ngũ Phương Nhất Sát. Tuy rằng Tề Tiểu Điệp vẫn đang dừng lại ở phá hư sơ cảnh Tu Vi, nhưng của nàng Tu Vi lại không giống bình thường. Hai giọt thiên yêu linh huyết, còn có tam đại phá hư cao nhất cao thủ Tu Vi, toàn bộ bị nàng hấp thu, tuy rằng tạm thời còn không có thể vận dụng, nhưng tiềm lực chi cường không ở Phong Tử Nhạc dưới. Nếu nói Phong Tử Nhạc có thể lấy phá hư sơ cảnh tu vi, đối kháng phá hư trung cảnh cao thủ, kia Tề Tiểu Điệp cũng đều không phải là không có này khả năng. Ở Đông Hải Kỵ Kình khách vô lễ lời nói dưới, Tề Tiểu Điệp giận tím mặt, đã là giận dữ xuất thủ. Tuy rằng đối thủ thực lực còn hơn chính mình một bậc, nhưng Tề Tiểu Điệp nhưng cho tới bây giờ không có sợ quá người nào, huống chi ở nàng phía sau, còn có một Phong Tử Nhạc. Nàng lại có gì e ngại? Đồ vô sỉ! Tề Tiểu Điệp dài tay háo mở ra, mấy đạo thải quang bay ra, đâm thẳng Đông Hải Kỵ Kình khách các nơi yếu hại. Này một chiêu xuất thủ, vẫn chưa lưu thủ. Nàng tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng rõ ràng thật sự, đối thủ là phá hư trung cảnh cao thủ, võ công chỉ tại chính mình phía trên. Nhân phẩm thấp kém, cũng không khả khinh thường. Này một chiêu thải điệp biên tiên, công thủ gồm nhiều mặt, ở huyễn điệp cửu biến bên trong, coi như là tuyệt chiêu chí nhất. Hào một viên tiểu hạt tiêu. Đông Hải Kỵ Kình khách giữ tợn cười to, mắt thấy thải quang cùng thể, dĩ nhiên là vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hồn không thèm để ý bộ dáng. Phong Tử Nhạc mày hơi hơi nhất túc. Bá. Là tả. Cũng không thấy Đông Hải Kỵ Kình khách như thế nào động tác, đã thấy trước mặt hắn vài đạo mau lẹ bạch quang xẹt qua, tập tới trước người vài đạo màu tuyến bỗng nhiên cắt đứt. Mọi nơi tung bay. Chanh. Chỉ nghe đến trường kiếm vào vỏ thanh âm. Lại nhìn không tới Đông Hải Kỵ Kình khách gì động tác. Tề Tiểu Điệp phi thân trở ra, sắc mặt khẽ biến, sau lưng trong suốt hai cánh như ẩn như hiện. Nay một kiếm cực nhanh, đổ đi ra ngoài nàng ý liệu. Liền ngay cả ở trên thuyền đang xem cuộc chiến Phong Tử Nhạc, cũng không tùy vào khẽ gật đầu. Nay Đông Hải Kỵ Kình khách võ công, thậm chí muốn còn hơn cùng hắn nổi danh kiếm Lưu Ly. Thiên kiếm tứ thiếu, làm Đông Hải đại lục nhân tài mới xuất hiện, ở kiếm pháp một đạo thượng. Quả nhiên là có nhất định độc bí mật. Bất quá nay này trình tự kiếm pháp, đã sớm không ở Phong Tử Nhạc trong mắt. Hán thống cùng ẩn long truyền thừa 130 loại vô thượng kiếm đạo, đột phá phá hư cao nhất, nay kiếm đạo cảnh giới sớm đã xa xa vượt qua người tuổi trẻ này. Nay Đông Hải Kỵ Kình khách võ công, cũng bất quá chính là làm cho Tiểu Điệp luyện tập đối thủ mà thôi. Cẩn thận chút, người này kiếm pháp cũng không tệ lắm. Thân mình tu vi cũng thắng ngươi một bậc. Bất quá lấy của ngươi thân pháp, chậm rãi chiến đấu, vẫn là không sợ. Phong Tử Nhạc an tọa cho trên thuyền, truyền âm cấp Tề Tiểu Điệp. Tề Tiểu Điệp lớn nhất ưu thế, nhất là huyễn điệp cửu biến xuất quỷ nhập thần thân pháp, nhị là huyễn điệp hóa thân, cơ hồ lập cho thế thế thân phương pháp. Đương nhiên, huyễn điệp hóa thân tiêu hao thật lớn, nếu là nàng thể nội phá hư lực hao hết, tự nhiên cũng là vô dụng. Chính là nàng hấp thu tam đại phá hư cao nhất cao thủ lực lượng, phá hư lực, cơ hồ là gần cho vô cùng, lại làm sao lo lắng tiêu hao vấn đề. Tề Tiểu Điệp chậm rãi tập gật đầu, Đông Hải Kỵ Kình Khách kiếm pháp, tuy rằng làm nàng kinh hãi, nhưng là nàng cũng biết, chỉ cần chính mình cẩn thận, dựa vào huyễn điệp thân pháp cùng huyễn điệp hóa thân, cơ hồ có thể lập cho thế. Tiểu mỹ nhân, gặp tử kiếm pháp của ta, còn dám chống cự. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Đông Hải Kỵ Kình Khách cuồng tiếu một tiếng, cũng không xuất kiếm, thân thủ liền hướng tới Tề Tiểu Điệp trên người chụp tới. Nam mơ. Tề Tiểu Điệp gầm lên một tiếng, dài tay háo ruôi thân phất một cái, rõ ràng có thanh. Đông Hải Kỵ Kình Khách, cổ tay vừa lật, bắt được Tề Tiểu Điệp tay háo, đang muốn thừa cơ lôi kéo, đem này mỹ mạo nữ tử kéo vào trong lòng, lại cảm thấy ngón tay nhất ma, đúng là bị văng ra tam thức, trong lòng cũng không từ cả kinh. Hai người đều tự lui về phía sau, ở không trung chạm định. Đông Hải Kỵ Kình Khách trên mặt sắc mặt hơi hơi biến hóa, cũng là vì Tề Tiểu Điệp thực lực mà cảm thấy giật mình. Phá hư trung cảnh cùng phá hư sơ cảnh trong lúc đó, cơ hồ có cách biệt một trời, hắn này một chiêu xuất thủ, vốn là nghĩ dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là bị này nữ tử đẩy lui. Có điểm ý tứ. Hắn chậm rãi thân thủ, cầm sau lưng chuôi kiếm, sắc mặt tiệm xu lạnh như băng. Tiểu cô nương, ta nếu xuất kiếm, bị thương ngươi đã có thể không tốt, ngươi hảo hảo lo lắng một chút, ngoan ngoãn hầu hạ ta, có của ngươi ưu việt. Hầu ngôn loạn ngữ. Tề Tiểu Điệp khởi dung hắn ở bậy bạ, thân tay háo phất một cái, hải đào gào thét, lại một lần nữa công đi lên. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, Tề Tiểu Điệp nay võ công, huyễn điệp cửu biến đã muốn đại thành, bình thành huyễn điệp thân pháp cùng phân thân phương pháp, phòng ngự thượng cơ hồ không có gì lỗ hổng, duy nhất khiếm khuyết, chính là công kích thủ đoạn. Huyễn điệp cửu biến không có cường lực công chiêu, nàng muốn tăng lên thực lực, xem ra là cần tìm một môn cường lực công kích võ học cấp nàng tu hành mới là. Nay nàng xuất thủ tuy mạnh, nhưng cũng khó có thể thương đến kia Đông Hải Kỵ Kình Khách. Không tan thưởng. Đông Hải Kỵ Kình Khách khinh miệt sất một tiếng, tay phải tìm tòi, đã là đem dài đến trượng dư tay phải kiếm Hạ Lan Sơn rút đi ra, nhẹ nhàng vung lên, hình thành một cái thật lớn quang luân, uy thế cực thịnh. Suy suy tiếng vang bên trong, mặt biển thượng cũng là ba đảo bắt đầu khởi động, Tề Tiểu Điệp hai tay háo phi vũ, cắn răng ngăn cản. Hoắc Đấu Thiên ngay từ đầu tổng cảm thấy là Đông Hải Kỵ Kình Khách thủ hạ lưu tình, nhưng nay nhìn thấy hắn xuất kiếm về sau, Tề Tiểu Điệp còn có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau, trong lòng lại kinh hãi. Nay tiểu nữ tử bất quá là phá hư sơ cảnh, còn hơn lôi cổ phá cũng hoa không ít công phu, nay như thế nào có thể cùng phá hư trung cảnh cao thủ giao thủ. Hắn đứng ở một bên, đúng là ngây người. Đông Hải Kỵ Kình Khách trong lòng so với hắn lại kinh ngạc. Hắn nay tuy rằng không tính là toàn lực xuất thủ, nhưng là một kiếm nơi tay, chính là bình thường phá hư trung cảnh võ giả cũng khó lấy ngăn cản hắn thế công. Này nữ tử gì đức gì năng, thế nhưng có thể ngăn cản. Càng đấu, hắn trên mặt giữ tợn sắc cũng lại càng lùng. Tiểu cô nương, ngươi chớ để không tán thưởng, còn như vậy đi xuống, ta có thể muốn ra sát thủ. Này nữ tử cố nhiên mỹ mạo, nhưng là chính mình nếu là không chiếm được, cũng không thể đành phải đem chi bị hủy. Ừ, không gì hơn cái này, đại ngôn bất tàm. Tề Tiểu Điệp sao lại đem hắn để vào mắt? Đông Hải Kỵ Kình Khách giận dữ, len ken trong tiếng, thứ hai chuôi kiếm Kỳ Liên Sơn dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Đây là chính ngươi muốn chết. Chương 639, Sơn Tự Quyết Kiếm Pháp. Song kiếm như núi. Này thế pha phong. Phong Tử Nhạc cũng không cấm khẽ gật đầu, thiên kiếm tứ thiếu, quả nhiên đều có này độc đáo chỗ. Đông Hải đại lục dữ dội quảng đại, kỳ nhân nha dị sĩ không biết này sổ, này bốn người trẻ tuổi có thể khai hỏa nhất phương bài hào. Cố nhiên là vì sư môn thực lực quan hệ, nhưng tự thân tu vi võ công cũng tự không kém. Đông Hải Kỵ Kình Khách không ra kiếm, hoặc là chỉ điểm một kiếm thời điểm, hắn võ công nhiều nhất chỉ có thể nói là một phổ thông bình thường phá hư trúng cảnh, so với chi lúc trước Phong Tử Nhạc gặp được ma sư Di Ngô, còn rất có không bằng. Nhưng làm song kiếm đều xuất hiện thời điểm, cảm giác liền khác hẳn bất đồng. Hai kiếm đều dài hơn đạt trượng dư, người bình thường căn bản thi triển không ra. Mà ở Đông Hải Kỵ Kình Khách trong tay cũng là như hai điều cự mãng, cao thấp tung bay, trong khoảng thời gian ngắn, tinh nguyệt đều lâm vào thất sắc. Tề Tiểu Điệp huyễn điệp thân pháp, biến ảo vô cùng, vốn có thể lấy khăng khít như có khích, cho dù là ở mưa rền gió dữ công kích bên trong, cũng có thể đủ thành thạo. Giờ phút này, cũng là đỡ trái hở phải, gian nan ngăn cản. Này một đôi cử kiếm tập kích, so với chi phong bạo, tới càng thêm uy mãnh cùng thế không thể đỡ. Như núi, giống như là hai tòa đại sơn, vào đầu áp chế, liên miên thế công bên trong toàn không khe hở, này lại như thế nào xê dịch. Kỳ Liên Sơn, Hạ Lan Sơn, này lấy sơn vì danh cự kiếm, quả nhiên là phát huy ra như sơn nhạc bình thường đáng sợ thế công. Này nguyên bản chính là hải ngoại cao thủ cự khuyết vô thượng sáng tạo độc đáo võ học, uy danh hiền hách. Phong Tử Nhạc từng nghe kiếm lưu ly nhắc tới quá. Cự khuyết vô thượng, chính là tứ đại tông sư ở ngoài cao nhất cao thủ, bình thường tích chỗ hải ngoại, không ở Đông Hải đại lục tranh hùng, nhưng là hắn này nhất mạch võ học, nhưng cũng là ở Đông Hải đại lục phía trên thanh danh lan xa. Người này 200 năm trước tự ngộ vô thượng ngộ đạo, xem viễn sơn đại hải, sáng chế tuyệt thế võ học Sơn Hải Kinh, kiếm pháp bên trong, sơn, hải lực, đúc tứ kiếm. Phân biệt lấy Hạ Lan Sơn, Kỳ Liên Sơn, Thiên Nguyên Hải Biển, Tinh Tú Hải vì danh, nghe nói tứ kiếm đều xuất hiện, nên hải sơn cự lực, ẩn ẩn lấy này cùng trong truyền thuyết ngự kiếm bắt pháp chống đỡ. Hai hải chi kiếm, nay còn ở lại cự khuyết vô thượng trong tay. Mà hai sơn chi kiếm, cũng là truyền cho này duy nhất đệ tử Đông Hải Kỵ Kình Khách. Nay hai sơn đều xuất hiện, tuy rằng Đông Hải Kỵ Kình Khách cho tu vi không thể phát huy cực hạn, nhưng này sơn tự quyết kiếm pháp uy lực đã muốn có thể mới gặp manh mối. Nếu là ở cự khuyết vô thượng trong tay thi triển ra, phối hợp hải tự quyết tứ kiếm đều xuất hiện, quả nhiên lại vạn phu không lo chí dũng. Phong Tử Nhạc trong lòng, nhưng thật ra thản nhiên nổi lên chiến ý. Hoắc Đấu Thiên nhìn xem sắc mặt đại biến, hắn khổ tu võ công cả đời, nhưng cũng chưa từng có gặp qua như thế cường hãn công kích. Phá hư trung cảnh, nguyên lai có thể đi đến nước này. Hắn trong miệng thì thảo tự nói. Sắc mặt tái nhợt, đối Tề Tiểu Điệp đã muốn không ôm gì hy vọng. Tề Tiểu Điệp tuy rằng có thể còn hơn Lôi Cổ Phá, còn hơn chính mình. Nhưng trung quy chính là phá hư sơ cảnh. Cùng phá hư trung cảnh chênh lệch, liền như Huỳnh Quang so với Chi Hạ Nguyệt, có thể ở Đông Hải Kỵ Kình Khách trong tay chống đỡ mấy chiêu, đã muốn đi ra ngoài Hoắc Đấu Thiên ý liệu. Phong Tử Nhạc đồng dạng sắc mặt căng thẳng, lại vẫn đang không có xuất thủ ý tứ. Không cần sợ hãi, đóng vững đánh chắc, này chính là hải ngoại sơn tự quyết kiếm pháp. Ta tuy rằng không thể tận trong đó ảo diệu, nhưng cũng nhìn ra được đến, uy lực ở chỗ sơn thế lần lượt thay đổi, như đàn sơn thuân dĩ, không thể ngay mặt ngăn cản. Hắn ngồi yên mà đứng, mặt mang mỉm cười, cũng là âm thầm truyền âm, chỉ điểm Tề Tiểu Điệp trong đó khiếu yếu. Sơn tự quyết kiếm pháp, cũng là phá hư cao nhất võ học, Phong Tử Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên không thể tận này bí. Nhưng là hắn có thiên kiếm lục thần trong người. Đối trong thiên hạ kiếm pháp, đều là nhất lý thông trăm lý minh. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngộ ra sơn tự quyết biến hóa, lại có thể nắm giữ trong đó mấu chốt chỗ. Huyễn điệp cửu biến, yếu quyết ở chỗ một cái huyễn tự, ngay mặt giao chiến cũng không chiếm ưu thế, nhưng cho dù là sơn thế liên miên, cũng sẽ không một chút khe hở đều không có, ngươi nhất dính tức đi, thiết không thể lâm vào kiếm pháp vây quanh bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng bắt người không có cách nào. Chỉ nghe nổ lớn một tiếng, Tề Tiểu Điệp hai tay háo phấp phới, cùng kiếm quang va chạm, bay ngược mà ra, trên mặt nhất bạch, trong mắt cũng là lộ ra kiên nghị thần sắc. Gật gật đầu. Này song kiếm oai, thật sự là quá mạnh mẽ hoành, thậm chí chính là dính vào một chút, liền cảm thấy nội phủ chấn động, ngực phiền muộn dục nôn, nếu không phải thể nội phá hư lực tràn đầy, chỉ sợ nhất chiêu trong lúc đó, sẽ bị thương nặng. Làm xong kiếm sơ khởi là lúc, nàng cũng thất kinh, thiếu chút nữa không biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng Tề Tiểu Điệp bản tính thông minh, Phong Tử Nhạc truyền âm chỉ điểm. Nàng nghe vào trong thai, lập tức liền hiểu được trong đó mấu chốt, lập tức thân pháp triển khai. Đem vòng lạp lớn hơn nữa, nhất dính tức đi, tuyệt không ham chiến. Phá hư trung cảnh khái niệm, kỳ thật Tề Tiểu Điệp cũng không hiểu rõ. Trước đó, nàng thực chiến kinh nghiệm thật sự không đủ. Tuy rằng cũng gặp qua không ít cao nhất cao thủ, nhưng chân chính nhìn thấy xuất thủ, chỉ có yêu hoàng một người mà thôi. Yêu hoàng uy thế, nàng là ký ức hay còn mới mẻ. Liền ngay cả Phong Tử Nhạc cũng không có thể chiến mà thắng chi, sau lại là dựa vào Gia Cắt Liên đánh bạc mệnh đến thiên mệnh chi trận, mới hoàn toàn đem chi áp chế. Sau lại Tề Tiểu Điệp võ công đột nhiên tăng mạnh, bước vào phá hư cảnh giới, thậm chí vượt qua Công Dương Hề đám người. Chính nàng lại vẫn là có chút hy lý hồ đồ, không biết chính mình rốt cuộc thực lực đến cái gì trình tự. Bắc Cực Băng Cung một trận chiến. Nàng vì cổ huyền cơ sở mông tế, ở Thiên Yêu Lục Thần trận pháp bên trong mất đi thần trí, tuy rằng hấp thu tam đại phá hư cao nhất cao thủ lực lượng, nhưng không biết như thế nào sử dụng. Thẳng đến Phong Tử Nhạc trở về, cùng nàng cùng nhau bế quan tiềm tu năm dư, nàng mới dần dần hiểu được phá hư cảnh giới, rốt cuộc là thế nào võ học tu vi. Làm nghe nói Đông Hải Kỵ Kình Khách là phá hư trung cảnh cao thủ thời điểm, kỳ thật nàng cũng có vài phần sợ hãi, dù sao yêu hoàng thực lực, nàng xem ở trong mắt. Nhưng thực tế giao thủ sau, nàng tuy rằng dừng ở hạ phòng, lại phát hiện chính mình dư lực chưa hết, dĩ nhiên là có một trận chiến lược, không khỏi tin tưởng nổi lên. Thiên ngoại thế giới. Nguy cơ từ phía, Tề Tiểu Điệp hạ quyết tâm. Không cần làm Phong Tử Nhạc trói buộc, cho nên một trận chiến này Phong Tử Nhạc làm cho nàng xuất thủ, nàng cũng hiểu được Phong Tử Nhạc ý tứ. Nếu bực này tiểu tốt, cũng không có thể thong dong ứng phó, ngày ấy sau cao thủ, lại không dám tưởng tượng. Nàng trong lòng kiên định, xuất thủ lại kiên quyết, huyễn điệp thân pháp. Thi triển xuất thần nhập hóa. Đông Hải Kỵ Kình Khách sắc mặt, cũng là càng phát ra khó coi đứng lên. Hắn nguyên bản xuất thủ, không có một chiêu lấy bình Tề Tiểu Điệp, cũng đã rất là khó chịu, nay song kiếm ra khỏi vỏ, toàn lực xuất thủ, thế nhưng vẫn là không thể đem đối thủ thủ hạ. Trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng đứng lên. Hào vì thiên kiếm tứ thiếu chi nhất, Đông Hải Kỵ Kình Khách lại thường ở hải ngoại hoạt động, cơ hồ chưa từng nộ quá địch thủ, tâm cao khí ngạo, thiên hạ cao thủ cũng không đặt ở hắn trong mắt. Nay tại đây vô tận hải bên trong, cũng là ngay cả một vô danh tiểu nữ tử đều bắt không được, sao không cho hắn căm tức. Chuyện tới nay, cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc. Đông Hải Kỵ Kình Khách nổi giận gầm lên một tiếng, bộ mặt dữ tợn, đống nhiên trong lúc đó, song kiếm rời tay mà ra. Song sơn đọa lạc đại phong trấn. Ầm ầm trong tiếng, tuyệt chiêu đã hiện. Chương 640, tháng. Phong Tử Nhạc ánh mắt sáng ngời. Sơn tự quyết tối cao áo nghĩa. Song sơn đọa lạc đại phong trấn, liền như hai tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, phải người trấn áp cho này hạ, không thể ngăn cản. Tề Tiểu Điệp huyễn điệp thân pháp mau nữa, cũng vô pháp thoát ly song sơn phong trấn phạm vi ở ngoài, trong lòng dùng mình, lại nghe Phong Tử Nhạc bên thai nhẹ nhàng truyền âm. Tiến bảy bước, xuất thủ. Nàng chỉ cảm thấy bên hông có người nhẹ nhàng đẩy, trong lòng hiểu rõ, biết là Phong Tử Nhạc âm thầm xuất thủ, cảm thấy đại định. Cũng không cố đỉnh đầu kia thật lớn ngọn núi lào ảnh, ngạo nghễ mà tiến, tay áo mở ra. Thứ, Tề Tiểu Điệp mềm mại màu tay áo, đồng nhiên banh thẳng tắp, liền như một chi phong duệ trường thường, vô thanh vô tức mà mau lẹ về phía tiền đâm tới. Đông Hải Kỵ Kình Khách song kiếm rời tay, tuyệt chiêu đã hiện, trong lòng chắc chắc, này một chiêu song sơn đọa lạc đại phong trấn là sơn tự quyết kiếm pháp tuyệt học, hắn vốn là thị chi cùng thế hệ cao thủ giao phong. Hôm nay đánh lâu Tề Tiểu Điệp không dưới, thẹn quá thành giận, thế này mới xuất thủ. Vô luận như thế nào, một phá hư sơ cảnh võ giả, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được này một chiêu. Song sơn phong trấn, hương tiêu ngọc vẫn, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là đề cập đến chính mình mặt mũi, hắn cũng là không chút do dự. Này một chiêu phát ra sau, hắn mở to hai mắt nhìn, sẽ chờ làm chuẩn Tiểu Điệp bị chém giết. Nhưng mà ra ngoài hắn ý liệu, đã thấy Tề Tiểu Điệp dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới, xuyên qua kiếm quang sở biến ảo hai tòa cự sơn, không biết sao, vài bước liền khóa đến chính mình trước mặt, dài tay háo như trường thương, thứ hướng mặt. Tuyệt chiêu xuất thủ, Đông Hải Kỵ Kình Khách đang ở hồi khí là lúc, căn bản vô lực né tránh, trơ mắt nhìn Tề Tiểu Điệp đánh út lại, trong lòng hoảng hốt. Như thế nào khả năng? Hắn hoàn toàn không nghĩ quá, thế nhưng hội ngộ đến tình huống như vậy. Này một chiêu song sơn đọa lạc đại phong trấn xuất thủ, cho tới bây giờ cũng không gặp được quá người có thể không thủ phản công, cho dù là thực lực còn hơn chính mình một bậc, cũng muốn cẩn thận ngăn cản. Trừ phi là người còn hơn chính mình một cảnh giới phá hư hậu cảnh, mới có khả năng không nhìn chính mình công kích. Nhưng là này nữ tử, bất quá là phá hư sơ cảnh tu vi, như thế nào khả năng ngăn cản song sơn phong trấn uy thế, không thủ mà công. Ở nàng xuất thủ phía trước, nên bị hai tòa cự sơn áp lực, sẽ rách thành mảnh nhỏ mới đúng. Đông Hải Kỵ Kình đầy ngập khách mặt không dám tin chi hai mắt mê mang, cắn răng sau này ngưỡng đi, đã thấy kia dài tay háo mũi nhọn, đối với chính mình cổ họng, chỉ kém chút xíu. Mạng ta xong rồi. Đông Hải Kỵ Kinh khách thở dài một tiếng, không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ chết ở trong này, liều mạng xoay thân hình. Suy, suy suy. Bén nhọn vật thể đâm vào cốt tiếng động, cùng với máu tươi vẩy ra cùng Đông Hải Kỵ Kinh khách thẳng hào, hắn cố gắng tránh né, rốt cục có một chút thành quả. Tề Tiểu Điệp tay háo vẫn chưa đâm vào hắn yếu hại cổ họng, mà chính là đâm xuyên qua vai hắn xương bả vai. Đông Hải Kỵ Kinh khách đau hô một tiếng, cũng là không chút nào dừng lại, bay vút trở ra. Trốn. Hắn tuy rằng cuồng ngạo, nhưng là hiểu được đối thủ lợi hại, nếu đối phương có thể phá hắn tuyệt chiêu song sơn đoạ lạc đại phong trấn, trái lại bị thương chính mình, kia bất kể nàng là phá hư sơ cảnh vẫn là như thế nào, chính mình liền xa xa không phải đối thủ. Đến này một bước, làm sao còn có thể bận tâm cái gì mặt mũi? Phong Tử Nhạc khẽ to mày, lại vẫn là không có xuất thủ, chính là lạnh nhạt cười, yên mà đứng. Đông Hải Kỵ Kinh khách quyết định thật nhanh, không chút do dự đào tẩu, nhưng thật ra làm cho hắn hơi chút có chút kinh ngạc, bất quá lại nói tiếp mấy trẻ tuổi một thế hệ đứng đầu nhân vật, cũng sẽ không là chỉ có ngạo khí ngu ngốc, biết rõ không địch lại, đào tẩu cũng là bình thường sự tình. Cứ như vậy, chỉ sợ là muốn khiên ra hắn sư phụ, tứ đại tông sư ở ngoài đứng đầu cao thủ Cự Khuyết Vô Thượng, người này tìm hiểu vô thượng kiếm đạo, Sơn Hải Kinh có thể đối kháng ngự kiếm bắt pháp, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra cố ý một hồi. Đông Hải Kỵ Kinh khách đào tẩu, hắn kia hai thanh cự kiếm biến thành ngọn núi, nhất thời tiêu tán, từ không trung rơi xuống xuống, Phong Tử Nhạc thân thủ một chiêu, đem kia hai thanh kiếm thu được tay biên. Cùng lúc đó, Tề Tiểu Điệp cũng là nhẹ nhàng xảo xảo, dừng ở hắn bên người. Như thế nào? Phong Tử Nhạc buông hai thanh cự kiếm, cầm Tề Tiểu Điệp tay. Cùng Đông Hải Kỵ Kinh khách một trận chiến, là Tề Tiểu Điệp tự lực cùng so với chính mình càng mạnh cao thủ một trận chiến lúc đầu, đối của nàng lích lợi, tự nhiên là không ít, chỉ không biết nói nàng thu hoạch bao nhiêu. Tề Tiểu Điệp hai má phía trên, còn có vài phần hưng phấn chi nở nụ cười cười, người này võ công không kém, cuối cùng kia lập tức, nếu không Tiểu Phong ngươi xuất thủ, chỉ sợ ta còn là bị thua. Song Sơn Đoạ Lạc Đại Phong Trấn, quả thật không phải đơn giản võ học, chính là cao nhất cao thủ khổ tâm sáng chế tuyệt chiêu. Tề Tiểu Điệp không thể thủ thắng, nhưng thật ra dự kiến chúng sự, cho nên Phong Tử Nhạc mới âm thầm xuất thủ, giúp nàng một phen. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, này Đông Hải Kỵ Kinh khách danh liệt thiên kiếm tứ thiếu chi nhất, được cho là tuổi trẻ một thế hệ trung đứng đầu nhân vật, ngươi có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, ta đây yên tâm rất nhiều. Lấy Tề Tiểu Điệp ảo ảnh phân thân khả năng, tại đây một tuyệt chiêu dưới, tuy rằng nhất định chịu thiệt, nhưng vẫn là có thể toàn thân trở ra, nói cách khác. Lấy Tề Tiểu Điệp hiện tại võ công, chống lại phá hư trung cảnh cao thủ, coi như là có tự bảo vệ mình khả năng. Cứ như vậy, nàng ở thiên ngoại thế giới an toàn, không sai biệt lắm cũng còn có bảo đảm. Dù sao phá hư hậu cảnh đã ngoài cao thủ đã muốn tiến vào Đông Hải Đại Lục tối thượng tầng chính tự, nhân số cực nhỏ, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, ít nhất cũng tương đương với bát đại thế gia gia chủ kia tiêu chuẩn. Phong Tử Nhạc thượng một lần đi vào Đông Hải Đại Lục thời điểm. Nhưng thật ra gặp phải một đống như vậy cao thủ, nhưng này là sự ra có nguyên nhân, Tề Tiểu Điệp chỉ cần cẩn thận điệu thấp, hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Hoắc Đấu Thiên lúc này đã muốn từ không trung hạ xuống, nơm nớp lo sợ đi đến Tề Tiểu Điệp trước mặt. Không nghĩ tới cô nương, tiền bối võ công, thế nhưng đến như thế trình độ, tạo. Tại hạ bội phục chi tới. Tề Tiểu Điệp tuy rằng là phá hư sơ cảnh tu vi, điểm này thực rõ ràng. Nhưng có thể chiến thắng phá hư trung cảnh Đông Hải Kỵ Kinh khách, chính mắt thấy điểm này Hoắc Đấu Thiên ít dám tin tưởng hai mắt của mình, lập tức liền sửa lại xưng hô. Được rồi, không cần bảo ta tiền bối. Tề Tiểu Điệp vội vàng xua tay, kỳ thật dựa theo sống lâu đến tính, nàng làm ngàn năm yêu thú, liền xưng một tiếng tiền bối cũng không có gì quan hệ, nhưng nàng làm người thời gian chưa lâu, thật sự là không thói quen như vậy xưng hô. Hoắc Đấu Thiên là gan nhỏ. Chẳng những không dám ra tay giúp mang, ngay cả hát đệm cũng không có một câu, Tề Tiểu Điệp nhìn hắn cũng không thầm thuẫn mắt, bất quá nàng cũng biết thế giới này chính là như thế, cũng không trách móc nặng nề, chính là cũng lời tái cùng lao nhân này nói chuyện. Kia Đông Hải Kỵ Kinh khách sở kỵ cự kình, ở hắn bỏ chạy sau, cũng là chìm vào đáy biển, không chỗ tìm kiếm. Đội tàu mịt ngừng, tu tốt lắm Hoắc Đấu Thiên toàn thuyền, thế này mới tiếp tục đi tới. Kinh này nhất dịch. Tây Hổ Thương Minh thương đội lại đối Tề Tiểu Điệp tôn kính không thôi, một đường không nói chuyện, hơn tháng sau, đội tàu cao đến Tuyền Châu Cảng. Khi cách mấy năm, chốn cũ trọng du, cảnh vật chưa biến, chính là cùng lần đầu tới đây tâm tình, tự nhiên khác nhau rất lớn. Phong Tử Nhạc mỉm cười, nhìn đội tàu chậm rãi xử hợp nhau khẩu, bỏ neo xuống dưới, lúc này đây, nhưng thật ra bình tĩnh, không có bao nhiêu sinh chi tiết. Chính là, quá mức bình tĩnh chút. Chương 641, Tuyền Châu chi biến. Càng bên trong, con thuyền ít ỏi không có mấy, dẫn đường thủy thủ cũng đều là lười biếng, hình như là đánh không dậy nổi tinh thần bình thường. Này làm sao là ngày đó phồn vinh hương thịnh Tuyền Châu Cảng? Tuyền Châu là Đông Hải đại lục tối nam đoan đại cảng, cùng với nó đại lục mậu dịch, không sai biệt lắm đều từ nơi này bắt đầu, ngày thường đội tàu xuyên qua lui tới, cực kỳ náo nhiệt. Phong Tử Nhạc lần đầu tiên đến Đông Hải đại lục, quay lại đều là tại đây Tuyền Châu, cũng nhớ rõ nơi này phồn hoa náo nhiệt. Nguyên bản đã muốn là đứng ở đầu thuyền, muốn cấp tiểu điệp giới thiệu nơi này phong cảnh, cũng không liệu thế nhưng thấy được như vậy tình hình. Tuyền Châu Cảng Trung, tất có biến cố. Phong Tử Nhạc trong lòng có cảm, cũng là bất động thanh. Lấy nay hắn võ công tu vi, vô luận là Long Đàm Hổ Huyệt đều đã không sợ, chẳng tính xem này biến, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hoắc Đấu Thiên nhiều năm chưa từng về hương, nguyên bản là tâm tình kích động, nhưng nhìn đến Tuyền Châu Cảng Trung tình hình, nhưng cũng không khỏi có chút nghi. Cha, đây là ngươi nói Tuyền Châu sao? Như thế nào lạnh thanh như thế? Hoắc Ly chưa từng đến quá Đông Hải đại lục, nhìn đến như thế lạnh thanh cảng, nhưng cũng không khỏi nghi. Ta cũng không biết. Không biết là đã xảy ra sự tình gì. Hoắc Đấu Thiên trầm thật lâu sau, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Cảng phía trên, đề phòng xâm nghiêm, Phong Tử Nhạc thấy rõ, đúng là Lữ Hồng tụ Lữ đại tiểu thư tự mình mang đội, mặt như xương, tựa hồ đang chờ bọn họ đội tàu. Tiến cảng đúng là Tây Hồ Thương Minh đội tàu sao? Lữ Hồng Tụ quay đầu hướng Tây Hồ Thương Minh ở Tuyền Châu hai vị chủ sự nhân hỏi, bọn họ hai người mặt mang khổ liên tục gật đầu, không sai, Lữ đại tiểu thư, này đội tàu đúng là Tây Hồ Thương Minh, bất quá, nhưng cũng vị tất là đại nhân muốn tìm. Trong đó hỗn loạn hắc sắc con thuyền, hẳn là đúng vậy. Lữ Hồng Tụ thở dài, Tây Hồ Thương Minh cùng Phong công tử giao hảo, nguyên bản chúng ta cũng không nguyện gặp phải cái gì phiền toái, nhưng là vị kia đại nhân nghiêm lệnh truy tác. Cũng là không có cách nào sự tình, hai vị chủ sự, đành phải đắc tội. Hai vị chủ sự im lặng không nói, trong lòng cũng là gấp đến độ dơ chân. Mấy năm gần đây, Tây Hồ Thương Minh đội tàu, thật đúng là lao gặp gỡ ngoài ý muốn, vài năm trước mang đến kiếm thần Phong Tử Nhạc, vừa đến Đông Hải đại lục, liền khiêu khích một hồi đại phong ba. Sau lại nhạ bát đại thế gia nhất tề đổi giết, may mắn vị này người trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ, áp đảo bát đại thế gia. Điều này làm cho lo lắng đề phòng hơn nửa năm Tây Hồ Thương Minh, đống nhiên xoay người. Nhưng lúc này đây, như thế nào hội tái một vị hung hãn nữ tử, ngay cả cự khuyết vô thượng đại nhân đệ tử đều bị thương, này. Này có thể sánh bằng ngày đó phong ba lớn hơn nữa. Bát đại thế gia, tuy rằng trích thủ che thiên, nhưng trung quy tối cường bất quá chỉ có phá hư hậu cảnh giới thực lực. Tây Hồ Thương Minh ở Thương Hải đại lục tổng bộ, cũng miễn cưỡng có thể cùng chi kháng thủ. Cho nên giai đoạn trước gáp lực tuy lớn, nhưng cuối cùng không có ba cùng đến Tây Hồ Thương Minh, không có tạo thành thực tế tổn thất. Nhưng cự khuyết vô thượng, cũng là phá hư cao nhất cao thủ. Là toàn bộ Đông Hải đại lục, không, thậm chí toàn bộ thiên ngoại thế giới, đều bị vây cao nhất tồn tại. Tuy rằng hắn không sai biệt lắm là người cô đơn, nhưng bát đại thế gia, cũng tuyệt không dám đắc tội vị này tính tình quái dị lão nhân, Tây Hồ Thương Minh, lại chỉ có thể túi đầu phục tiểu. Hán đệ tử bị thương trở về, cự khuyết vô thượng giận tí mặt, phong cấm Tuyền Châu Cảng, sẽ chờ Tây Hồ Thương Minh đội tàu đến vậy, vì đồ đệ xuất đầu. Nay đã qua vài ngày, hôm nay rốt cục gặp được đội tàu, xem ra kế tiếp tất nhiên là một hồi chỉ không biết sau Tây Hồ Thương Minh, hội thừa nhận lao nhân bao nhiêu tức giận. Nếu là hắn giết kia nữ nhân, bị hủy này thuyền đội, kia cũng là thôi, chỉ sợ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Tây Hồ Thương Minh còn muốn đi theo không hay ho. Lữ Hồng Tụ cũng là trong lòng buồn bực, cự khuyết vô thượng giá lâm Tuyền Châu, phong cấm Tuyền Châu Cảng, tổn thất lớn nhất, đúng là Tuyền Châu thành chủ phủ Lữ gia. Tuyền Châu là Đông Hải đại lục nam đoan thứ nhất đại cảng, thành chủ phủ thu vào, tự nhiên là không ít, chính là này đó thu vào, cũng không phải bọn họ Lữ gia một nhà có thể nuốt trôi, còn muốn nơi nơi chuẩn bị. Tuy rằng thượng một lần Lữ Hồng Tụ nhâm hiệp trượng nghĩa, vì Phong Tử Nhạc ra lực lượng lớn nhất, cùng vị này gần đây quật khởi kiếm thần chỗ tốt lắm tốt quan hệ, người khác không những dám đánh Tuyển Châu Lữ gia chủ ý, nhưng là nên có chuẩn bị, vẫn là chút cũng không có thể thiếu. Nay càng dừng lại, thu vào chính là đại hàng, này một tháng đều là nhập bất phu xuất, đem Lữ Nguyên gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nàng trong lòng cũng hy vọng việc này sớm ngày chấm dứt, nhưng nàng cũng biết, Tây Hổ Thương Minh cùng Phong Tử Nhạc quan hệ không sai, lần này cự khuyết vô thượng ở Tuyển Châu động Tây Hổ Thương Minh đội tàu, không biết ngày sau Phong Tử Nhạc biết được tin tức, sẽ có như thế nào phản ứng. Bất quá, cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể ngăn cản này phá hư cao nhất cao thủ đi. Tuy rằng Lữ Hồng Tụ gặp qua Phong Tử Nhạc thực lực, nhưng đạt được ẩn long truyền thừa sau, Phong Tử Nhạc trở lại Tuyển Châu tái chưa xuất thủ, rốt cuộc hắn đến loại nào cảnh giới, mọi người cũng không biết được. Chỉ biết là phá hư hậu cảnh, cho dù rời bến tái khổ tu, cũng khó lấy tăng lên nhanh như vậy. Huống chi, hắn rời bến mà đi, tuy rằng nói là phải về đến, cũng không biết bao nhiêu năm sau. Lữ Hồng Tụ lại thở dài, Lữ gia thực lực không đủ, cũng chỉ hảo tạm thời cúi đầu. Hôm nay Tây Hổ Thương Minh đội tàu rốt cục tiến cảng, dựa theo cự khuyết vô thượng đệ tử miêu tả, kia nữ tử hẳn là chính là tại kia trên thuyền. Sư phụ, cự khuyết vô thượng đại nhân đã muốn đã biết việc này, chỉ sợ không lâu sau, sẽ lại đây. Vài năm đi qua, ngài bảo thần nhưng những năm qua vài tuổi, hắn đi theo Lữ Hồng Tụ học võ, này vài năm đột nhiên tăng mạnh, nay cũng đã muốn bước vào tiên thiên, xem như Lữ gia trùng kiên lực lượng chí nhất, này thiếu niên thiên tư chắc tuyệt, ngay cả Phong Tử Nhạc đều là khen không dứt miệng. Đắc tội cự khuyết đại nhân, bọn họ còn dám tới Đông Hải đại lục, xem ra thật sự là tự tìm tử lộ. Lữ Hồng Tụ lắc lắc đầu, đội tàu ở trên biển, tin tức bế tắc, chỉ sợ căn bản không biết cự khuyết vô thượng đã muốn rời núi, huống chi Thương Hải đại lục người trong Tây Hổ Thương Minh, cũng không tất chỉ biết Đông Hải kỵ kình khách là cự khuyết vô thượng đồ đệ. Nhưng đây là sự thật, nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, hôm nay này đội tàu, chỉ sợ là muốn toàn diệt như thế. Có thể khiêu chiến này một quy tắc, ngàn năm lấy hàng, cũng chỉ có Phong Tử Nhạc một người mà thôi. Chính là hắn nay xa ở hải ngoại, chỉ sợ cũng là bất chấp nơi này. Lữ Hồng Tụ ánh mắt bên trong, tràn ngập thương xót chi. Phong Tử Nhạc cũng thoáng nhìn trên bờ Lữ Hồng Tụ, nao nao, Tuyển Châu cảng tình hình đã muốn cực kỳ cổ quái, ngay cả Lữ Hồng Tụ đều tự thân xuất mã, chẳng lẽ là đang đợi người nào? Xem bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, hay là chính là đang đợi này một chi đội tàu? Rốt! Phong Tử Nhạc nhướng mày, đông nhiên trong lòng vừa động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bắc thiên không phía trên, bay nhanh đến một uy phong lấm lấm lao nhân. Là ai bị thương của ta đồ nhi? Lan ra đây cho ta. Thanh như bạo lôi. Nguyên bản bình tĩnh cảng, giống như là nổi lên gió lốc bình thường đảo nổi lên, ầm ầm lên tiếng. Chương 642, cự khuyết vô thượng. Phá hư cao nhất cao thủ, uy thế như hải. Cho dù chính là đứng ở đầu thuyền, cũng có thể đủ cảm giác được kia giống nhau muốn đập vụn hết thể cảm giác các bách. Phong Tử Nhạc hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt bên trong bính ra vô số hỏa hoa. Hoắc Đấu Thiên đã muốn là dọa choáng váng, hắn tê liệt ngã xuống ở, đúng là một câu đều nói không được. Tuy rằng đều là phá hư võ giả, nhưng là phá hư sơ cảnh cùng phá hư cao nhất chênh lệch, cách biệt một trời. Chính là lấy lưu lộ đi ra một chút khí thế, khiến cho hắn hoàn toàn không có chống cự lực. Xong rồi. Như thế nào sẽ có như vậy cường cao thủ xuất hiện? Hoắc Đấu Thiên lão lệ tung hoành, không nghĩ tới chính mình vừa mới hồi hương, sẽ đã đánh mất mệnh. Đây là... Tê Tiểu Điệp nhịn không được lui hai bước, cầm Phong Tử Nhạc thủ, mặt tái nhợt, người này khí thế. Phong Tử Nhạc cầm của nàng nhu đề, mỉm cười, thần ẻ tự nhiên, không cần lo lắng, nói vậy đây là kia Đông Hải kỵ kình khách sư phụ, phá hư cao nhất võ giả, cự khuyết vô thượng. Đương thời phá hư cao nhất cao thủ, sổ đến sổ đi cũng không có vài người, người này luôn mồm nên vì đồ đệ xuất đầu, hẳn là chính là ngày đó Đông Hải kỵ kình khách sư phụ. Tê Tiểu Điệp nghe Phong Tử Nhạc nói qua Thiên Kiếm Tứ Thiếu Việc, biết này Đông Hải kỵ kình khách có một phá hư cao nhất sư phụ, nhưng Phong Tử Nhạc cũng không nghĩ tới, vị này phá hư cao nhất cao thủ, dĩ nhiên là nhanh như vậy sẽ xuất đầu. Phong Tử Nhạc rời đi thiên ngoại thế giới. Lại không biết nói này vài năm bên trong, Đông Hải đại lục phía trên lại có kỳ biến, thế này mới dẫn tới các nơi cao thủ, đều rời núi. Cự khuyết vô thượng, nguyên bản là vì bao vây tiếu trừ người trong ma giáo mà đến, hắc sát lôi trùng lôi cổ phá, chính là ma giáo thu mua nanh vuốt chi nhất, Đông Hải kỵ kình khách đuổi giết xuất thủ, cũng đang là vì mục đích này. Cho nên cự khuyết vô thượng bản nhân ngay tại Tuyền Châu, Đông Hải kỵ kình khách thương ở tiểu điệp trên tay, xấu hổ giận dữ muốn chết, chạy về Tuyền Châu, bẩm báo sư phụ sau liền bế quan khổ tu. Cự khuyết vô thượng đối này đồ đệ ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên cũng là tức giận dị thường, cho nên phong cấm Tuyền Châu, nên vì đồ đệ xuất đầu. Trong đó nội tình, Phong Tử Nhạc tự nhiên không biết, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không để ý này cự khuyết vô thượng, sớm ra mượn ra, cũng bất quá như thế mà thôi. Tê Tiểu Điệp cũng gặp hơn phá hư cao nhất cao thủ, đối này cự khuyết vô thượng, cũng không có gì đặc biệt sợ hãi ý. Lao nhân này nhì võ công không kém, Tiểu Phong, xem ra là muốn ngươi xuất thủ. Tê Tiểu Điệp vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng tuy rằng không sợ, nhưng coi nàng hiện tại tu vi, muốn cùng phá hư cao nhất cao thủ phong đối, lại vẫn là không có khả năng sự tình. Phong Tử Nhạc cười lắc lắc đầu, không cần, cũng là ngươi xuất thủ, ta sẽ âm thầm tương trợ, ngươi cứ yên tâm đi. Cự khuyết vô thượng tuy rằng là phá hư cao nhất cao thủ, nhưng Phong Tử Nhạc ở chưa từng bước vào cao nhất chi cảnh thời điểm, liền thắng quá không chỉ một phá hư cao nhất, nay tu vi viên mãn, đồng dạng bước vào cao nhất chi cảnh, cho dù là thực lực tại đây cự khuyết vô thượng phía trên tứ đại tông sư, cũng không tất có thể thắng quá hắn. Nguyên bản hắn còn muốn cùng này cự khuyết vô thượng một trận chiến, nhưng hôm nay vừa thấy, người này võ công lại còn không tính tiến dần từng bước, nhất thời vốn không có giao thủ hứng thú. Nếu cự khuyết vô thượng biết Phong Tử Nhạc trong lòng đối hắn là đánh giá như vậy, chỉ sợ miệng đều phải khí sai lệch. Hắn tự nghĩ ra Sơn Hải Kinh tuyệt học, kiếm pháp một đạo, coi như là đăng phong tạo cực, lấy một người lực bước vào phá hư cao nhất, được cho là Đông Hải đại lục khó gặp thiên tài. Ngay cả hắn không thể cùng tứ đại tông phái tuyệt đỉnh cao thủ so sánh với, nhưng là ở Đông Hải đại lục phía trên, lại có ai dám đối hắn bất kính. Ta, Tê Tiểu Điệp cũng là trong lòng kinh ngạc, Tiểu Phong, ta được không? Phong Tử Nhạc gật đầu mỉm cười, không có việc gì, ngươi trên người có tam đại phá hư cao nhất cao thủ lực, muốn nhiều chiến vài lần, tài năng đầy đủ phát huy, có ta ở đây này, ngươi không cần lo lắng, người này võ công tuy rằng đã muốn đạt tới cao nhất chi cảnh. Nhưng là cục diện trùng quy không đủ, ở phá hư cao nhất cao thủ bên trong, ước chừng chỉ có thể điếm đề. Hắn nay mắt sáng như đuốc, tuy rằng cự khuyết vô thượng còn không có tới gần, trong lòng lại sớm đã có sổ. Nay hắn lực chú ý, nhưng thật ra không có đặt ở hùng hổ cự khuyết vô thượng trên người, mà là cố ý vô ý, hướng tới một cái khác phương hướng nhìn lại. Ở một cái khác phương hướng xa xa, trong hư không lập hai người, bọn họ cũng là không có chú ý tới Phong Tử Nhạc chú ý. Một là áo trắng nữ tử che diện xa, bộ mặt mông lung khán bất chân thiết, nhưng xa xa nhìn lại, tay áo tung bay, thân hình tao nhã, đúng là người trong thần tiên. Mà một cái khác, còn lại là chỉ có công tử, cẩm y lìa sáng lạ, học đòi văn vẻ nắm một thanh cây quạt, khoe miệng mang theo một tia khinh thường châm biếm. Giao tiểu thư, chính là cự khuyết vô thượng làm đồ đệ tìm về bãi, bất quá là một hai chiêu trong lúc đó sự tình, ngươi cũng có hứng thú đến xem. Hắn khẩu khí bên trong, đối cự khuyết vô thượng như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, toàn không tôn kính ý. Kia áo trắng nữ tử gật gật đầu, ôn nhu nói, cự khuyết vô thượng Sơn Hải Kinh tuyệt học đã muốn lô hỏa thuần thanh, ta cũng không nhất định có thể thắng được hắn, khó được gặp cao nhất cao thủ xuất thủ, khởi không hề xem chi lý. Của nàng thanh âm không ôn không hỏa, bình thản lại mang theo một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn, tựa hồ hoàn toàn không mang theo thế gian khói lửa khí. Cẩm y công tử khép cười một tiếng, tựa hồ pha không cho là đúng, hắn lắc lắc đầu, nay giao tiểu thư tuy rằng còn không có thể thắng dễ dàng cự khuyết vô thượng, nhưng là người này tiềm lực đã hết, mà giao tiểu thư cũng là dũng mãnh tinh tiến, bất quá vài năm, hắn liền quả quyết không phải đối thủ của ngươi, liền ngay cả gia thúc cũng nói, ngày sau ngươi nhưng là đối thủ của hắn đâu. Đó là trưởng bối nâng đỡ, chỉ tiên không dám thật sao. Áo trắng nữ tử khẽ lắc đầu, được thiên hạ đệ nhất nhân như thế khen hay. Nàng nhưng không một ti đắc ý loại tình cảm. Cẩm y công tử ba mở ra cây quạt, nhẹ nhàng lay động, nhìn trộm nhìn áo trắng nữ tử vẻ mặt, ánh mắt bên trong, có rõ ràng thèm nhỏ dại ý. Nghe nói bị thương Đông Hải kỵ kình khách người kia, cũng là nữ tử, quả nhiên là cân quắc không thua Tu Mi A. Hắn ha ha mà cười, cảm nhận chung tự nhiên không đem kia nữ tử làm một hồi sự, nói như vậy, cũng không là vì thổi phồng áo trắng nữ tử mà thôi. Áo trắng nữ tử lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng nhất chỉ, xem, kia nữ tử đi ra, không thể tưởng được đúng là nhân gian tuyệt sắc còn hơn chỉ tiên nhiều hĩ. Nga! Cẩm Y công tử không khỏi hồi đầu, nhìn phía đội tàu phương hướng, đã thấy Tề Tiểu Điệp phi thân dựng lên, ngăn ở cự khuyết vô thượng trước mặt. Quả nhiên là thiên tư quốc sắc, liền ngay cả này Cẩm Y công tử, cũng không từ ngây người ngẩn ngơ. Cùng áo trắng nữ tử giao chỉ tiên so sánh với, thật sự là xuân lan thu cúc, các thiện thắng tràng, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là so với không gia cao thấp. Không thể tưởng được hoang vu hải ngoại, cũng có bực này nữ tử. Hắn đang muốn mở miệng tán thưởng, lại nghe Tề Tiểu Điệp cao giọng cười dài, đánh nhỏ, đến đây lão. Các ngươi này thật đúng là vô dụng, vừa lúc, ngươi này lão nhân, đi lên theo ta đấu một trận đi. Tê. Cẩm Y công tử đổ hút một ngụm khí lạnh. Này! Này mạo đẹp như hoa cô nương, chẳng lẽ là ngốc bất thành? Nàng chẳng lẽ không có nhìn đến, đối diện người này, chính là phá hư cao nhất cao thủ, một bàn tay đầu ngón tay có thể nghiền đã chết nàng. Còn dám như thế vô lễ? Áo trắng nữ tử trên mặt ra một tia thần bí mỉm cười. Chương 643, không dám tin. Tề Tiểu Điệp nguyên bản liền dũng khí tráng. Húng chi có Phong Tử Nhạc ở sau lưng chỗ dựa, nàng lại hội sợ ai? Tiểu Phong ánh mắt, nàng là tối tin được, này một đường đi tới, thế nào lần nhìn đến Tiểu Phong nếm qua mệt. Nay cự khuyết vô thượng, tuy rằng uy thế khôn cùng, nhưng Tiểu Phong nói hắn ở phá hư cao nhất cao thủ bên trong chỉ có thể điếm để, lời này nếu là hắn nói, Tề Tiểu Điệp vốn không có lý do không tin. Bất quá, cho dù là phá hư cao nhất trong cao thủ điếm để, chỉ sợ cũng không phải chính mình có thể ngăn cản, nhưng Tiểu Phong nói, hội âm thầm xuất thủ, kia còn không nhân cơ hội cáo mượn oai hùng, sát một hồi. Cự khuyết vô thượng tức giận đến râu đầu, trên trán gân xanh sung ra, từ hắn bước vào phá hư cao nhất tới nay, ai dám đối hắn như vậy vô lễ. Đông Hải kỵ kinh khách bại trận trở lại Tuyền Châu, cự khuyết vô thượng đã muốn là nổi trận lôi đình, này tinh tâm đào tạo đệ tử, thế nhưng bại cho một mạc danh kỳ diệu chưa có lai lịch nữ tử. Liền ngay cả Sơn Tự Quyết Nhị Kiếm đều đã đánh mất, quả thực là mất hết hắn mặt. Lần này hắn không để ý mặt xuất thủ, gần nhất là muốn làm đồ đệ hết giận, thứ hai, cũng là phải muốn đoạt lại Sơn Tự Quyết Nhị Kiếm. Lấy hắn ý tưởng, tự nhiên là cho rằng chỉ cần chính mình ra tiếng gầm lên, này cái gì Tây Hổ Thương Minh đội tàu thượng võ giả, khẳng định là một đám phủ phục cho đất, tuyệt đối không ai dám chống cự. Phá hư cao nhất cao thủ, nguyên bản còn có như vậy uy phong. Kỳ thật Hoắc Đấu Thiên đám người không sai biệt lắm cũng đã giống hắn suy nghĩ giống như vậy, chỉ cần nghe được vị này phá hư cao nhất cao thủ thanh âm, cũng đã sủi lơ cho đất. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp. Tề Tiểu Điệp nguyên bản liền không sợ trời không sợ đất, huống chi còn có phu quân chỗ dựa, đúng là ngạo nghễ lăng không, mở miệng thỉnh chiến. Liền đến lúc này, cự khuyết vô thượng như vậy phá hư cao nhất cao thủ, cũng đã đánh mất mặt mũi. Nếu là không thể một cái tắt đem này khiêu khích tiểu trùng trụ tử, kia hắn cho dù thắng, này mặt cũng đã muốn đâu định rồi. Muốn chết. Cự khuyết vô thượng đã muốn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cứ việc khoảng cách đội tàu còn có trăm trượng xa, cũng là vung tay lên, một trưởng liền phách về phía Tề Tiểu Điệp, phải nàng chụp thành bột mịn. Cách xa nhau trăm trượng, trường ảnh cũng là mau lẹ vô luân, phô thiên cái địa mà đến. Hắn trong lòng khó thở, thủ hạ cũng là không có lưu thủ. Hảo. Đang xem cuộc chiến áo trắng nữ tử gật gật đầu, tán một tiếng hảo, cự khuyết vô thượng, trừ bỏ Sơn Hải kinh kiếm pháp ở ngoài, xem ra võ học nền tảng cũng là không kém, này một trường uy lực, ta liền vị tất có thể tiếp được. Cẩm Y công tử cũng nhìn này một trường, ánh mắt lóe ra, mặt âm tình không chừng, nếu là chính mình giáp mặt, đại khái cũng chỉ có thể phi thân tránh lui không thể cứng rắn kháng, này cự khuyết vô thượng rốt cuộc cũng là phá hư cao nhất cao thủ. Ngay cả thúc thúc căn bản khinh thường hắn, nhưng là không phải chính mình có thể xem thường thủ thắng. Không thể tiểu do xét thiên hạ anh hùng, thúc thúc vẫn là như vậy nhắc nhở chính mình. Nhớ tới vài năm trước ngay cả cô xuất thủ đều ăn biết, thua ở một không biết tên thiếu niên thủ hạ, này vài năm luôn luôn tại dưỡng thương, hắn trong lòng cũng không từ căng thẳng. Này một chiêu xuất thủ, hôm nay chi chiến, cho dù là kết thúc, đáng tiếc nhìn không tới cái gì náo nhiệt. Đối diện kia thiếu nữ, tuy rằng dung mạo cực mỹ, nhưng tu vi bất quá là phá hư sơ cảnh, cũng không biết lúc trước Đông Hải kỵ kình khách là như thế nào thất bại. Chẳng lẽ là bị Mỹ hôn đầu? Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng cùng cự khuyết vô thượng chênh lệch, thật sự là quá lớn, này một trưởng chém đúng ra, trưởng phong đã muốn bao phủ nàng toàn thân, bất quá trong chớp mắt, này mỹ mạo nữ tử sẽ hóa thành đầy trời huyết cẩm y công tử trong lòng, nhưng thật ra có vài phần tiếc hận ý. Cũng không nhất định. Áo trắng nữ tử trong lòng, nhưng vẫn có bất đồng dự cảm, tuy rằng nàng cũng nhìn không ra đến, một phá hư sơ cảnh, như thế nào có thể ngăn cản phá hư cao nhất cao thủ công kích, nhưng trực giác lại nói cho nàng, hôm nay chi chiến, tất có chuyện xấu. Nghe được lời ấy, Cẩm Y công tử một trận kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn khi, đã thấy Tề Tiểu Điệp không chút hoang mang, thân mình biến ảo không chừng, tại kia trưởng phong bên trong, đổ như là một trích nghịch phi còn bướm, tuy rằng mảnh mai, nhưng mưa rền gió dữ, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không thể đem nàng tê toái. Này! Này thân pháp! Cẩm Y công tử kinh hãi thất không dám tin hai mắt của mình. Áo trăng thiếu nữ cũng là sợ hãi than một tiếng, hai mắt bên trong, ẩn hiện quang hoa. Phong tử nhạc tam chỉ vi khấu, nhẹ nhàng kích động, trên mặt lộ ra mỉm cười, Tề Tiểu Điệp thân hình biến hóa, chính theo ngón tay hắn thay đổi mà biến hóa. Nay quả thật vẫn đang là Tề Tiểu Điệp huyễn điệp thân pháp, nhưng nếu là chính nàng thi triển, đối phó Đông Hải kỵ kình khách như vậy còn không có vấn đề, muốn ở cự khuyết vô thượng trên tay lưu lại mệnh, thì phải là ít khả năng sự tình. Nhưng huyễn điệp thân pháp, thân mình biến hóa vô cùng, nếu là thôi diễn tới cao nhất, là chi cùng phá hư cao nhất cao thủ giao thủ cũng là có thể. Phong tử nhạc lấy ngón tay sợi tơ chỉ dẫn Tề Tiểu Điệp thân pháp biến ảo, mỗi khi ở gian không tha phát là lúc, giúp nàng tá khai phái nhiên cự lực, liền như thải điệp nhẹ nhàng, ở trưởng phong bên trong ngạo nghệ phi vũ, đúng là lập cho thế. Này nhất chỉ dẫn, tự nhiên là đem huyễn điệp thân pháp cảnh giới cao nhất triển lộ đi ra, tuy rằng Tề Tiểu Điệp thân pháp biến chuyển còn có chút đông cứng tối nghĩa, nhưng là dừng ở hành gia trong mắt, chẳng phải làm cho người ta kinh hãi. Cự khuyết vô thượng một trưởng vô công, nét mặt già nua đỏ bừng, nhìn Tề Tiểu Điệp thân pháp, kinh sợ giao thêm. Đây là cái gì thân pháp? Thế nhưng có thể làm cho một phá hư sơ cảnh võ giả, tránh đi phá hư cao nhất cao thủ nhất kích. Điều này sao có thể? Xem ra vị cô nương này, bằng vào này một bộ thân pháp liền đủ để còn hơn Đông Hải kỵ kính khách, hắn bị bại cũng không tính oan uổng. Áo trắng nữ tử dài thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Tiểu Điệp thân pháp, sáng ngời hữu thần. Cẩm Y công tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt kinh nghi bất định, giao tiểu thư, người này võ công như thế cổ quái, có thể hay không? Có thể hay không là người trong ma giáo? Lần này cao thủ tề tụ, thân mình vì đối phó nảy sinh trung ma chủ chuyển sinh, này thiếu nữ tự nhiên không có khả năng là ma chủ, nhưng này thân pháp cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị. Không có khả năng. Áo trắng nữ tử lắc lắc đầu, ánh mắt không rời Tề Tiểu Điệp tả hữu, cho dù là ma chủ, cũng không khả năng có như vậy thân pháp. Nếu là người trong ma giáo có như vậy thần kỳ thân pháp, kia nhiều năm như vậy chính đạo cùng ma giáo chi chiến, chỉ sợ còn muốn thảm thiết rất nhiều. Trăm năm trước Lục Bình Thương Sinh còn hơn ma chủ chuyển sinh trận chiến ấy, cũng lại không thể có thể dễ dàng như vậy. Kia! Này nữ tử già sao lai lịch? Cẩm Y công tử lo nghĩ, cũng hiểu được, chính là trong lòng vẫn là đoán không chừng, không thể tưởng được này nữ tử rốt cuộc sẽ là cái gì lai lịch. Cự khuyết vô thượng đã muốn bước gần Tề Tiểu Điệp, hai người ở không trung, binh lách cách bàng động khởi thủ đến, tuy rằng Tề Tiểu Điệp hạ xuống hạ phong, nhưng cự khuyết vô thượng cũng nghề hà hắn không thể, hơn 10 chiêu gian, Tề Tiểu Điệp còn có thể chịu không phản kích một chiêu, làm cho người ta liễu lưới. Áo trắng nữ tử sắc mặt như sương, chậm rãi lại lắc lắc đầu. Nay thiên ngoại thế giới, gió nổi mây phun, hải ngoại cao thủ đã ở dần dần xuất hiện. Nàng thở dài, ngày đó kia Phong Tử Nhạc, không phải cũng không có người biết hắn lai lịch sao. Chương 644, người vo công không được. Cẩm Y công tử sắc mặt hơi đổi, hắn nhớ tới thuốc phụ báo cho, nay thay đổi bất ngờ, càng cần để ý. Kia nhưng thật ra, nay này 2 năm, hải ngoại lai khách cũng thật sự là rất cao. Kia thần bí nhân khiêu chiến đại chiêu tự khổ hạnh đầu đà việc, không biết có thể có định luận. Này 2 năm hải ngoại cao thủ, nguyên bản tối nổi danh là lực kháng bát đại thế gia đuổi giết Phong Tử Nhạc. Nhưng năm nay, lại ra một được xưng muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ thần bí nhân. Đại chiêu tự khổ hạnh đầu đà không đáp ứng hắn khiêu chiến, lại bị hắn ngồi ở đại chiêu tự tổng tự trước, ngăn cản xuất nhập suốt nửa tháng, nội tình thâm hậu đại chiêu tự, đúng là không người có thể đưa hắn đuổi khai. Bọn họ tới rồi Tuyền Châu phía trước, cuối cùng tin tức còn không có truyền đến, bất quá xem này tình thế, Đại chiêu tự này ngàn vạn năm cổ tháp, dĩ nhiên là muốn thuyết phục tại đây người bước bách dưới, khổ hạnh đầu đà chỉ sợ thật sự là muốn cùng người này ước định giao thủ. Thật sự là gió nổi mây phun, chỉ sợ Đông Hải đại lục thế buông xuống. Áo trăng thiếu nữ thở dài một tiếng, nhìn chân trời xa xa cự khuyết vô thượng cùng tề tiểu điệp giao chiến thân ảnh, thần du vật ngoại, đúng là không biết suy nghĩ cái gì. Vậy xem người, đến bây giờ đều là một bộ không dám tin biểu tình. Hoắc Đấu Thiên miệng đại trương, cằm đều không thể chọn, mà trên bờ Lữ Hồng tụ cùng ngải bảo thần, lại trợn mắt há hốc mồm. Sư phụ, ngươi không phải nói, này cự khuyết vô thượng chính là phá hư cao nhất cao thủ, như thế nào? Như thế nào đánh không thắng này nữ tử? Ngải bảo thần này vài năm cần tu khổ luyện, lại bác văn cường thức, đối phá hư cảnh giới cao thủ lại thuộc như lòng bàn tay, không nghĩ tới này cự khuyết vô thượng thế nhưng như thế không cho lực. Nhưng thật ra làm cho hắn không thể tin được. Lữ Hồng tụ mặt cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng nàng trong lòng, cái thứ nhất nhớ tới, cũng là Phong Tử Nhạc. Ở Phong Tử Nhạc xuất hiện phía trước, Đông Hải đại lục phía trên cấp bậc sâm nghiêm, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua cái gì vượt cấp khiêu chiến linh tinh sự tình. Phá hư cao nhất cao thủ, tự nhiên có thể vững vàng chiến thắng hậu cảnh thắng dễ dàng trung cảnh tất thắng sơ cảnh, tiên thiên võ giả. Cũng không phải phá hư võ giả đối thủ. Đây là nghiêm khắc võ học hệ thống, liền ngay cả trong truyền thuyết cũng không có vài người có thể đánh vỡ, không nói đến sự thật. Nhưng Phong Tử Nhạc xuất hiện sau, cái này thay đổi. Hán Lâm trận đột phá chiến thắng phá hư trung cảnh cao thủ, sau lại càng ở bát đại thế gia vây công dưới bảo trụ mệnh. Việc này, Lữ Hồng tụ một nửa là nghe thấy, đã có một nửa là chính mắt thấy. Ngày đó nàng cảm Phong Tử Nhạc cứu giúp tri ân. Liều Linh xuất thủ tương trợ, coi như là có một phần giao tình, càng ở chung quá một đoạn ngày. Loại này sáng tạo kỳ tích cảm giác, làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lại là người hải ngoại. Này nữ tử không biết cùng Phong Tử Nhạc có thể hay không có cái gì quan hệ. Lữ Hồng tụ lắc lắc đầu, chính mình cũng hiểu được này ý tưởng không khỏi có chút vớ vẩn. Cự khuyết vô thượng cũng đã là phẫn nộ đến mấy điểm, vừa rồi xa xa xuất thủ, trong vòng một chiều. Không thể đem này nữ tử đánh bại, còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng đợi cho gần sát sau, đi thêm xuất thủ, lại cư nhiên vẫn là ngay cả của nàng một mảnh góc áo đều dính không đến, điều này làm cho hắn này phá hư cao nhất cao thủ, tình dùng cái gì kham. Hắn trong miệng giống giận, liên tục phát trưởng, sau lưng hai khẩu trường kiếm, cũng là bay lên mà ra. Hải tự quyết kiếm pháp, liên miên không dứt, như khôn cùng hải cắn nuốt hết thảy. Cự khuyết vô thượng. Đã muốn xuất ra thực công phu. Nhưng là, vẫn như cũ không có kết quả. Tề Tiểu Điệp thân hình biến chuyển như ý, ở Phong Tử Nhạc giáp dưới, luôn có thể tiêu mất cự khuyết vô thượng cự lực, trong lòng có chút sở ngộ, nhưng lại cũng là đắm chìm tại đây thân pháp huyền diệu cảnh giới bên trong, căn bản không thèm để ý cự khuyết vô thượng công kích. Cự khuyết vô thượng, này kiếm pháp cũng bất quá như thế thôi. Miệng nàng cũng không khách khí, thân hình biến chuyển, tránh đi cự khuyết vô thượng phá một kiếm. Khỏe miệng mỉm cười. Phá hư cao nhất cao thủ, cũng cứ như vậy. Cự khuyết vô thượng tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, trong miệng hoa hoa kêu, cũng là tìm không thấy một chút biện pháp. Thiếu sơn tự quyết nhị kiếm, cự khuyết vô thượng võ công đánh không ít chiết khấu A. Áo trắng nữ tử khẽ lắc đầu, bất quá, này thân pháp thật sự là huyền bí vô cùng, ngay cả ta đều thấy không rõ trong đó biến hóa, cự khuyết vô thượng lần này thật đúng là đánh lên thiết bản. Phá hư cao nhất cao thủ bắt không được một phá hư sơ cảnh nữ tử, lại nói tiếp ai cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là xem ở trong mắt, lại chính là làm cho người ta rung động không thôi. Cẩm Y công tử trong tay đổ mồ hôi, cũng là nhìn xem mắt hoa. Cự khuyết vô thượng hải tự quyết kiếm pháp thi triển hết, uy thế chi cường, cũng là ra ngoài hắn ý liệu, nếu là hắn cùng với kia nữ tử dịch mà chỗ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể thảo được hảo. Nhưng như vậy cường hãn kiếm pháp cũng là thường không người ta một sợi tóc. Hôm nay vốn chính là muốn nhìn cự khuyết vô thượng thực lực, không nghĩ tới cũng là thấy được như vậy quái dị tình hình. Gió nổi mây phun, biến cố liên tiếp, hắn đột nhiên có một loại hết thể cũng không ở nắm trong tay cảm giác. Cũng là không thể thúc thúc ngày gần đây đều là lo lắng hắn này thiên hạ đệ nhất nhân, cũng thật sự là không tốt làm. Giao tiểu thư, ngươi xem hôm nay chi chiến, hội như thế nào chấm dứt. Nguyên bản nghĩ đến, cự khuyết vô thượng nếu xuất thủ, tự nhiên là một cái tắt chụp bình này Tây Hồ Thương Minh đội tàu, đến lúc đó có thể thừa hạ lung lạc, cùng Tây Hổ Thương Minh bộ cái giao tình, nhưng hiện tại xem ra, cũng là cùng chính mình đoán trước khác nhau rất lớn. Cứ như vậy, như thế nào kết thúc? Cự khuyết vô thượng đã đánh mất này mặt mũi, kia hắn hoàn hảo ý tứ ở lại Tuyền Châu, tham gia tiêu diệt ma giáo hành động sao? Cẩm Y công tử nghĩ vậy một chút, không khỏi là trong lòng khẩn trương. Này tiêu diệt ma giáo, ở ma chủ chuyển sinh trưởng thành đứng lên phía trước, đã đem hắn hủy diệt, thế này mới có cơ hội đằng xuất thủ đến, tại đây thế bên trong làm chút việc. Vì thế, thúc thúc thiên hạ này đệ nhất nhân không tiếc hư tôn hàng quý, cùng người trong thần điện giao hảo, trấn an tứ đại tông liên lạc này khác tán nhân cao thủ, thật vất vả mới thấu thành hôm nay cục diện. Nếu cự khuyết vô thượng phải đi, kia ngay cả không thể nói rõ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, bố cục cũng là đại chịu ảnh hưởng. Nga. Áo trắng nữ tử ngẩn ra, quay đầu đến, nhìn Cẩm Y Liễu công tử, có chút đăm chiêu, "Phủ công tử, ngươi có xuất thủ ý?" "Này." Cẩm Y Liễu công tử do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu. Hắn quả thật nghĩ tới, muốn ra tay giúp cự khuyết vô thượng bắt này nữ tử, nhưng ngay cả như vậy, cự khuyết vô thượng chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu mặt mũi, sau hành vi, vẫn là không biết chi sổ. Chuyện này phát triển đến bây giờ, hắn phát hiện chính mình cho dù là lo lắng, cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế phát triển. Lúc này, lại nghe Tề Tiểu Điệp cười một tiếng dài. "Lão gia này, của ngươi võ công không được, nghe nói ngươi Sơn Hải Kinh kiếm pháp song tuyệt coi như không sai. Như vậy đi, ta đem Sơn Tự Quyết nhị kiếm trả lại cho ngươi, ngươi toàn lực làm, nhìn nhìn lại như thế nào đi." Cẩm Y công tử cầm cũng rất xuống dưới, hắn trợn mắt há hốc mồm, quả thực chính là choáng váng. "Này, đây là loại nào cuồng vọng khẩu khí? Nay tiểu nữ tử, cũng dám khiêu khích cự khuyết vô thượng đến loại trình độ này." Chương 645, truyền cho ngươi một chiêu. "Ngươi hiện tại binh khí không tiện tay, phát huy không được toàn bộ thực lực, vì cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, đến, ta đem này kiếm cho ngươi, ngươi thử lại thử." Nói như vậy, làm sao như là một phá hư sơ cảnh võ giả, đối một phá hư cao nhất cao thủ nói. Này rõ ràng là một lão tiền bối lão khí hoành thu theo giáo dục chỉ đạo hậu bối. Cự khuyết vô thượng mặt trướng đỏ bừng, tóc trắng riêu, nhìn chằm chằm bị Tề Tiểu Điệp ném ở không trung Sơn Tự Quyết nhị kiếm, hai mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Nghẹn khuất. Từ bước vào phá hư cao nhất chi cảnh, cự khuyết vô thượng còn không có như vậy nghẹn khuất quá. Hắn biết chính mình tu vi xa xa dẫn đầu, chỉ cần đâm trúng này nữ tử một kiếm, có thể đem nàng chạm thành mảnh vụn. Đáng tiếc là, chính là chạm không trúng. Này nữ tử thấy quỷ bình thường thân pháp, làm cho hắn chết sống đều lao không, loại này cảm giác bất lực, hắn đã muốn thật lâu cũng không từng gặp gỡ. Hắn vo công tu vi, chính mình trong lòng tối rõ ràng, cho dù là gặp gỡ tứ đại tông sư, tất nhiên không địch lại, nhưng này cũng là cứng đối cứng đánh quá một trận sau tài năng phân ra thắng bại, muốn còn hơn hắn, tứ đại tông sư muốn toàn thân trở ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là hôm nay một trận, cũng là đánh cho hắn một chút tính tình đều không có. Hiện tại Sơn Tự Quyết nhị kiếm để tại chính mình trước mặt, là nhặt lên đến, vẫn là không chiếm. Cự khuyết vô thượng trên mặt cơ không được chịu xúc, khuôn mặt vặn mẹo, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là nói không ra lời. Áo trăng thiếu nữ thổi phù một tiếng, nhịn không được cười ra tiếng đến. Tuy rằng cách cái khăn che mặt, nhưng cũng coi như hoa mùa xuân nở rộ, sáng lạn vô cùng, đứng ở bên cạnh Cẩm Y công tử nhìn đến nàng tươi cười. Toàn bộ xương cốt đều tô. Cự khuyết vô thượng, hôm nay là mất mặt mất định rồi. Mặc kệ là hắn có bắt hay không này Sơn Tự Quyết nhị kiếm, về sau người nhắc tới chuyện này đến, chỉ biết cười nhạo này cự khuyết vô thượng vô năng, tại đây nữ tử trước mặt thất bại thảm hại. Cẩm Y thiếu niên phục hồi tinh thần lại, cười khổ lắc đầu. Chỗ nào toát ra đến lợi hại như vậy nữ tử, cự khuyết vô thượng xem ra là lưu không được. Cho dù cự khuyết vô thượng nhặt lên Sơn Tự Quyết nhị kiếm, lấy Sơn Hải Kinh kiếm pháp trảm pháp phát huy, chém giết này nữ tử, nhưng bị như vậy vũ nhục, lấy hắn lòng dạ cũng không khả năng còn có mặt mũi ở lại Tuyền Châu trong thành. Kể từ đó, thúc phụ toàn bộ kế hoạch nhất thời lại thiếu nhất hoàn, chỉ sợ còn muốn hao hết tâm tư, tài năng thay thế bổ sung. Cẩm Y thiếu niên trong lòng nói thầm, không khỏi đã muốn hận thượng Tề Tiểu Điệp. Người đây là muốn chết. Cự khuyết vô thượng lửa giận tận trời, rốt cục vẫn là cắn cắn răng một cái. Thân thủ nhất sao, nắm lên trước mặt Sơn Tự Quyết nhị kiếm. Không thi triển Sơn Hải Kinh kiếm pháp toàn bộ áo nghĩa là không có khả năng còn hơn trước mặt này nữ tử, cũng chỉ có tứ kiếm đều xuất hiện, toàn lực làm, thề muốn chém giết này nữ tử cho trước mặt, tài năng đủ hơi chút vãn hồi một chút mặt. Núi cao lăng không, sóng thần thiên địa. Thủy danh hơn trăm năm phá hư cao nhất cao thủ cự khuyết vô thượng, Sơn Hải kinh tuyệt học rốt cục tái hiện hậu thế. Một câu vô nghĩa đều không có, tứ kiếm thoát tay, cự khuyết vô thượng đã muốn là đem Sơn Hải kinh tuyệt học thúc dục đến đỉnh núi. Hạ Lan Sơn, Kỳ Liên Sơn, Thiên Nguyên Hải, Tinh Tú Hải, tứ bính cự kiếm chặt đứt trời quang, nhưng lại như là đem thiên địa kiếm đều bao nạp đi vào, tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Hảo! Đứng ở khoang thuyền giáp bản thượng phong tử nhạc ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu, ngón tay ám khấu, cũng là không động thanh cũng không một tia lo lắng ý. Tứ kiếm đều xuất hiện, Sơn Hải tề phát, quả nhiên là so với song kiếm xuất thủ càng mạnh hơn mấy lần. Như vậy kiếm pháp, cự khuyết vô thượng có thể sáng chế, quả nhiên vô cùng không dậy nổi, nói có thể cùng ngự kiếm bắt pháp chống lại, tuy rằng lược hiển khuyết đại, nhưng là đều không phải là vô nhân. Kỳ thật tuy rằng thực hiện phương pháp bất đồng, nhưng Sơn Hải kinh kiếm pháp, đồng dạng là nhiều ra một kiếm uy lực nhân, này tứ kiếm đều xuất hiện, cơ hồ có thể tương đương với ngự kiếm bắt pháp ba chiêu liên hoàn lực đạo. Phong tử nhạc mặt mang mỉm cười, ngón tay thay đổi tốc độ, cũng là nhanh hơn gấp đôi. Tê tiểu điệp cực kỳ nguy hiểm, ở kiếm thế dưới, mà không biến hóa. Hô! Này một phen đánh nhau, người bàng quan cũng là không khỏi tán thưởng. Áo trắng nữ tử gật đầu không thôi. Cự khuyết vô thượng mặc dù ở phá hư cao nhất bên trong không tính cao thủ, nhưng hắn này một bộ Sơn Hải kinh kiếm pháp, thật sự là rất giỏi, hôm nay nhìn thấy, ta cũng lược có điều. Cẩm Y công tử cười khổ, nếu không coi trọng cự khuyết vô thượng này một bộ Sơn Hải kinh kiếm pháp, làm gì trả giá lớn như vậy đại giới, thỉnh hắn rời núi. Hiện tại, đương nhiên là toàn ngâm nước nóng. Hy vọng cự khuyết vô thượng có thể thuận lợi làm thịt kia nữ tử. Kia có lẽ còn có thể có vài phần giữ lại đường sống. Đáng tiếc, Sơn Hải kinh mặc dù mạnh, lại vẫn như cũ là nề hà Tề tiểu điệp không thể. Tề tiểu điệp ở phong tử nhạc dắt dưới, nhanh nhẹn quay lại, ở Sơn Hải khe hở trong lúc đó thành thạo, chính mình đã ở không ngừng thể ngộ huyễn điệp thân pháp ảo diệu chỗ, lại thoải mái tự nhiên. Trước đó, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ quá, chỉ bằng này huyễn điệp thân pháp có thể phát huy đến như thế trình độ. Ở một phá hư cao nhất cao thủ báo tố bình thường công kích dưới, còn có thể đủ như thế thông dong. Nàng đối võ học thể ngộ, nhất thời lại thượng một tầng thứ. Hiện tại đã muốn lập cho thế, tiểu điệp, chúng ta chuẩn bị phản công, ngươi khả chuẩn bị tốt. Phong tử nhạc thanh âm, sâu kín ở bên tai vang lên. Ân. Tê tiểu điệp gật gật đầu, nàng nay vui vẻ thoải mái, nhưng là biết nếu không phản kích thật sự là khó có thể thắng lợi. Chính là kế tiếp muốn làm như thế nào, lại toàn bằng phong tử nhạc chỉ thị. Người này kiếm pháp đã muốn đạt tới cao nhất chi cảnh, Sơn Hải phối hợp mấy không sơ hở. Kiếm đạo đến vậy có thể coi vô thượng, phong tử nhạc ở ẩn long truyền thừa bên trong, học tập 130 loại kiếm đạo cũng bất quá này tiêu chuẩn mà thôi. Bình thường kiếm đạo cao thủ, muốn tìm ra Sơn Hải kinh kiếm pháp sơ hở, lấy kiếm phá kiếm, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đến phá hư cao nhất này trình tự, muốn tuyệt nhất thắng bại, trên cơ bản phải dựa vào lực lượng thượng khác biệt, dù sao tuyệt đối lực lượng khác biệt đã muốn rất khó dùng võ học được bù lại. Nếu phong tử nhạc chính mình xuất thủ, kia dựa vào hắn hiện tại mạnh mẽ tu vi, ngay mặt đánh Sơn Hải kinh kiếm pháp cũng không phải cái gì về khó. Nhưng là nay là tiểu điệp xuất thủ, nàng tuy rằng hấp thụ tam đại phá hư cao nhất cao thủ lực lượng, nhưng xa không thể đầy đủ phát huy, muốn thắng lợi, chỉ có thần kỳ. Tiểu điệp, ta hiện tại liền truyền cho ngươi một chiêu, ngươi muốn dùng tâm nhớ cho kỹ. Phong tử nhạc này một đường phía trên, luôn luôn tại tự hỏi tề tiểu điệp công kích thủ đoạn, phối hợp huyễn điệp thân pháp, căn cứ chính mình sau nhiều năm võ đạo tích lũy. Phong tử nhạc dốc lòng suy tính, hôm nay ở Sơn Hải kinh kiếm pháp bức bách dưới, lại linh cảm phát ra, sáng chế một chiêu tuyệt thế võ công. Nay phía sau, đúng là truyền cho tề tiểu điệp, làm cho nàng thắng vì đánh bất ngờ tốt nhất biện pháp. Dựa vào này một chiêu võ công, phong tử nhạc tự tin, cho dù là cự khuyết vô thượng, lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, cũng khó miễn muốn ăn mệt. Hảo! Tê tiểu điệp đáp ứng một tiếng, tĩnh tâm nghe. Mới nghe vài câu, nàng sẽ không từ kinh hô một tiếng, mặt hiện hỉ sắc. Chương 646, Quang Kiếm nhận thua. Lâm trận chuyển võ, nhất là ở một phá hư cao nhất cao thủ công kích dưới truyền thụ võ học. Cơ hồ là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng phong tử nhạc nay cũng là có lòng tin, trong miệng giảng thuật, ngón tay biến hoa không ngừng, vẫn đang là dẫn đường Tề Tiểu Điệp ở gian không tha phát là lúc, tránh đi cự khuyết vô thượng sơn hải kinh kiếm pháp công kích. Tề Tiểu Điệp rõ ràng nhắm hai mắt lại, thân hình từ Phong Tử Nhạc chỉ dẫn, tinh thần cũng là toàn diện đắm chìm cho Phong Tử Nhạc giảng thuật bên trong. Huyễn Điệp cửu biến, thân mình biến hóa vô tận võ học, một đường kéo dài, bước vào phá hư cao nhất cảnh giới cũng không vấn đề. Chính là trong đó ảo diệu lại cần nhờ chính mình thể ngộ, hơn nữa vấn đề lớn nhất, chính là khuyết thiếu lưới lê gặp hồng công kích thủ đoạn. Mà nay Phong Tử Nhạc trong miệng sở thuật cũng là huyền diệu vô cùng, Tề Tiểu Điệp nghe được vừa mừng vừa sợ, cẩn thận thể ngộ. Cự khuyết vô thượng nhìn đến Tề Tiểu Điệp nhắm lại hai mắt, giống như sân vắng lững thững bình thường, ở chính mình sơn hải kinh song tuyệt kiếm pháp bên trong quay lại tự nhiên, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, mặt tái nhợt, tóc trắng run run không chỉ. Như thế nào hội? Như thế nào hội? Hắn lần đầu tiên đối chính mình võ học, hoàn toàn mất đi tin tưởng. Nay tinh nghiên trăm năm, tự cho là có thể cùng ngự kiếm bắt pháp chống lại tuyệt thế kiếm chiêu, dĩ nhiên là như vậy mặc kệ dùng. Ngay cả như vậy một nữ hoa nhi đều không đối phó được, còn như thế nào khả năng cùng tứ đại tông sư kháng thủ? Chính mình, có phải hay không rất tự đại? Hắn mặt càng ngày càng khó coi, thân mình lay động, trong đầu trống rỗng. Sơn Hải Kinh kiếm pháp, đã muốn thúc giục đến cực hạn, nhưng cùng vừa rồi giống nhau vẫn đang là không có gì chiến quả. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Anh hùng đã lão. Hắn trong lòng, đống nhiên tràn ngập bi thương ý. Thôi. Thôi. Ở tất cả mọi người không cố ý dự đoán được tình huống dưới, cự khuyết vô thượng đống nhiên quan kiếm, dừng tay không công. Gì? Tề Tiểu Điệp đang ở thể ngộ này tối cường công chiêu một cái trước mắt, đống nhiên áp lực toàn không. Chính mình thân hình cũng ngừng lại, mở mắt nhìn lên, chỉ thấy cự khuyết vô thượng cả người run run, đầy mặt vẻ hoài, tứ bính cự kiếm, ở hắn thân chu quay về không chỉ cũng là không có lại ra tay ý tứ. Cự khuyết vô thượng, đã muốn nhận thức thua. Áo trắng nữ tử thở dài một tiếng, cũng là vì cự khuyết vô thượng quyết đoán mà cảm thấy sợ hãi than. Chuyện tới nay, cự khuyết vô thượng đã muốn nhìn ra được đến, vô luận như thế nào cũng bắt không được đối diện này nữ tử. Sơn Hải Kinh kiếm pháp, tinh hoa ra hết, tái hoàn toàn. Tái tha đi xuống, cũng không là càng thêm mất mặt mà thôi. Cẩm Y công tử đã sớm nhìn xem ngây người, hắn vô luận như thế nào, cũng tưởng không đến cự khuyết vô thượng tuyệt chiêu ra hết, vẫn là như vậy kết quả. Kia nữ tử, thậm chí ngay cả một chút hoảng vẻ mặt đều không có. Này nữ tử lại là một chuyện xấu. Hắn trong lòng sợ hãi, lo sợ bất an. Ngươi như thế nào không ra tay? Tề Tiểu Điệp hứng thú dã rời dừng tay, nhìn đối diện vừa mới vênh váo tự đắc, hiện tại lại hể vải vạn phần tóc trắng lao đầu nhi, thật là bất mãn. Cự khuyết vô thượng cười khổ một tiếng, lao phu tự phụ võ học, mấy trăm năm qua, còn chưa từng có gặp được quá hôm nay như vậy suy sụp. Tiểu cô nương ngươi tuổi, cũng đã ở lão phu dưới kiếm lập cho thế, đâu đến nước này, ta còn có cái gì mặt mũi tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng là suy nghĩ cẩn thận, lấy Tề Tiểu Điệp võ công. Đồ đệ Đông Hải kỵ kình khách đưa tại đối phương trên tay, căn bản chính là đương nhiên sự tình. Ngay cả sư phụ đều thắng không được đối thủ, đồ đệ có năng lực nề hà. Thì phải là nói, ngươi nhận thua lâu. Tề Tiểu Điệp lắc lắc đầu, mắt hạnh vừa lật, ngươi hô to gọi nhỏ, chạy đến nơi này mà nói muốn lấy mạng của ta, hiện tại đã nghĩ đơn giản như vậy nhận thua. Cự khuyết vô thượng mặt trắng bệnh, sắp thanh nói, lão phu không biết lượng sức, hôm nay sỉ nhục. Thật sự là gieo gió gặt bão, này bốn chuôi kiếm liền ở lại nơi này, tương lai lão phu tu luyện có thành, chắc chắn báo lại. Hắn buông ngon nói, thân mình một chút, xoay người tức đi, chỉ có kia Sơn Hải Kinh tứ kiếm ở không trung quay tròn chuyển cái không ngừng. Cái gọi là kiếm khách, đại để nói kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, ngay cả không có như vậy nghiêm khắc, nhưng chân ái bội kiếm có thể nói là chính mình đại biểu cũng không đủ. Lúc trước Sơn tự quyết nhị kiếm. Ở Đông Hải kỵ kình khách trong tay mất mát, dừng ở Tề Tiểu Điệp trong tay, kia cũng liền thôi. Nay cự khuyết vô thượng thế nhưng cùng nhau lưu lại Sơn Hải Kinh tứ kiếm, này nhưng chỉ có rõ đầu rõ đuôi nhận thua. Ai muốn của ngươi pha kiếm? Tề Tiểu Điệp đô nổi lên miệng, thật là bất mãn, bất quá đối phương đã muốn chạy cái vô tung vô ảnh, Phong Tử Nhạc không có xuất thủ chặn lại, nàng tự nhiên cũng biết bằng chính mình kia mấy thủ tam chân miêu công phu là ngăn không được người ta. Ngược lại muốn lộ hãm. Nàng thân thủ nhất sao, đem Sơn Hải Kinh tứ kiếm tụ lại đến bên người, chỉ cảm thấy này tứ kiếm hợp nhất, thân mình còn có loại đặc thù uy thế, giống nhau ẩn ẩn tương thông. Này bốn chuôi kiếm đã muốn ẩn ẩn hình thành kiếm linh, phù hợp một chỗ, này quá trình liền nhanh hơn. Phong Tử Nhạc hơi hơi mà cười, ở Tề Tiểu Điệp bên thai nhẹ giọng nói, được đến Sơn Tử Quyết nhị kiếm thời điểm, hắn chưa phát giác, nay tứ kiếm hợp nhất, tự nhiên có thể cảm giác được trong đó đặc dị chỗ. Ngươi nhưng thật ra có thể lưu lại sử dụng, dù sao ta chuyển cho ngươi kia một chiêu, nếu có chút này tứ kiếm hợp lực, uy lực càng mạnh. Như vậy sao? Tề Tiểu Điệp phiên này tứ bính cự kiếm, nghe nói uy lực có thể càng mạnh, không khỏi mừng rỡ. Quên đi, cố mà làm hãy thu xuống dưới đi, bất quá Tiểu Phong, ngươi như thế nào không ngăn cản kia láo ra này, về sau hắn còn tìm phiền toái làm sao bây giờ? Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, hắn nếu chủ động dừng tay, cũng là có tự mình hiểu lấy, tương lai nếu là lại có tăng lên, ngươi lấy đảm đương ma đào thạch cũng là không sai. Kia Đông Hải kỵ kình khách nếu là còn dám đến oa táo, vậy một kiếm giết, lao nhân này, nhưng thật ra không cần. Phá hư cao nhất cao thủ nguyên bản cũng là không nhiều lắm, này cự khuyết vô thượng ẩn cư thời gian đã lâu, cũng không có gì việc xấu, trừ bỏ đồ đệ có vẻ trướng ở ngoài, cũng không có thủ tử chi đạo, ngày sau làm đối thủ cũng tốt lấy đến luyện công. Cự khuyết vô thượng nào biết đâu rằng chính mình bị Phong Tử Nhạc định nghĩa thành như vậy ba nếu là biết. Chỉ sợ vừa muốn phun ra một ngụm lao huyết. Phong Tử Nhạc đều không phải là người thị sát, lần này thiên ngoại hành, lại võ đạo tu nghiệp chi lữ, nếu là ác nhân không chút do dự một kiếm giết, loại này võ giả lưu trữ cũng là vô phương, hắn muốn tới tìm phiền thoái, Phong Tử Nhạc lại hoan nghênh. Dù sao này dọc theo đường đi, hắn còn đang lo đối thủ không đủ đâu. Cự khuyết vô thượng quay lại vội vàng, Tuyền Châu cảng tức thì lại khôi phục bình tĩnh. Chính là trên thuyền hạ đều là dại ra một mảnh. Nay cự khuyết vô thượng chính là phá hư cao nhất cao thủ, ở trên Đông Hải đại lục, quả thực liền cùng thần tiên địa vị không sai biệt lắm. Nay, hắn dĩ nhiên là thua ở một tuổi còn trẻ nữ tử thủ hạ. Điều này sao có thể? Lữ Hồng Tụ đã muôn choáng váng, Hoắc Đấu Thiên lại như ngu ngốc bình thường, biểu tình không biết là khóc là cười. Lúc này, đã thấy một cẩm y công tử dắt áo trắng nữ tử phiêu nhiên nhi lai. Đi đến Tề Tiểu Điệp trước mặt, kính cẩn thi lễ. Vị cô nương này, tại Hạ Thiên Môn Phủ Nhược Trần, Hiệp Đồng Thần Điện đệ tử giao chỉ tiên, có lễ. Chương 647, người trong Thiên Môn, Thần Điện đệ tử. Phu Nhược Trần, cũng chính là vị nào cẩm y hề công tử, Thiên Môn môn chủ Võ Lâm Minh chủ thiên hạ đệ nhất nhân Lục Bình Thương sinh thân chất nhi, ở cự khuyết vô thượng quang kiếm nhận thua thời điểm, điện quang hỏa thạch trong lúc đó liền làm quyết định. Hắn lập tức liền mang theo kia áo trắng nữ tử. Cũng chính là trên đời này nhất thần bí thần điện nhất mạch đệ tử giao chỉ tiên cùng nhau đuổi tới Tề Tiểu Điệp trước mặt. Mỉm cười thi lễ. Nga. Tề Tiểu Điệp còn không có cảm thấy cái gì, Phong Tử Nhạc trong lòng cũng là đại kỳ. Không thể tưởng được lúc này đây vừa mới tới Đông Hải Đại Lục, thế nhưng chỉ thấy đến người trong thiên môn, cùng nhất thần bí thần điện đệ tử. Này đổ đi ra ngoài hắn ý liệu. Thiên môn. Chính là tứ đại tông môn phía trên. Đông Hải đại lục tối cường thế lực. Thiên môn đứng đầu cũng chính là hiện tại Võ Lâm Minh Chủ, đúng là công nhận thiên hạ thứ nhất cao thủ Lục Bình Thương Sinh. Hắn năm mới thành danh, những năm gần đây. Bế quan không ra, rất là thần bí. Nay cẩm y công tử Phù Nhược Trần, võ công cũng là tuyệt cao, xem ra là thiên môn tiếp theo đại lĩnh quân nhân vật, lại không biết vì sao thế nhưng xuất hiện ở Tuyển Châu Cảng. Mà một cái khác thần điện đệ tử giao chỉ tiên, còn lại là càng làm cho Phong Tử Nhạc giật mình. Thần điện người, đối Đông Hải Đông Lục thượng cao thủ mà nói cũng không xem như cái gì bạn tốt, mỗi cách trăm năm. Thần điện truyền nhân hiện thế, Đông Hải Đại Lục cũng là một hồi đại loạn. Phong Tử Nhạc lần đầu tiên ở Vô Tận Hải hiện thân thời điểm, đã bị Tây Hổ Thương Minh Trần Thế Kiệt cùng Ngũ Phương Nhất Sát hoài nghi vì người trong thần điện, rất là lo lắng. Nay cũng có thể thấy được Đông Hải Đại Lục người. Đối người trong thần điện áp dụng là đối địch thái độ. Nhưng nay này thần điện truyền nhân giao chỉ tiên. Đúng là cùng thiên môn Phù Nhược Trần dắt tay nhau mà đến, nhìn qua quan hệ không sai, kia này trong đó nội tình, lại là như thế nào? Này hai người tuy rằng là theo Tề Tiểu Điệp nói chuyện, Phong Tử Nhạc cũng là ở dưới mặt cẩn thận quan sát đến hai người. Phù Nhược Trần một thân cẩm y liễu, đẹp đẽ quý giá chi tới, vừa thấy chỉ biết là chỉ có giai công tử, hắn tóc dài dựng thẳng lên. Hai mắt hẹp dài, mặt mày nhã nhặn, trong tay chỉ một thanh chiết phiến, bên hông bội ngọc, nhìn qua tao nhã. Nhưng hắn trên người khí thế, nhưng cũng giống nhau là mênh mông chi tới, xem ra là được Lục Bình Thương Sinh chân truyền. Võ công chi cường, không thể khinh thường. Một cái khác giao chỉ tiên, bộ mặt như họa. Tuy rằng cháo một mặt lụa trắng, loang thoáng nhưng cũng có thể nhìn ra được là không tốn sắc cho Tề Tiểu Điệp tuyệt sắc. Nàng thân màu trắng sa y y, ở gió biển trung lăng ba phiêu động như người trong thần tiên, này thần điện truyền nhân danh hảo. Nhưng thật ra danh phù kỳ thực. Bất quá Phong Tử Nhạc càng để ý, cũng là của nàng võ công. Tuy rằng nàng tinh hoa nội liễm cũng không một tia lộ ra ngoài, nhưng cả người khí thế, cũng không tại bên người phù nhược trần dưới, lấy Phong Tử Nhạc xem ra. Nữ nhân này võ công, thậm chí còn tại phù nhược trần phía trên. Không thể tưởng được vừa mới bước vào Tuyền Châu Cảng, một ngày trong lúc đó, chỉ thấy đến ba phá hư cao nhất cao thủ. Phong Tử Nhạc dài thở ra một hơi, này một chuyến thiên ngoại thế giới hành xem ra là tới đúng rồi. Phá hư cao nhất, cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tới cảnh giới. Toàn bộ Đông Hải Đại Lục, bài ngón tay tính. Phá hư cao nhất cao thủ cũng không có bao nhiêu, nay một ngày liền gặp ba, bọn họ ở Tuyển Châu Cảng Trung tất có sở đồ. Tề Tiểu Điệp nhưng thật ra không biết cái gì người trong thiên môn, cái gì thần điện đệ tử, nàng đối này hai người cũng là thản nhiên. Nhất là Phù Nhược Trần, Tề Tiểu Điệp bản năng liền cảm giác được chán ghét, căn bản sẽ không yêu quan tâm hắn. Giao chỉ tiên mỹ mạo vô song, nói chuyện lại khéo. Tề Tiểu Điệp mới cùng nàng đối đáp vài câu. Ta gọi là Tề Tiểu Điệp theo Thương Hải Đại Lục mà đến, việc này chính là du lịch. Kiến thức một chút Đông Hải Đại Lục phong cảnh nhân vật. Lời này đương nhiên là Phong Tử Nhạc dạy nàng nói, theo hải ngoại mà đến loại này cách nói quá mức không rõ ràng, để tránh người khác tìm căn hỏi để, rõ ràng cùng Phong Tử Nhạc lần trước giống nhau, tự xưng là Thương Hải Đại Lục người tới, cũng bước đi. Tề tiểu thư võ công cao minh, nhất là này thân pháp quả thực xuất thần nhập hóa, ngay cả cự khuyết vô thượng đều quăng kiếm nhận thua, thật sự là làm cho tại hạ bội. Phu Nhược Trần tiếp loan mặt giác, muốn tìm cách Tề Tiểu Điệp trong lời nói. Nghe hà Tề Tiểu Điệp căn bản là nhìn hắn không vừa mắt, căn bản không tiếp tra, hắn nhưng thật ra có chút xấu hổ. Giao chỉ tiên mỉm cười, Tề tiểu thư, này bộ thân pháp. Quả thật là tiểu nữ tử cuộc đời ít thấy. Cho dù là ta sư tôn chỉ sợ cũng không thể có như vậy xảo diệu thân pháp, lại không biết tên gọi là gì. Có không cho biết. Nàng nhưng thật ra nói thẳng, mở miệng hỏi. Nay cũng không có gì hay giấu giếm, Tề Tiểu Điệp thoải mái. Nay một môn thân pháp, tên là Huyễn Điệp thân pháp, là ta sở tu võ học Huyễn Điệp cửu biến bên trong một môn công phu, không coi là cái gì. Huyễn Điệp cửu biến. Giao chỉ tiên cùng Phù Nhược Trần liếc nhau. Cũng là chưa bao giờ nghe nói qua này một môn võ công. Đây là điệp yêu thượng cổ bí truyền, cho dù là ở Thiên Yêu Thánh Điện bên trong chỉ sợ cũng không có vài người biết được, cổ huyền cơ vì thái sư chức vị, nắm giữ Thiên Yêu Thánh Điện võ học truyền thừa, thế này mới có bí kíp. Mấy vạn năm qua chỉ sợ cũng không có thích hợp nhân tu tập, tự nhiên càng không ai nghe qua như vậy võ học. Cho dù đã biết tên, hai người bọn họ vẫn đang là không hiểu ra sao. Thương Hải Đại Lục tình hình. Hai người bọn họ cũng không thầm hiểu rõ, muốn truy vấn, nhưng cũng không biết nên từ đâu hỏi, đành phải bỏ qua, ngược lại hàn huyên, nhưng thật ra Phong Tử Nhạc muốn biết bọn họ lúc này rốt cuộc là vì cái gì, thế này mới truyền âm nói cho Tề Tiểu Điệp, làm cho nàng hỏi. Hai vị võ công cao cường, đã muốn bước vào phá hư cao nhất chi cảnh, cùng vừa rồi kia cự khuyết vô thượng chỉ sợ là cùng lộ đi. Sao hắn đi rồi, các ngươi cũng không ngăn trở. Các ngươi này vài vị phá hư cao nhất cao thủ, tụ tập lúc này lại không biết gây nên chuyện gì. Đối mặt Tề Tiểu Điệp trực tiếp vấn đề, Phù Nhược Trần nhưng thật ra nở nụ cười. Hắn đang lo không biết như thế nào nhắc tới việc này. Nếu Tề Tiểu Điệp đặt câu hỏi, hắn nhưng thật ra vô cùng cao hứng tiếp nói. Tề Tiểu Thư, kỳ thật chúng ta Tề tụ Tuyển Châu Cảng, là vì Đông Hải Đại Lục phía trên một đại sự. Hắn ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tề Tiểu Điệp liếc mắt một cái. Này nữ tử mỹ mạo tuyệt luân, nhưng là theo võ công tu vi đến xem. Xác thực quả thật thật chỉ có phá hư sơ cảnh tu vi. Nhưng này bộ thân pháp, thật sự là quá mức thần kỳ, làm cho hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Cự khuyết vô thượng quăng kiếm nhận thua, làm giang sa đột, thậm chí cũng không đến cùng chính mình giao cho một tiếng. Cứ như vậy, lúc trước thúc phụ đặt ra kế hoạch, dĩ nhiên là thiếu nhất hoàn. Đến bây giờ phía sau, còn muốn đi tìm phá hư cao nhất cao thủ xuất thủ, chỉ sợ đã muốn là không có khả năng sự tình. Mà nay chi kế, tựa hồ là có thể cho nữ tử này, tạm thời trên đỉnh này nhất hoàn. Phu Nhược Trần tự cho là thông minh, trong lòng tính toán không thôi. Tê tiểu thư, ngươi tuy rằng đến từ hải ngoại, không biết có từng nghe qua ma chủ chuyển sinh việc. Quả nhiên là vì chuyện này, Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Không sai biệt lắm đã muốn hiểu được bọn họ mục đích, chính là ma chủ chuyển sinh khí hậu chưa, 2 năm phía trước, còn cùng chính mình ở vô tận trên biển đấu một hồi, lúc ấy thực lực của hắn cũng bất quá như thế. Bọn họ sẽ đối phó ma chủ chuyển sinh, dĩ nhiên là đến đây nhiều người như vậy. Chương 648, Đông Hải tình thế. Thượng một hồi ma chủ chuyển sinh, ma giáo quật khởi, tiến công chiếm đóng Đông Hải đại lục, náo ra hảo đại phong ba, cuối cùng là Lục Bình Thương Sinh cùng ma chủ ác chiến thủ thắng, mới bình ổn trận này đại kiếp nạn. Cũng nhân một trận chiến này, đặt Lục Bình Thương Sinh Đông Hải đại lục thiên hạ thứ nhất cao thủ tên. Nghĩ như vậy đến, Lục Bình Thương Sinh coi trọng ma chủ chuyển sinh, muốn đưa hắn bóp chết ở nảy sinh bên trong, cũng là có khả năng sự tình. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, ma chủ chuyển sinh tin tức, chắc là Kiếm Lưu Ly nhắn dùm. Kiếm Lưu Ly cùng Đông Hải kỵ kính khách, đều là thiên kiếm tứ thiếu chi nhất, hắn là bóng kiếm tông truyền nhân, lại là lúc này đây mật báo mấu chốt nhân vật, lại không biết nói hôm nay có phải hay không lúc này. Nếu bóng kiếm tông cao thủ đã ở Tuyền Châu, kia cũng chính là ở cự khuyết vô thượng nổi giận trước khi rời đi, nơi này khả năng hội tụ 4 vị phá hư cao nhất cao thủ như vậy đội hình, sẽ đối phó vừa mới thành hình ma chủ chuyển sinh, thật sự là có chút quá mức xa hoa. Nga, các ngươi là bao vây tiếu trừ ma chủ chuyển sinh mà đến. Tê Tiểu Điệp gật gật đầu, hỏi ngược lại, trách không được Tuyển Châu trong thành, tụ tập nhiều như vậy cao thủ, không biết trừ bỏ 2 vị cùng vừa rồi. Nàng hướng tới cự khuyết vô thượng rời đi phương hướng nô bĩu môi, vừa rồi vị kia lão tiên sinh bên ngoài, còn có nào cao thủ? Phu Nhược Trần cười hắc hắc, hảo kêu Tề tiểu thư biết được, ta Đông Hải đại lục bao vây tiếu trừ ma chủ chuyển sinh, cao thủ tập hợp, phá hư cao nhất võ giả, trừ bỏ cự. Cự khuyết tiền bối ở ngoài, còn có bóng kiếm tông tông chủ Kiếm Kinh Hồng, nguyên bản chúng ta là tính 4 người tạo thành trận pháp, vây giết ma chủ. Hắn cũng nói cự khuyết vô thượng thời điểm, khó tránh khỏi cũng có chút xấu hổ, nhưng người ta là chính mình tiền bối, cũng là chỉ có thể như vậy xưng hô. Trừ lần đó ra, Linh Linh Tổng Tổng, các phái cao thủ, cũng là đến đây không ít. Tê Tiểu Điệp không cảm giác, Phong Tử Nhạc cũng là phát hiện trong đó không đúng. Trừ bỏ thiên môn cùng một ít lánh đời tông cao thủ ở ngoài, tứ đại tông bát đại thế gia, dĩ nhiên là không có một cao thủ tiến đến. Tứ đại tông sư cho dù tự trọng thân phận không đến nơi này, nhưng nhị đại đệ tử bên trong, cũng không có một đại biểu phái tới, còn có chút kỳ quái, bát đại thế gia gia chủ thân phận mặc dù cao, nhưng cùng thiên môn thiếu chủ Phù Nhược Trần, thần điện truyền nhân Giao Chỉ Tiên, bóng kiếm tông tông chủ Kiếm Kinh Hồng cùng phá hư cao nhất cao thủ cự khuyết vô thượng so sánh với, nhưng cũng không coi là cái gì, nay bọn họ cũng là một cũng đều không có tới. Phong Tử Nhạc trong lòng nghi ngờ, Đông Hải đại lục hình thức, hắn vẫn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Thiên cùng tứ đại tông phái, tựa hồ xa không có nghe đồn chung như vậy hài hòa, tái liên hệ đến tứ đại tông phái truyền nhân chịu ám toán việc, chỉ sợ trong đó, còn có rất nhiều không làm người biết huyền bí. Kia theo hôm nay thế cục xem ra, bát đại thế gia hiển nhiên là theo tứ đại tông đứng ở cùng nơi, này đều thuộc loại Đông Hải trên đại lục lão bài thế lực, bọn họ trong lúc đó quan hệ khúc mắc, đứng ở một bên cũng là bình thường. Mà thiên môn tựa hồ là thống cùng trừ lần đó ra Đông Hải đại lục thế lực, thậm chí ngay cả thần bí thần điện, đều theo chân bọn họ đứng ở một bên. Cứ như vậy, Đông Hải đại lục phía trên, này 2 cổ thế lực đấu tranh, chỉ sợ là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Phong Tử Nhạc thượng một lần đi vào Đông Hải đại lục thời điểm, thế cục còn không có như vậy rõ ràng, nhưng đến hiện tại, tình hình đã muốn là khác nhau rất lớn. Trừ bỏ này 2 cổ thế lực bên ngoài, Đông Hải đại lục cũng còn có 4 cổ âm thầm thế lực. Nhất là bọn hắn sẽ đối phó ma chủ chuyển sinh, Phong Tử Nhạc ở vô tận hải cùng ma chủ giao thủ qua, người này giả dối âm hoạt, trưởng thành nhanh chóng, nếu không còn sống trừ, ngày sau nói vậy cũng sẽ giống như trên một lần ma chủ chuyển sinh giống nhau, cấp Đông Hải đại lục mang đến một hồi hạo kiếp. Thứ hai là Phong Tử Nhạc gặp qua 2 lần Hoàng Tuyển Thiên Cung, liên gia này nữ tử thực lực, cũng là không tha tiểu thị. Hơn nữa nàng sau lưng kia thần bí Hoàng Tuyển Thiên Cung, làm cho người ta không thể không khởi cảnh giác. Lại có chính là ước đấu Phong Tử Nhạc ngũ sắc cẩm thuyền buồm chủ nhân, này một cỗ thế lực tuy rằng tự do cho ngoại, nhưng bởi vì có được ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân này siêu việt phá hư cao nhất cao thủ, nếu là bọn họ cố ý sảng cùng tại đây thế cục bên trong, chỉ sợ cũng sẽ mang đến càng nhiều phiền toái. Cuối cùng một cỗ còn lại là hoàn toàn sờ không rõ ràng, và năm tới nay vẫn đuổi giết Thiên Yêu Thánh Điện dư nghiệt võ đạo những cao thủ, lại không biết bọn họ là như thế nào tổ chức, cũng không biết là phương nào cao nhân, có lẽ bọn họ đối thiên ngoại thế giới thế lực phân bố không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đối Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp cũng là rất lớn uy hiếp. Như thế dây dưa khúc mắc, Đông Hải Đại Lục phía trên, một bộ muốn đi vào thế cục diện, chỉ sợ chỉ cần có một đạo hòa tác, có thể khiến cho toàn diện hạo kiếp. Phong Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hiện tại thế cục không rõ, tựa hồ ẩn phục chỗ tối, tính xem này biến, là tốt nhất biện pháp. Lúc này đây Tuyền Châu Cảng cùng Cự Khuyết Vô Thượng một trận chiến, Tiểu Điệp tất nhiên nổi danh, mà chính mình lại vị tất sẽ bị này đó cao thủ chú ý, mặc dù có không ít người nhận thức Phong Tử Nhạc, nhưng người chân chính gặp qua hắn, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ cần hắn thoáng biến hóa dung mạo, tái làm cho kia vài người cùng hắn rất quen, không cần vạch trần, chỉ sợ cũng không có người nghĩ đến xa phó hải ngoại Phong Tử Nhạc lại đã trở lại. Hắn tâm ý đã định, lập tức làm cho Tề Tiểu Điệp cùng kia hai người hàn huyên, chính mình cũng là cũng không ra mặt. Phu Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên loại nào nhân vật, nếu không phải Tề Tiểu Điệp thắng Cự Khuyết Vô Thượng, sao lại cùng người thường nói chuyện? Hoắc Đấu Thiên coi như là phá hư cao thủ, cũng là ngay cả bọn họ thân chu cũng tới gần không thể, cũng không có lá gan đến lịnh bợ. Phong Tử Nhạc không chủ động tiến lên, bọn họ trong mắt cũng không có này nhất hào nhân vật. Tề Tiểu Điệp Phong Tử Nhạc truyền âm, cũng không chủ động giới thiệu, chỉ tại không trung hướng hai người hỏi Đông Hải Đại Lục tình thế. Đội tàu chậm rãi dựa vào cảng, đợi cho Tây Hổ Thương Minh đội tàu, toàn bộ dựa vào cảng, lúc này Giao Chỉ Tiên mới mỉm cười, mở miệng mời. Tê muội muội, ngươi mới tới Đông Hải Đại Lục, chỉ sợ là còn không có đặt chân địa điểm. Lần này Thiên Môn mời quần hùng ứng đối ma chủ xoay người, ở ngoài thành kiến mấy chỗ biệt viện, chính thích hợp ngươi như vậy thiên tiên nhân ở lại, không ngại tùy ta đồng hành, cùng tỷ tỷ làm bạn nhi được. Mới hàn huyên không lâu, hai người đã là tỷ muội tương xứng, ở mặt ngoài xem ra, thập phần thân thiết. Phu Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên, tự nhiên đều cũng có chính mình tính toán. Cự Khuyết Vô Thượng đã muốn đi rồi, nay muốn hoàn toàn tiêu diệt ma chủ chuyển sinh, thiếu một vị phá hư cao nhất cao thủ, lâm thời sẽ tìm người, chỉ sợ đã muốn là tới không kịp. Nay Tề Tiểu Điệp thân pháp kỳ diệu, nếu có thể bức bại Cự Khuyết Vô Thượng, kia ở trận pháp bên trong, rất khả năng có thể góp đủ số. Đương nhiên này không thể trực tiếp cho mời, trước hết cấp ưu việt, chậm rãi khuyên bảo chính là. Lời này Phù Nhược Trần cũng không hảo mở miệng, Giao Chỉ Tiên đều là nữ tử, mời ngôn, thuận lý thành trương. Coi hắn thân phận cùng võ công, mở miệng mời, bất luận kẻ nào cũng không hội không cho mặt mũi. Tề Tiểu Điệp mỉm cười, mở miệng nói, tỷ tỷ thịnh tình, tiểu muội cảm kích vô cùng, bất quá việc này, ta không thể tự tiện làm chủ. Còn muốn hỏi một chút nhà ta ý tứ. Ngoại, nhà ta. Giao Chỉ Tiên cùng Phù Nhược Trần đều là ngẩn ra, Tề Tiểu Điệp thế nhưng đã muốn thành hôn, trượng phu của nàng, cũng là cùng nàng đồng hành mà đến. Chương 649, giấu giếm thân phận. Tề Tiểu Điệp võ công đã muốn đến tình trạng này, trượng phu của nàng, lại sẽ là cái dạng gì người? Phù Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên liếc nhau, trong mắt đều có che giấu không được kinh ngạc ý. Dựa theo Đông Hải trên đại lục truyền thống môn đương hộ đối, vợ chồng song phương tu vi thực lực, đại khái đều là không sai biệt lắm, kỳ thật này cũng là bình thường sự tình, nếu là tu vi kém đến nhiều lắm, sống lâu sẽ không tương đương, cũng khó lấy làm thành vợ chồng. Nam tử vì nối roi tông đường, đổ khả năng sẽ có rất nhiều vị thê tử, nhưng nữ tử nếu là võ công tu vi cao, không có thích hợp người xứng đôi trong lời nói, thường thường là thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại. Tề Tiểu Điệp tuy rằng chính là phá hư sơ cảnh, nhưng nàng kia huyễn điệp thân pháp ảo diệu vô cùng, trượng phu của nàng nếu là so với nàng càng mạnh, kia đã có thể lại là một cái lớn hơn nữa chuyện xấu. Lúc này Tề Tiểu Điệp đã muốn trở xuống giáp bản phía trên, cùng Phong Tử Nhạc tay nắm tay mà đứng, đối với không trung hai người, trong suốt mà cười. Tiểu Phong, ngươi để làm chi muốn trang điệu thấp? Bọn họ có chút cổ quái, tạm thời không cần lộ ra của ta thân phận. Trên bờ Lữ Hồng tụ mấy người tuy rằng nhận được ta, ta tự nhiên hội theo chân bọn họ nói không cần tiết lộ của ta thân phận. Bọn họ hai người lặng yên truyền âm vài câu, Phu Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên đã muốn rơi xuống bọn họ trước mặt. Tuyền Châu trong thành, hiền phu thê quang lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, còn thỉnh phong huynh không khí, nhất định cùng phu nhân cùng nhau, đi trước chúng ta thiên môn ở Tuyển Châu biệt viện tiểu trụ. Phu Nhược Trần vừa nói khách khí nói, một bên cũng là lén lút quan sát đến Phong Tử Nhạc. Này nam nhân làm cho hắn thực thất vọng, nhưng là làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Tử Nhạc nhìn qua tu vi thường thường, trong cơ thể tiểu thiên địa đều chưa ngưng kết, nói cách khác, đến bây giờ còn không có bước vào phá hư cảnh giới, dừng lại tại tiên thiên tu vi. Người như vậy, ở thế tục bên trong cũng có thể coi chi vì cao thủ, nhưng ở hắn thiên môn thiếu chủ trong mắt, vậy cùng con kiến cũng không có gì khác nhau. Cho dù là tiến nhập phá hư cảnh giới võ giả, có thể làm cho hắn nhớ kỹ tên đều không có vài người, huống chi là loại này, ngay cả phá hư cũng không thể này mà vào. Tề Tiểu Điệp thân pháp kinh tài tuyệt như thế nào hội gả cho loại này nam nhân, đáng tiếc. Bất quá bọn họ tuổi cũng không đại, chỉ sợ là thiếu niên vợ chồng, ngày sau Phong Tử Nhạc tu vi nếu là đuổi không kịp đến, chỉ sợ sớm muộn gì là chia ly kết cục. Phu Nhược Trần trong lòng vừa động, lại nhìn Tề Tiểu Điệp chiếu người quang, trong lòng nhưng thật ra động tâm tư. Tề Tiểu Điệp thân pháp huyền diệu, tu vi mặc dù thấp, nhưng nếu là thu vì tiểu thiếp, đối chính mình giúp cũng là không nhỏ. Nàng một người Thương Hải Đại Lục, cùng Đông Hải Đại Lục khắp nơi thế lực đều không có quan hệ, duy nhất chướng ngại chẳng qua là đối diện này vô dụng trượng phu mà thôi. Nếu là đưa hắn trừ bỏ, bằng chính mình thủ đoạn, còn bắt không được này nữ tử sao? Hắn trong lòng tà niệm nảy mầm, ở mặt ngoài cũng là không lộ thanh. Phu huynh cho mời, kia tự nhiên là từ chối thì bất kính. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt trả lời. Chút không có nguyên nhân vì đối diện chạm là một vị phá hư cao nhất cao thủ, mà có gì sợ hại ý, điểm này bị Giao Chỉ Tiên xem ở trong mắt, nhưng thật ra hơi hơi ngạc nhiên. Nàng vẫn lưu ý Tề Tiểu Điệp cùng Phong Tử Nhạc hai người, này hai người tu vi quả thật thường thường vô kỳ, thật sự nhìn không ra cái gì khác thường, nhất là Phong Tử Nhạc, chưa từng bước vào phá hư cảnh giới, cho dù là hắn cùng Tề Tiểu Điệp giống nhau, có cái gì kỹ thuật bản thân. Nhưng là không có khả năng ngăn cản phá hư cao thủ nhất kích, tuyệt không cái gì trọng yếu chỗ. Nhưng là hai người bọn họ lại luôn luôn một ít cùng thường nhân bất đồng chỗ, ít nhất là ở đối mặt phá hư cao nhất cường giả thời điểm, lạnh nhạt tự nhiên, thong dong tự nhiên, điểm này khiến cho người cảm thấy rất là kỳ quái. Nàng cũng vẫn vụng trộm quan sát Phong Tử Nhạc, này thanh niên nam tử tuổi không lớn, thân áo trắng, bên hông lộ vẻ một thanh cổ kiếm, nhìn qua rất là văn nhược bộ dáng. Nhưng có một loại đặc thù khí chất làm cho nàng có chút chóc sở không ra. Phu Nhược Trần vừa rồi lỗ thai nhất tủng, ngự khí vi có biến hóa, Giao Chỉ Tiên Băng Tuyết thông minh đã là đoán được hắn 2-3 phân ý đồ, trong lòng cũng là có chút lo sợ bất an. Thân điện lần này cùng thiên môn hợp tác, tự nhiên đối bọn họ ý đồ như bàn tay, Phu Nhược Trần tâm tư, nàng cũng hiểu được vài phần, hắn sở tác sở vi, chính mình tuy rằng không quen nhìn, nhưng này cũng là đại thế sở cầu. Nàng tuy là thần điện truyền nhân, nhưng cũng không thể phản đối sư tôn ý tứ. Cho nên Phù Nhược Trần ý tưởng nàng tuy rằng hèn mọn, cũng không có phản đối ý tứ, chính là trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp địa phương. Nghe Phong Tử Nhạc một ngụm đáp ứng, cũng là không khỏi hơi hơi cười khổ, nhìn về phía Phong Tử Nhạc ánh mắt, lại nhiều vài phần đồng tình ý. Như thế dễ dàng bước vào hổ cho dù người này có chút đặc dị chỗ, chỉ sợ, cũng là khó có thể đào thoát vận rủi. Nàng nhìn phía Phong Tử Nhạc thời điểm, đúng phùng Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất xúc, chỉ thấy Phong Tử Nhạc khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, hình như có thâm ý, Giao Chỉ Tiên lại là trong lòng vừa động, lại không biết là cái gì nguyên nhân. Hai phương đâu có, Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp cũng không có tất yếu tái cùng Tây Hổ Thương Minh đội tàu người giao đãi, Giao Chỉ Tiên Phù Nhược Trần hai người lại sẽ không hu tôn hàng quý càng những người này nói chuyện, lập tức bốn người dắt tay nhau mà đi. Chỉ để lại một đám đến bây giờ còn trợn mắt há hốc mồm, không dám tin thủy thủ cùng trên bờ người vây xem. Hoắc Đấu Thiên thật vất vả mới ninh định ra đến, vừa rồi Tề Tiểu Điệp lấy một bộ thân pháp còn hơn phá hư cao nhất cao thủ, tựa như ảo mộng, hắn tắt chính mình một cái tát, mới dám tin tưởng đây là chân thật, không khỏi thâm tự hối hận, ở trên biển cư nhiên không có lạp hạ nét mặt giàn ua, hứng kia cô nương lánh giáo một ít công phu, nay hối hận thì đã muộn. Trên bờ Lữ Hồng Tụ cùng Ngải Bảo Thần cũng là thật vất vả theo kinh ngạc trung tỉnh lại, xa xa đã thấy bốn người phá không bay đi, thấy rõ hình người không khỏi đều là ngẩn ra. Bọn họ hai người thị lực rất tốt, tuy rằng nhìn xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là cùng Tề Tiểu Điệp sóng vai mà đi, rõ ràng chính là Phong Tử Nhạc. Hắn trở về Đông Hải Đại Lục. Lữ Hồng Tụ vừa mừng vừa sợ, chắc không được này Tề Tiểu Điệp như thế lợi hại, nguyên lai nàng là Phong Tử Nhạc phu nhân, kia có loại này bản sự, lại có cái gì kỳ quái chỗ. Chính là, Phong Tử Nhạc vì cái gì không có lượng xuất thân phận, ngược lại là như thế điệu thấp. Sư phụ, kia, người kia là Phong. Ngài bảo thần nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào kia bốn người, lắp bắp sẽ hô to. Lữ Hồng Tụ vội vàng bưng kín cái miệng của hắn ba, chớ có lên tiếng. Hắn tất có thâm ý, ngươi không thể kêu. Nàng nguyên bản chính là người tinh minh, thoáng nhất tưởng, tuy rằng không rõ Phong Tử Nhạc ý đồ, nhưng cũng biết nói nếu hắn không có biểu lộ thân phận, chỉ sợ cũng không nguyện đàng hoàng, lập tức liền ngăn trở ngải bảo thần. Đang ở lúc này, lại nghe bên tai truyền đến sâu kín thanh âm. Lữ đại tiểu thư, ta trở về Tuyền Châu, quả thật không muốn đàng hoàng thân phận. Ngươi không cần đem ta đã đến tin tức nói ra đi, đợi vài ngày trong lúc đó, ta sẽ tới tìm ngươi, hỏi một chút này vài năm Đông Hải đại lục thế cục, ngươi chờ ta đó là. Phong Tử Nhạc truyền âm bẩm báo, Lữ Hồng Tụ liên tục gật đầu, mặt vừa mừng vừa sợ. Phong Tử Nhạc đối Lữ Hồng Tụ có đại ân, huống chi hiện tại Lữ gia ở Tuyển Châu có thể sống yên, có hơn phân nửa nguyên nhân, đúng là bởi vì Phong Tử Nhạc thanh danh, hắn có thân phận phân phó. Lữ Hồng Tụ tự nhiên là không suy giảm làm theo. Chương 650, mở tiệc chiêu đãi. Tuyền Châu ngoài thành, Thiên Môn biệt viện. Ở 2 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh hoang, nhưng ở Thiên Môn được đến ma chủ chuyển sinh tin tức sau, mạnh mẽ văng rội, không có nửa năm thời gian, liền kiến nổi lên một mảnh lịch sự tao nhã đình viện. Tuyền Châu chính là Đông Hải đại lục tối nam đoan cảng, lúc này đây ma chủ chuyển sinh, nếu dựa vào cho Vô Tận Hải, ngày sau ma giáo phục hưng, cái thứ nhất muốn tấn công cũng tất nhiên là Tuyển Châu. Mà Lục Bình Thương sinh ý tứ, là nghĩ muốn lấy Tuyển Châu vì cứ điểm, ở ma chủ chuyển sinh chưa thành thục phía trước, vừa mới bóc chết. Đương kim thiên hạ thứ nhất tông môn xuất thủ, tự nhiên là không giống bình thường. Này mấy tháng gian, đã muốn mời họp mặt các nơi cao thủ tề tụ nhất đường, ma giáo dư nghiệt cũng bị tàn sát không còn, chẳng sợ che giấu tái thâm cũng là vô dụng, dù sao thiên môn thủ đoạn. Là thà rằng sát sai một vạn, không thể buông tha một cái. Lại nói tiếp, Tề Tiểu Điệp ở trên biển gặp được lôi cổ phá, chính là vì thế gặp gỡ thai bay vạ gió. Bất quá hắn giết người như ma, khi dễ lương thiện, này coi như là báo ứng. Giao Chỉ Tiên cùng Phù Nhược Trần hai người, mời Tề Tiểu Điệp cùng Phong Tử Nhạc vợ chồng đến vậy, tự nhiên có người an bài chỗ ở, là một chỗ tinh nhã đình viện, tuy rằng cùng phá hư cao nhất cao thủ sở hưởng đại viện kém một chút. Nhưng là cũng so với được với nhất đẳng nhất cao thủ sở cư chỗ. Tề Tiểu Điệp chính là phá hư sơ cảnh võ giả, tuy rằng hôm nay nàng ở cảng đánh bại cự khuyết vô thượng, nhưng nếu là đem nàng an bài ở cao nhất cao thủ nhã xá, chỉ sợ vẫn là sẽ khiến cho đại bộ phận người bất mãn, nhất là vị nào tầm cao khí ngạo kiếm ảnh tông chủ, vạn nhất hai người lại xung đột đứng lên, thì phải là nhiều gây chuyện. Cho nên Phù Nhược Trần làm hạ như thế an bài, coi như là có chừng mực. Tề Tiểu Thư, Phong Công Tử, các ngươi trước nghỉ ngơi, đến buổi chiều, ta tái phái người đem thỉnh, đang ở miến, vì hiền phu thê đón gió, thỉnh vạn chớ chối tử. Phu Nhược Trần đối với Tề Tiểu Điệp khách khách khí khí, lời nói bên trong tuy rằng cũng mang theo Phong Tử Nhạc, nhưng cơ hồ không thấy thế nào hắn vài lần, nhân vật như vậy, hắn thật sự là không để ở trong mắt. Hắn cùng với Giao Chỉ Tiên cáo từ mà đi, Giao Chỉ Tiên trong lòng vẫn là có chút không chừng. Nhưng thật ra hồi đầu lại nhìn Phong Tử Nhạc 2-3 lần, thật sự nhìn không ra có cái gì đặc dị chỗ, thế này mới hộ tống rời đi. Kia Giao Chỉ Tiên, giống như luôn luôn tại xem Tiểu Phong ngươi đâu. Tề Tiểu Điệp nhanh nhẹn cười, ý có điều chỉ. Phong Tử Nhạc cầm tay nàng, cười nói, ta tuy rằng phong bế trong cơ thể Tiểu Thiên Địa, nhìn qua cùng không vào phá hư tiên thiên võ giả giống hệt nhau, nhưng chung quy không có cố ý che giấu, nàng nếu nhìn ra chút khác thường chỗ. Cũng không kỳ quái. Nhưng phá hư cao nhất cao thủ, đối chính mình ánh mắt loại nào tự tin, ngay cả bọn họ trong lòng có sở hoài nghi, nhìn đến Phong Tử Nhạc không có trong cơ thể Tiểu Thiên Địa, cũng chỉ hội các ở một bên, sẽ không nghĩ lại. Phá hư cùng tiên thiên chênh lệch, kia thật đúng là không thể vượt qua hồng câu, đây là lực lượng mặt trên chất chênh lệch, phá hư lực, chẳng sợ chính là một chút, đều có thể hơn xa phái nhiên tiên thiên lực. Phá hư cao thủ, tuyệt không hội đem tiên thiên võ giả coi là đối thủ, giống như là tiên thiên võ giả, sẽ không đem người hậu thiên xem ở trong mắt khác thường. Đây là lực lượng trình tự chênh lệch, Phong Tử Nhạc một đường tăng lên mà đến, nhận thức tự nhiên là đặc biệt khắc sâu. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, rốt cuộc vì cái gì không hiện lộ thân phận. Như thế nào, thường đi theo lão bà ta ăn nhuyễn cơm sao? Tê Tiểu Điệp hì hì mà cười, trêu ghẹo Phong Tử Nhạc. Nàng ở trên thuyền còn hơn Cự Khuyết Vô Thượng, mà Phong Tử Nhạc toàn không biểu hiện. Phu Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên xem Phong Tử Nhạc ánh mắt, đơn giản chính là Tề Tiểu Điệp phu quân mà thôi. Chỉ sợ ngay cả tên của hắn cũng không có lo lắng đi nhớ, cũng khó Phong Tử Nhạc còn cố ý dùng một cái dùng tên giả. Tuy rằng đồng dạng họ Phong, nhưng Phu Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên cũng hoàn toàn không có đem hắn này không vào phá hư võ giả, cùng có thể đối kháng bát đại thế gia đuổi giết Phong Tử Nhạc liên hệ đứng lên tưởng đều không có hướng này phương hướng nghĩ tới. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, ta là cảm thấy, bọn họ những người này tụ tập ở Tuyền Châu, trừ bỏ sẽ đối phó ma chủ chuyển sinh ở ngoài, chỉ sợ còn có khác mục đích, của ta thân phận nói không chừng sẽ làm bọn họ kiêng kỵ, dù sao mượn ngươi tên, chúng ta cũng đi vào nơi này, vừa lúc có thể sờ sờ bọn họ để. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, này đã hơn một năm đến, cũng không biết thiên ngoại thế giới có bao nhiêu biến hóa, ta cũng tưởng cẩn thận điều tra, tính xem này biến. Nay một chuyến tiến đến thiên ngoại thế giới, chính là một chuyến võ đạo tu hành chi lữ, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không sợ gặp phải càng nhiều địch nhân, nhưng tình thế không rõ, Phong Tử Nhạc cũng không tưởng lung tung gây thù hằn, gặp phải thương sinh hạo kiếp, vậy không hắn bản tâm mong muốn. Thiên môn, tứ đại tông phái, thần điện, ma giáo, còn có hứa rất nhiều dấu ở sau lưng âm thầm thế lực, rốt cuộc như thế nào, hắn còn muốn trước sở cái rõ ràng. Kia nhưng thật ra, bằng không mơ hồ, còn thật là khó khăn chịu. Tuy rằng Tề Tiểu Điệp là lần đầu tiên đi vào Đông Hải Đại Lục, nhưng là cảm giác được cái loại này gió thổi mưa rông trước cơn bão áp lực. Trước dàn xếp xuống dưới, đợi cho có rảnh, là có thể đến hỏi hỏi Lữ Hồng Tụ này gần nhất biến hóa. Phong Tử Nhạc hạ quyết tâm, cùng Tiểu Điệp nghỉ ngơi một lát, sắc trời dần tối, còn có hạ nhân lại đây, mời bọn họ đến chính điện dự tiệc. Phong Tử Nhạc biết đây là thiên môn ở Tuyền Châu thế lực một lần lượng tướng, nay tự nhiên là muốn đi nhìn một cái. Những cao thủ bên trong cơ hồ cũng không nhận được hắn, nhưng thật ra vấn đề không lớn, bất quá kia Kiếm Ảnh Tông tông chủ Kiếm Kinh Hồng lúc này, lại không biết nói hắn đồ đệ, đều là thiên kiếm tứ thiếu chi nhất Kiếm Lưu Ly có hay không, hắn nhưng thật ra có thể nhận được Phong Tử Nhạc. Bất quá hắn cho dù lúc này, Phong Tử Nhạc cũng không lo lắng. Kiếm Lưu Ly đối hắn tôn sùng đầy đủ, nếu không phải bởi vì ma chủ chuyển sinh việc, cơ hồ muốn đi theo hắn trở lại thiên võ đại lục, hắn si mê cho kiếm. Cùng sư phụ Kiếm Kinh Hồng quan hệ cũng không phải rất hảo, nhưng thật ra sùng bái bội phục Phong Tử Nhạc, thiếu chút nữa đã nghĩ muốn phản sư trọng đầu, cho dù thấy, chỉ cần nói nhắc nhở, hắn tất sẽ không tiết lộ chính mình thân phận. Tê tiểu thư, Phong công tử, mời theo ta đến. Hạ nhân dẫn đường, ngồi trên hoa xe, tốc độ quá nhanh, bất quá một lát công phu cũng đã đến này một chỗ thiên môn biệt viện chính điện cửa. Giao Chỉ Tiên cùng Phù Nhược Trần tự mình đón đi ra. Đối Tề Tiểu Điệp coi như là cực kỳ coi trọng. Tề muội muội, ngươi cuối cùng đến đây, theo ta đi đi, tỉ tỉ cho ngươi giới thiệu vài vị trên Đông Hải Đại Lục tiền bối cao thủ. Giao Chỉ Tiên thật là thân thiết, kéo Tề Tiểu Điệp tay, vội vàng liền hướng trong chính điện bước vào. Phu Nhược Trần trên mặt lộ ra một tia quỷ bí ý cười, đối với Phong Tử Nhạc tiêu căng điểm gật đầu. Phong công tử, thỉnh. Tuy rằng nói cái thỉnh tự, khẩu khí cũng không có như vậy khách khí. Mang theo một chút lạnh lùng xa cách ý. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, cũng không để ý, thi nhiên bước vào cửa chính bên trong, đưa mắt chung quanh, đã thấy khách và bạn ngồi đầy, cơ hồ đều là phá hư hậu cảnh đã ngoài cao thủ. Thiên môn Tuyền Châu biệt viện, bất chi bất giác trong lúc đó, dĩ nhiên là không sai biệt lắm tập hợp Đông Hải Đại Lục phía trên trừ bỏ tứ đại tông môn cùng bát đại thế gia ở ngoài đại bộ phận thế lực. Như vậy đội hình, cho dù là Đông Hải trên đại lục võ lâm việc trọng đại, cũng không nhất định có thể thấu như vậy đầy đủ hết.